Chương 26, Tu Di Trạng, 4 canh. Thế ra Tu La Hắc Tâm Diễm, chậm rãi thiêu đốt Tu Di Thiết, mặc dù Tu La Hắc Tâm Diễm đã là cấp 5 linh diễm, thế nhưng là hay là trọn vẹn đốt đi 5 canh giờ, Tu Di Thiết mới chậm rãi nóng chảy biến mềm. Phong Ất Mặc vội vàng đánh ra từng đạo pháp quyết, lấy ngàn Phật thủ thủ pháp, tạo hình, lúc đầu muốn luyện chế nhận chữ vật, ai ngờ độ cứng quá mạnh, chỉ có thể luyện thành một cái vòng tròn hình, biến thành vòng tay chữ vật. Mặc dù có chút khó coi, cũng rất thực dụng. Tại chỉnh lý bảo vật thời điểm, Phong Ất Mặc nhìn thấy Hoàng Phong Quốc quốc quân Hoàng Mộ Bạch tặng cùng hộp, cùng cùng Mộc Lương Thành đánh cược thắng đến Hỏa Nguyên Thảo. Hộp đến nay chưa từng mở ra, cũng không biết bên trong là cái gì, làm thần thức đảo qua. Căn bản không nhìn thấy vật phẩm bên trong là vật gì, triển khai thiên nhãn đồng, trong hộp gì đó nhìn một cái không sót gì, lại là một viên bạch sắc phát ra thánh khiết quang huy xương cốt dạng gì đó. Phong Ất Mặc rất là kinh ngạc, vật này không phải pháp bảo, không phải vật liệu luyện khí, mà là một viên Phật đế xá lợi. Chính là Phật pháp cao thâm đắc đạo cao tăng tọa hóa hậu tập hợp đủ thân tu vi tinh hoa áp xúc ra một loại đặc thù vật chất, cực ít có Phật tu có thể tạo ra. Tác dụng không chỉ có thể trừ tà tránh hung, cầm trong tay Phật đế xá lợi, tu luyện Phật pháp, có thể tăng tốc lĩnh ngộ tốc độ, diễn sinh tuệ căn. Phong Ất Mặc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại phát hiện trong tay hộp không phải là cấm chế, cũng không phải đặc thù chữa vật bảo vật, mà là từ một loại cực kỳ cứng rắn vật liệu luyện khí chế tạo thành cơ quan. Không có sai, nếu như không phải thiên nhãn đồng. Căn bản là không có cách nhìn thấy trong cái hộp này là từng đạo răng khắp nơi tương hỗ cắn vào cơ quan tạo dựng mà thành. Cơ quan thuật, chính là nhân gian giới bình thường một loại kỹ thuật, thường thấy nhất như thợ săn cạm bẫy, công thành đoạt đất xe bắn đá, tự động phát động tiến trận, khố phòng đại môn các loại, như thế tinh vi cơ quan hay là lần đầu gặp, trong trong ngoài ngoài hết thể có 108 đạo cơ quan, lại không thể cưỡng ép vũ lực bài trừ, chỉ có thể chậm rãi một chút xíu bài trừ cơ quan. Thường thấy nhất cơ quan chính là khôi lỗi thú, có người cũng xưng hô khôi lỗi thú vì cơ quan thú. Cũng may Phong Ất Mặc có được thiên nhãn đồng, nhìn thấy bên trong kỹ càng cấu tạo, chậm rãi di chuyển cơ quan cấu kiện, một chút xíu bài trừ cơ quan. Thật đơn giản một cái hộp, vậy mà tiêu hao hắn 4 canh giờ, theo cái cuối cùng cơ quan bị phá trừ, hộp phát ra một cái rất nhỏ tiếng tạch tạch, từ giữa đó một phân thành hai, nắp hộp tránh ra. Lộ ra lớn chừng ngón cái bóng ánh sáng long lanh Phật đế xá lợi đến. Phong Ất Mặc lập tức cảm giác một cỗ thuần chính Phật lực vọt tới, Phật quang phổ chiếu, kim quang vạn đạo, nhờ có hắn đã sớm chuẩn bị, trong động phủ bố trí cấm chế trận pháp, phòng ngừa Phật lực tiết lộ ra ngoài. Vẹn vẹn bị Phật lực chiếu xạ một lát, Phong Ất Mặc liền cảm giác tâm cảnh tường hòa, vô hỷ vô bi, trong lòng mặc niệm Di Đà Phật. Kiềm chế lại nội tâm chấn kinh. Phong Ất Mặc thật nhanh được Phật đế xá lợi thu nhập Tu Di Trạc bên trong, miễn trừ Phật lực tiết ra ngoài. Cuối cùng, hắn cầm lấy kia một gốc Hỏa Nguyên Thảo, thiên nhãn đồng lấp lóe quang mang, từ đầu tới đuôi nghiêm túc quan sát mấy lần, cười ha ha, thế này sao lại là Hỏa Nguyên Thảo, rõ ràng là một gốc năm không giải hóa hình thảo. Nhân loại muốn tới vô dụng, thế nhưng là đối với yêu thú nhưng lại có lực hấp dẫn thật lớn, hóa hình, chính là yêu thú tu hành mục đích cuối cùng nhất, yêu thú hóa hình. Liền có được nhân loại linh trí, có thể tu luyện các loại công pháp, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Tựa như Sa Ngư Vương, sau khi biến hóa, hơn xa đồng cấp bậc hóa thần tu sĩ. Được hai kiện trí bảo, Phong Ất Mặc lộ ra hết sức cao hứng, được hóa hình thảo cẩn thận để vào một cái bảo tiên trong hộp ngọc, tìm cơ hội có thể đưa cho thất công chúa, cảm tạ nàng nhiều lần tương trợ. Sau đó, hắn xuất ra Lăng Tiêu Tông đạt được không biết tên ngọc giản, toàn lực thi triển thần thức. Lấy có thể so với Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh phong thần thức, vậy mà chỉ có thấy được ba chữ Lăng Tiêu Quyết. Đây rốt cuộc là dạng gì công pháp, như thế thần mật, vẹn vẹn có thể nhìn thấy ba chữ mà thôi. Phong Ất Mặc đang giật mình sau khi, lại cảm thấy thập phần hưng phấn, như thế công pháp viễn siêu trước mắt tất cả công pháp, đối với cái này tràn ngập chờ mong. Thu Lăng Tiêu Quyết, Phong Ất Mặc lấy ra tiêu giao hoàng long giáp, lần trước là bởi vì tu vi thấp, không cách nào luyện hóa bảo vật này. Bây giờ, đã là Nguyên Anh, kỳ tu sĩ, hẳn là có thể luyện hóa đi. Làm Phong Ất Mặc thần thức rơi vào tiêu giao hoàng long giáp bên trên, thần thức y nguyên bị bắn ngược trở về, làm hắn 10 phần thất vọng. Lợi hại như thế phòng ngự bảo vật lại không cách nào luyện hóa sử dụng, thật sự là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi a. Bất quá, ngay tại hắn muốn thu lên tiêu giao hoàng long giáp thời điểm, trong lòng hơi động, từ đầu ngón tay bước ra hai giọt tinh huyết, nhỏ xuống tại tiêu giao hoàng long giáp bên trên, chỉ gặp hoàng long giáp phát ra một trận chói mắt hoàng mang, tiếp lấy thượng cổ một mạc đôn hậu trọng dọa người khí tức nhào tới trước mặt, bá một chút canh chừng ất mặc bao khỏa ở giữa, một bộ kim quang lóng lánh áo giáp liền từ đầu đến chân mặc ở trên người hắn. Một bộ này tiêu giao hoàng long giáp cơ nón trụ, hộ hạng, hộ cánh tay, chiến bào, che ngực, gương đồng, chiến váy, dày chiến tám bộ phân tổ thành. Áo giáp áo lót địa long lân phiến, minh a phiến, tụng cương một bên, tiễn bào bên trên mật suyết đồng tinh, hai vai chế thành long thủ áo chấn thủ, rất là uy vũ hùng tráng. Bằng vào bộ này tiêu giao hoàng long giáp, hoàn toàn có thể ngăn cản được Đoan Mục Tà một trưởng chi uy. Phong ất mặc cười ha ha, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển luyện hóa bảo giáp, giải thích duy nhất chính là lấy thú huyết phí đẳng luyện hóa long huyết làm ra tác dụng. Long huyết cao hơn địa long suất không biết nhiều ít đẳng cấp, khí tức giống nhau, bảo giáp đương nhiên sẽ không kháng cự. Cao hứng một hồi, thu tiêu giao hoàng long giáp, phong ất mặc cầm thân phận minh bài trực tiếp đi điển tịch các, nếu như không đem yêu đan sự tình tra ra manh mối, hắn sẽ không an tâm đi hướng tử vong chi hải khe nước. Phong ất mặc xuất hiện, dẫn tới huyền âm tông đông đảo tu thân xì xào bàn tán, một chút lời ra tiếng vào truyền vào trong thai của hắn. Thấy không, chính là cái kia tiểu bạch kiểm, ỷ vào thái thượng trưởng lão quan hệ bàm ấy, tiến vào tu luyện thánh địa vừa tu luyện chính là 2 năm, chấp trưởng, 2 năm thời gian đều đi qua, hay là kim đan hậu kỳ tu vi, tư chất cũng không có gì đặc biệt à. Ngươi nói thái thượng trưởng lão làm sao lại coi trọng hắn đây? Bộ dáng cũng không có ta tuấn tiếu a. Một cái giải du đầu phấn diện tu sĩ kim đan thấp giọng nói. Xuyệt, nói nhỏ chút, ta thế nhưng là nghe nói ngày đó hắn nhưng là lập xuống đại công, chiến công bảng điểm số tổng bảng thu hoạch được thứ nhất, không phải trưởng lão hội cũng sẽ không đặc cách hắn tiến vào tu luyện thánh địa tu luyện. Một người khác nói. Loẹ loẹt đạo tu sĩ bĩu môi, hắn có thể thắng lợi. Toàn bằng thái thượng trưởng lão tặng cùng cấp 5 đê giai phù lục kim quan phù, nếu như cho ta, ta cũng có thể vì tông môn lập công. Hai người bọn họ tiếng nói mặc dù cực thấp, thế nhưng lại không thể gạt được phong ất mặc lỗ thai, bởi vì không muốn thái chú mục, gây nên oanh động. Sau khi ra ngoài, hắn thi triển tàng hồn thuật, được tu vi ẩn mật tại kim đan hậu kỳ, chưa từng nghĩ bị người hiểu lầm. Nghe đến đó, hắn sững sờ, vân tỷ tặng cùng mình kim quan phù chỉ có hai người biết. Vân tỷ là sẽ không tùy tiện để lộ ra đi, như vậy du đầu phấn diện ra hỏa lại như thế nào biết đến. Phong ất mặc mỉm cười đi hướng hai người kia gặp đây, thần sắc nghiêm lại, liền muốn rời khỏi. Phong ất mặc cường đại nguyên anh thần thức liền bao phủ lại hai người, trong mắt phát ra yêu dã quan mang, hướng không khỏi kinh hãi hai người nói, nhìn xem bản tọa. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía phong ất mặc, lập tức lâm vào hắn nhiếp hồn thuật bên trong, ánh mắt đờ đẫn. Là ai nói với ngươi thái thượng trưởng lão tặng cùng bản tọa cấp 5 đê giai kim quan phủ? Phong ất mặc hỏi, thanh âm cực kỳ băng lãnh. Là trưởng lão hội thất trưởng lão, hắn nhiều lần mịt mở vạch, thái thượng trưởng lão dâm hế tông môn, đem ngươi giấu vào tại trong động phủ, sung làm trai lơ. Du đầu phấn diện giá hỏa đờ đẫn nói. Phong ất mặc sau khi nghe xong, mày kiếm đứng đấy, tức giận đến hàm răng trực dương dương, hảo ngươi cái thất trưởng lão, cũng dám loạn tức đầu lưỡi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chương 27, Nguyên thần thứ 2 kết đan. Phong ất mặc hừ lạnh một tiếng, quay người hướng điển tịch các đi đến, đầu bóng phấn tu sĩ hai người dùng mình một cái, mờ mịt không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, sắc mặt trắng bệnh, bị hù chạy trối chết, nói đùa, phía sau nhai nguyên anh láo tổ đầu lưỡi, đây không phải muốn chết sao, bất quá nhất định phải lập tức đem phong ất mặc đã toái đan thành anh tin tức truyền ra ngoài. Đi vào điển tịch các. Phụ trách điển tịch các chấp sự cũng không nhận ra hắn, khi thấy phong ất mặc thân phận minh bài bên trong một chuỗi chiến công điểm tích lũy về sau, kinh hãi trợn mắt hốt mồm, nguyên bản thấy ất mặc còn quá trẻ mà có chỗ khinh thị, sau đó một mực cung kính canh chừng ất mặc tự mình dẫn đến điển tịch các lầu 4, mới lui xuống. Điển tịch các, hết thể có 5 tầng lâu, 1 tầng, nhị trọng đều là trúc cơ kỳ tu sĩ sở đại địa phương, tam trọng chính là cấp tu sĩ kim đan chuẩn bị, lầu 4 đối ứng nguyên anh tu sĩ. 5 tầng mới là toàn tông hy hữu công pháp, điển tịch cất giữ địa phương. Đương nhiên, điển tịch các không phải phổ thông đệ tử có thể tùy tiện đi vào, đều là bị huyền âm tông nghiêm túc khảo sát qua, tư chất chắc tuyệt hoạch tâm đệ tử mới có thể tiến nhập điển tịch trong các. Cái khác phổ thông đệ tử muốn bất kỳ cái gì công pháp, điển tịch, đều là tại chân núi ngoại môn truyền công điện tiếp nhận truyền thụ, thông qua nhiệm vụ đường đổi lấy các loại tài nguyên. mà phụ trách truyền công điện trưởng lão chính là thất trưởng lão. Thất trưởng lão họ nói, tên Thanh, cho tới nay đều là tiêu cực ngôn luận người. Lần này, trong âm thầm lan truyền thái thượng trưởng lão tiết oánh tin tức xấu, không biết mục đích như thế nào. Chỉ tiếc, hắn không biết hiện tại tiết oánh không phải lúc đầu tiết oánh, không thèm để ý những cái kêu âu ngôn huế ngữ, thế nhưng là phong ất mặc lại khác, đã tiết vân đã thành nữ nhân của mình, nào có lý do để cho mình nữ nhân chịu đủ. Bởi vì tấn cấp là nguyên anh tu sĩ, tiết oánh liền cho hắn một mặt danh dự trưởng lão lệnh bài, mặc dù trưởng lão hội áp đảo tất cả trưởng lão phía trên, nhưng phong ất mặc lại không sợ bất luận cái gì một trưởng lão. Tiểu tử, chờ ta tìm tới thứ cần thiết, sẽ chậm chậm bảo chế ngươi. Một đạo hàn quang tại phong ất mặc trong mắt lóe lên, người nhà chính là hắn nghịch lân, ai muốn tùy tiện đụng vào, tất nhiên lọt vào sự phản công của hắn. Hắn sở dĩ tiếp nhận huyền âm tông danh dự trưởng lao thân phận minh bài, chính là muốn lợi dụng cái thân phận này, tìm kiếm ông ngoại phong tế hội, phong tâm bình, phong thiện toàn bọn hắn, không phải, lấy một mình hắn lực lượng, đến tìm tới năm nào tháng nào. Bất quá khiến phong ất mặc thất vọng là, tại điển tịch các chờ đợi năm ngày, có quan hệ nhân loại tu sĩ trong thân thể làm sao lại xuất hiện yêu đan, không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Viên này yêu đan, thật giống như một khi huyền lập ở trên đỉnh đầu hắn lợi kiếm, chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống. Yêu đan, bên trong chứa đựng đến yêu nguyên, sẽ có huyết tinh, sát lục, tàn bạo chờ tâm tình tiêu cực ảnh hưởng tâm trí, không có cách nào, phong ất mặc đành phải vì an toàn, được không có dễ băng tâm trúc luyện hóa, lơ lửng tại yêu đan phía trên, tiến hành trấn áp, phòng ngừa tâm tình tiêu cực xuất hiện. Cũng may hắn hiện tại sinh ra nguyên thần thứ hai, có thể nhất tâm lưỡng dụng. Mặc dù nguyên thần thứ hai còn rất yếu đuối, khống chế không có dễ băng tâm trúc còn có thể làm được. Một khi nguyên thần thứ hai trưởng thành, thần thức cường hãn, thế tất viễn siêu nguyên anh hậu kỳ. Vì tăng tốc bồi dưỡng nguyên thần thứ hai, phong ất mặc được chiến công điểm tích lũy tất cả đều đổi cấp 4, cấp 5 luyện chế thần hoa đan linh dược, có vẻ như rất nhiều điểm tích lũy, cũng bất quá đổi lấy 12 gốc linh dược, cũng may đều là chủ dược, phụ trợ linh dược hắn đều có thể gom góp. Lúc này khai lò luyện đan. Thần hoa đan, chính là cấp 5D giai ngưng luyện, tăng lên hồn lực linh đan, một viên giá trị mấy trăm vạn linh thạch, thần thức, nguyên thần bị hao tổn, một viên liền có thể khôi phục, bị mang theo tu chân giới thứ nhất nguyên thần đan. Một lò nguyên vật liệu giá trị liên thành, cứ việc phong ất mặc đã là luyện đan tông sư, hay là cẩn thận lại cẩn thận chuẩn bị sung túc về sau, mới bắt đầu luyện chế, một lò liền tiêu hao hắn 10 canh giờ mới thành công. Bất quá bởi vì gia nhập vạn niên trung nhũ thủy, một lò ra 3 hạt trung phẩm, 1 hạt thượng phẩm, hắn một hơi được tất cả vật liệu tất cả đều luyện thành thành phẩm, đạt được 27 hạt trung phẩm, 10 hạt thượng phẩm, 1 hạt cực phẩm thần hoa đan. Đan thành về sau, phong ất mặc lúc này được cực phẩm thần hoa đan nuốt vào trong bụng, chỉ cảm thấy mênh mông hồn lực tràn ngập nguyên thần thứ hai, khiến cho thật nhanh tăng cường, từ yếu ớt trúc cơ kỳ, thật nhanh hướng kim đan kỳ xung kích. Nguyên thần lớn mạnh, linh lực tự nhiên cần bổ sung, phong ất mặc không chút do dự vùng ra mấy ngàn thượng phẩm linh thạch, ngồi ở trong đó, sau đó một ngụm nuốt vào 3 hạt thánh nguyên đan, bắt đầu ngưng tụ viên thứ 2 kim đan. Bởi vì nhục thân bị thú huyết phí đằng rèn luyện đến trình độ đáng sợ, cường đại linh lực tràn vào thân thể, mạnh mẽ đâm tới, lại không làm gì được, kinh mạch đã khuyết trương đến kinh khủng tình trạng, so tu sĩ tầm thường rộng lớn mười mấy lần, hấp thu linh lực tốc độ vượt quá tưởng tượng. Mấy ngàn thượng phẩm linh thạch phát ra như thực chất linh khí nồng nặc bao khỏa tại thân thể của hắn bốn phía, chen chúc mà tới, tại linh hải bên trong xoay quanh quái, hình thành một viên đan hoạch, sau đó phi tốc xoay tròn, hấp thu kia nhẹ nhẹ linh lực, dần dần hình thành một viên kim quang lóng lánh kim đan. Nhưng mà, kim đan tiếp tục lớn mạnh, từ kim sắc dần dần hướng tử kim sắc cải biến, một mực ngủ say phệ linh tàm đỗng nhiên mở hai mắt ra, khẽ nhếch miệng, phun ra một tia quái dị khí tức. Khí tức kia bị xoay chuyển cấp tốc kim đan hấp thu, tròn trịa kim đan bề ngoài xuất hiện từng tầng gọn sóng, hiển nhiên chính là bị phệ linh tàm cắn nuốt đạo vận chi văn. Giờ này khắc này, phong ất mặc chỗ động phủ trên không hào quang vạn trượng, mới lên thái dương phát ra mảng lớn tử khí bao phủ tại động phủ, hà vân đầy trời, uy vi trắng quan, dẫn tới sửa sớm chúng tu sĩ chú ý. A, đó là cái gì? Trên trời rơi xuống dị tượng. Hẳn là thái thượng trưởng lão tu luyện cái gì kỳ công bí pháp? Không đúng, hẳn là mở ra bảo vật gì, ngươi không có cảm giác được hào quang bên trong có bên trong dị dạng năng lượng sao? Phong ất mặc động phủ khoảng cách tiết vân không xa, dị tượng tự nhiên bị Tiết Vân chỗ chú ý, gián đoạn tu luyện, có chút liếc nhìn, khoe miệng lộ ra một tia kinh ngạc, đây là kết đan dấu hiệu, Tử Hà tên là Đan Hà, Phong tiểu đệ không phải đã nguyên anh sao, làm sao còn kết đan? Hẳn là hắn có kỳ ngộ gì, tạo ra thứ hai kim đan. Xem ra bí mật trên người hắn không ý ta. Tiết Vân mỉm cười nói một mình, cũng tự nhiên nghe được đệ tử khác nghị luận, thôi được, liền để ta cái này làm tỉ tỉ lại thay ngươi lưng một lần oan ức đi. Chỉ cần nàng không hiện thân, người bên ngoài đều sẽ cho rằng là nàng làm ra dị tượng tới. Đan Hà xuất hiện không đến nửa nén hương thời gian liền tiêu tán, đám người tán đi, Phong Ất Mặc mở ra hai con ngươi, mừng rỡ dị thường, một viên cực phẩm thần hoa đan, vậy mà để nguyên thần thứ hai trực tiếp kết đan, đồng thời vọt tới kim đan trung kỳ, quá kinh người. Bất quá, đây khiến Phong Ất Mặc vừa buồn vừa vui, bởi vì thượng phẩm linh thạch tất cả đều hóa thành cho bụi, ba viên bên trong phẩm thánh thành đan và mấy ngàn thượng phẩm linh thạch linh lực tất cả đều bị hấp thu, nói rõ sau này tu luyện cần có linh thạch, linh đan chờ tài nguyên tu luyện dị thường khổng lồ. Chớ nhìn hắn tu di chạc bên trong mấy ngàn vạn linh thạch, thế nhưng là theo nguyên thần thứ hai trưởng thành, nguyên anh tiến đến giai, nhu cầu lượng gấp bội gia tăng. Xem ra ta vẫn là người nghèo một viên, sớm biết liền cùng Vân tỷ muốn một ít linh thạch. Phong Ất Mặc tự nhủ. Kết nhanh tu luyện, Phong Ất Mặc từ động phủ ra, đi vào Tiết Vân động phủ trước mặt, không đợi gõ cửa, động phủ môn liền mở ra, hì hì, tiểu đệ có phải hay không nghĩ tỷ tỷ. Phong Ất Mặc đỏ mặt lên, tỷ tỷ này căn bản không có thái thượng trưởng lão uy nghiêm, không che đậy miệng, vội vàng tiến vào động phủ, làn gió thơm đánh tới, Tiết Vân đã đi tới bên cạnh hắn, khoác lên cánh tay của nàng, toàn bộ thân thể đều đã dính sát, cơ hồ muốn tan chạy tiến vào. Chương 28, khiêu chiến thất trưởng lão. Khu khu. Phong Ất Mặc tằng hắng một cái, Vân tỷ, ta là hướng ngươi đến từ giã, dự định gặp qua thất trưởng lão về sau, liền đi tử vòng chi hải khe nước, thay Vân tỷ tìm kiếm thiên lạc thạch. Tiết Vân mắt lộ cảm kích, lập tức ôm lấy Phong Ất Mặc, tỷ tỷ thật cao hứng. Tạ ơn. Đúng, đệ đệ ngươi đi tìm thất trưởng lão làm gì? Phong Ất Mặc đem mặt trầm xuống, sát cơ bốn phía. Vân tỷ ngươi khả năng không có nghe được những lời đồn đại kia chuyện nhảm, nhưng ta lại không thể coi nhẹ đối ngươi tổn thương. Tiết Vân nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay vướt ve Phong Ất Mặc khuôn mặt anh tuấn, bọn hắn gọi bậy sửa loạn, loạn tước cái lưới, tùy bọn hắn đi chính là, huống chi, bọn hắn nói cũng không sai, tỷ tỷ chính là thích ngươi, nếu như không phải nhìn ngươi tu luyện, tỷ tỷ đi sớm tìm ngươi. Hi hi, đệ đệ ngươi tương đi xa, tỷ tỷ lại không thể bồi tiếp ngươi. Nỗi khổ tương tư năng giải, tối nay, đệ đệ ngươi liền lưu tại tỷ tỷ nơi này đi. Phong Ất Mặc đỏ bừng cả khuôn mặt, tỷ tỷ này thật đúng là tính tình thật, muốn làm gì liền làm thế nào, vừa muốn cự tuyệt, Tiết Vân đã hàm tình mạch mạch dính sát, ôn nhu nói, tỷ tỷ ngày mai cũng muốn đi, vượt ngoại chiến trường thiên ma dục dịch ngóc đầu dậy, xuất hiện trạng thái không ổn định, Đoan Mục Tà phải xử lý tử địa sự tình, tỷ tỷ muốn cùng Dạ Vô Biên tiến về vượt ngoại chiến trường. Nhanh nhất nửa năm sau mới có thể trở về, lâu như vậy đều không nhìn thấy ngươi, tỷ tỷ rất là tưởng niệm. Ngươi đây, liền để ngươi ta thỏa thích vui thích đi. Phong Ất Mặc cơ hồ bị Tiết Vân ánh mắt nóng bỏng tan chảy, tim đập rộn lên, giờ này khắc này còn có thể nói cái gì đó, không nghĩ tới Tiết Vân là một cái trọng tình trọng nghĩa như thế kỳ nữ, quay người ôm Tiết Vân, nhiệt liệt hôn lên, quần áo bay tán loạn, bổ nhào vào trên giường lớn, quấn quýt lấy nhau, một thời gian. Trong động phủ nhiệt độ đột nhiên thăng, mới nếm thử trái cấm một đôi bích nhân quên mình đầu nhập. Thật lâu, Tiết Vân thỏa mãn rên rỉ, tựa như được nội tâm tâm tình bị đè nén trùng điệp phong thích, sủi lơ tại Phong Ất Mặc trên thân, tràn ngập hạnh phúc nhu tình nhìn qua to con Phong Ất Mặc, ngón tay tiêm tiêm, tại ngực vẽ lên vòng vòng, nói, tiểu đệ, tỷ tỷ không hy vọng xa vời một người chiếm lấy ngươi, chỉ là hy vọng trong lòng ngươi có tỷ tỷ vị trí liền có thể. Chỉ hy vọng ngươi có thời gian nhiều bồi bồi tỷ tỷ, tỷ tỷ liền thỏa mãn. Ngươi trẻ tuổi như vậy, liền có như thế tu vi, tương lai nhất định không phải vật trong ao, tỷ tỷ không muốn nói nhiều, nguyện ngươi tại tu luyện một đường đi càng xa, cao hơn. Nàng cùng Phong Ất Mặc có tiếp xúc gia thịt, tự nhiên hết sức rõ ràng Phong Ất Mặc chân chính cốt linh mới bất quá hơn 40 năm, 40 tuổi nguyên anh tu sĩ, toàn đại lục đều chưa từng có. Phong Ất Mặc nghe nàng như thế thâm tình biểu lộ tiếng lòng, sinh lòng cảm kích, hôn một chút nàng, động tình nói, Vân tỷ, ngươi yên tâm, Ất Mặc trong lòng vẫn luôn có vị trí của ngươi. Hy vọng giường nào giờ khắc này vĩnh viễn dừng lại a. Tiết Vân nằm ở phong ất mặc rắn chắc trên lồng ngực, chúng ta tu luyện, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nguy hiểm trung điệp, không chỉ muốn đối mặt các loại ngoại giới nguy cơ, còn có ở bên trong tâm ma, vượt ngoại chiến trường cho tới nay đều là đại lục hòa lớn, 7 cái siêu cấp tu chân quốc thay nhau đóng giữ, lại vẹn vẹn làm được phòng ngự, không cách nào triệt để thanh trừ bọn chúng. Phong lang, nhiều muốn tỉ tỉ mấy lần đi, tỉ tỉ chính là thích ngươi tại tỉ tỉ trên thân rong ruổi cảm giác. Phong ất mặc xoay người được Tiết Vân đặt ở dưới thân, hắn năng rõ ràng cảm nhận được Tiết Vân ỉ lại, không bỏ, đau lòng muốn mạng, Vân tỉ, chờ ta tìm được thiên lạc thạch, liền đi vượt ngoại chiến trường tìm ngươi. Nói xong, thâm tình hôn lên Tiết Vân đỏ trói trên môi đỏ, tham lam hút, Tiết Vân hai đầu như rắn nước mềm mại cánh tay nắm ở hắn cái hót, nhiệt liệt đáp lại. Màn đêm buông xuống, Phong ất mặc liền ngủ lại tại Tiết Vân trong động phủ, không biết phiên Vân Phúc Vũ mấy chuyến, chỉ cảm thấy hai người nước sữa hòa nhau, càng phát thích đối phương. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, Tiết Vân liền phiêu nhiên mà qua, rời đi Thái Âm Sơn. Trước khi đi, hai người lưu luyến không rời, Phong ất mặc cho nàng làm dừng lại phong phú bữa sáng, chờ Tiết Vân sau khi đi, Phong ất mặc thẳng đến dưới núi chuyển công điện mà đi. VN. Nói thanh, ngươi đi ra cho lão tử. Tại truyền công ngoài điện mặt trên quảng trường, Phong ất mặc đứng thẳng người lên, quát lớn. Vừa rồi, hắn thần thức đảo qua truyền công điện, gặp thất trưởng lão nói thanh ngay tại giảng bài, liền lớn tiếng hô quát. Có người nhận ra cái này càn rỡ ra hỏa là thanh danh lên cao danh dự trưởng lão Phong ất mặc, xì xào bàn tán, có người mỉa mai, có người chế giễu, càng có người chẳng thèm ngó tới, tựa hồ trước đó lời đồn truyền bá rất rộng. Thất trưởng lão nói mặt xanh sắc bình tĩnh đi tới, thấy ất mặc quả nhiên như nghe đồn như thế, tiến vào đến Nguyên Anh kỳ, trong lòng chua chua. Bế quan 2 năm liền tấn cấp làm Nguyên Anh, chính mình lúc trước thế nhưng là bế quan 10 năm, trải qua tâm ma tra tấn, cựu tử nhất sinh tấn cấp làm Nguyên Anh, chắc hẳn người này thu được Thái Thượng trưởng lão quá nhiều bảo vật, không phải làm sao lại nhanh như vậy tấn cấp đồng thời vững chắc tu vi. Hắn làm sao biết, Phong ất mặc như thế cảnh ngộ toàn bằng mượn chính hắn kỳ ngộ làm được. Đối mặt thất trưởng lão nói thanh, Phong ất mặc tự nhiên có thể cảm nhận được hắn ghen tị cảm xúc, cười nhạt một tiếng, thất trưởng lão. Bản tọa vừa mới tấn cấp Nguyên Anh, muốn thử một chút Nguyên Anh cùng Kim Đan khác nhau, thất trưởng lão có thể bồi bản tọa ngay trước các vị đệ tử mặt tỉ thí một chút. Nhìn qua Phong ất mặc không thèm để ý chút nào, Phong Khinh Vân đạm bộ dáng, thất trưởng lão 10 phần tức giận, hư lệnh nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng vừa mới tấn cấp Nguyên Anh, liền có thể diêu võ dương oai, lão phu tiến vào Nguyên Anh kỳ hơn 400 năm, cũng không phải ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi có thể so sánh. Đã ngươi không biết tốt xấu muốn khiêu chiến lão phu liền để ngươi xem một chút chân chính Nguyên Anh tu sĩ uy lực. Các vị đệ tử gặp có náo nhiệt có thể nhìn, tất cả đều xúm lại đi lên, bất quá cũng không dám tới gần, đứng xa xa, sợ bị thai bay vạ gió. Thất trưởng lão chính là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, Phong ất mặc cho dù không sợ, nhưng cũng sẽ không chủ quan, vừa vặn thử một lần lưu cầu vòng truy phong kiếm uy lực, không nói hai lời, thôi động huyền băng kình. Sáng màu đen không đáng chú ý lưu cầu vòng truy phong kiếm liền một thoáng thời gian xuất hiện tại thất trưởng lao trước mặt, nhắm ngay thất trưởng lao trùng điệp đánh xuống. Tốc độ thật nhanh. Thất trưởng lao đầu tiên là giật mình, gặp lưu cầu vòng truy phong kiếm không chút nào thu hút, không khỏi cười khẩy, tay áo hất lên, được mình bản mệnh pháp bảo thấu cốt truy tế ra. Bảo vật này kia là lấy huyền thiết thép tinh luyện chế mà thành, tại trong thân thể của hắn ôn dưỡng mấy trăm năm, đã đạt tới như tí chỉ điểm tình trạng. Mặc dù không thông linh, lại hết sức linh mẫn, lóe lên, liền ngăn tại lưu cầu vòng truy phong kiếm trước đó. Nhưng mà, không đợi thấu cốt truy đụng vào lưu cầu vòng truy phong kiếm, chỉ gặp ô quang lóe lên, màu xám lưu cầu vòng truy phong kiếm biến mất tại thấu cốt truy trước đó, phút chốc xuất hiện tại thất trưởng lão nói thanh đằng sau, nhắm ngay cổ của hắn chém xuống. Thất trưởng lão nói thanh quá sợ hãi, không để ý tới ra roi thấu cốt truy, thi triển thuấn di thuật, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại 30 trượng bên ngoài, nhưng điều hắn vong hồn đại mạo chính là kia không chút nào thu hút xám đen phi kiếm vậy mà như là giỏi trong xương một mực đi theo phía sau hắn ba thước có hơn, vô luận hắn thuấn di mấy lần, đều không thể thoát khỏi. Chớp mắt kim, nhất định là chớp mắt kim. Thất trưởng lao nói thanh hận hàm răng thẳng ngứa, đồng dạng hết sức ghen tị, một tay bấm niệm pháp quyết, không còn chạy trốn, một mặt thượng phẩm khiên phòng vệ xuất hiện tại sau lưng. Đang. Một tiếng vang thật lớn, thượng phẩm khiên phòng vệ bị lưu cầu vòng truy phong kiếm chém một vừa vặn, Thất trưởng lão nói thanh vốn cho rằng tâm chắn có thể ngăn trở xám đen phi kiếm, ai ngờ khiên phòng vệ kịch liệt run lên, lại bị hoanh chia 5 x 7. Bất quá, cũng vì hắn tranh thủ một hơi thời gian, thoát khỏi lưu cầu vòng truy phong kiếm truy sát. Chương 29, lưu cầu vòng truy phong kiếm lộ phong mang. Tiểu tử, khinh người quá đáng. Thất trưởng lão nói thanh giận không kèm được, râu tóc đều dựng, tại trước mắt bao người, lại bị phong ất mặc cái này vừa mới tấn cấp nguyên anh tu sĩ trẻ tuổi đuổi theo đánh, làm sao chịu nổi. Xem náo nhiệt một đám đệ tử sớm đã trợn mắt hốt mồm, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trong mắt bọn hắn 10 phần cao lớn, nghiêm khắc thất trưởng lão cư nhiên như thế không chịu nổi, từ giao thủ một cái tựa như đồng chó nhà có tang, không ngừng chạy trốn, cuối cùng bỏ ra một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp bảo mới hơi có thể thở dốc, làm sao có thể. Phong ất mặc hai tay vây quanh, lạnh lùng nhìn xem thất trưởng lão nói thanh, nói, thất trưởng lão đây là nói gì vậy chứ? Đã ngươi đáp ứng bồi tiểu tử so chiêu, tiểu tử tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, không phải, người bên ngoài sẽ nói ta không tôn trọng lão nhân, cái tội danh này ta nhưng không chịu được nổi. Đây vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, chúng ta liền hảo hảo đấu một trận đi. Trướng! Đang khi nói chuyện, lưu cầu vòng truy phong kiếm từ 3 thước 3 tấc, đông nhiên biến thành 3 trượng lớn nhỏ. Gào thét lên lấy thế thái sơn áp đỉnh chạy thất trưởng lão nói thanh bổ tới. Lưu cầu vòng truy phong trong kiếm bởi vì gia nhập thiên ngoại trọng tinh, nặng đến 3.700 cân, luyện thành hậu không có chỗ thí nghiệm trọng lực đặc tính, bây giờ vừa vặn cầm thất trưởng lão nói thanh thử kiếm. Thất trưởng lão nói thanh thấy ớt mặc lại đột nhiên động thủ, phổi đều muốn tức nổ tung, bất quá hắn gặp lưu cầu vòng truy phong kiếm một trạng chi thế vậy mà mang theo ẩn ẩn phong lôi thanh âm, mà lại, không khí đều bị một kiếm này đánh cho vặn mẹo, phảng phất không gian sụp đổ, lập tức giật nảy mình, nghẹn ngào gào lên, pháp bảo cực phẩm. Vội vàng bên trong, thấu cốt truy ngăn tại trước người, vèo biến thành gần trượng lớn nhỏ, liền nghe con một tiếng, thấu cốt truy tựa như diều đứt dây bị lưu cầu vòng truy phong kiếm bổ trúng, bay ngược trở về, thất trưởng lão phun phun ra một ngụm màu đến, đầy mắt kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện mình bản mệnh pháp bảo thấu cốt trùy thế mà xuất hiện 2 đạo vết rách. Tiểu tặc, như thế khi nhục cùng lão phu, làm sao có thể buông tha ngươi? Dứt lời, toàn thân pháp lực phun trào, 4 phía cuồng phong đại làm, cuốn lên cao mấy chục trượng gió lốc, thanh thế to lớn, cắt bay đá chạy, mọi người vây xem vội vàng lui lại. Phong ất mặc lại vui vẻ, không nghĩ tới thất trưởng lão tu luyện lại là phong hệ công pháp, thể nội pháp lực biến đổi. Biến thành cửu thiên cương phong quyết, song trưởng vung lên, 2 đạo so thất trưởng lão nói thanh hình thành gió lốc còn cao hơn phong trụ xuất hiện, ẩn có phong lôi âm thanh truyền đến, chính tiếng gió hú đại địa. Trước đó, hắn chỉ có thể phóng thích 1 đạo phong trụ, theo tu vi tiến vào nguyên anh kỳ, tiếng gió hú đại địa nước lên thì thuyền lên, biến thành 2 đạo đường kính 3 trượng vòi rồng, tựa như 2 đạo phong long, ngạo nghệ đứng thẳng, hướng thất trưởng lão nói thanh hình thành gió lốc quét sạch mà đi. Trong nháy mắt phương viên ngàn trượng bên trong thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. 2 đạo vòi rồng cùng mấy đạo gió lốc đụng vào nhau, đừng nhìn gió lốc số lượng nhiều, thế nhưng là ngạnh sinh sinh bị vòi rồng xé rách thành mảnh vỡ, tiêu tán, mà lại vòi rồng cơ hồ không có cái gì tổn thất tiếp tục nhào về phía thất trưởng lão. 2 người đấu pháp, thanh thế to lớn, tự nhiên dẫn ra tông chủ huyền lãnh, đại trưởng lão, cựu trưởng lão nghe quân vân bọn người, mấy người đứng ở đằng xa. Yên lặng quan sát, đấu pháp luận bàn đều là bình thường sự tình, huyền lãnh lo lắng phong ất mặc sẽ sử dụng cấp 5 linh diễm, bởi như vậy thất trưởng lão căn bản không phải đối thủ. Tại khải hoàn mà về thời điểm, thái thượng trưởng lão hạ lệnh cấm chỉ lan truyền phong ất mặc có được linh diễm tin tức, bởi vậy lưu thủ tông môn thất trưởng lão cũng không biết phong ất mặc có được linh diễm. Nhưng mà, bây giờ xem ra, cứ việc không có sử dụng linh diễm, vừa mới tấn cấp nguyên anh tu sĩ phong ất mặc pháp lực vậy mà cùng thất trưởng lao đấu lực lượng ngang nhau, thậm chí còn có hơn một chút dấu hiệu, không khỏi thầm giật mình, người tuổi trẻ bây giờ đều lợi hại như thế sao? Thất trưởng lao thế nhưng là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu vi, tại toàn bộ huyền âm tông đều là 20 người đứng đầu, pháp lực hùng hậu, kinh nghiệm phong phú. Đồng dạng khiếp sợ còn có nghe quân vân, ban đầu ở Hắc Mộc Nhai, huyền âm tông 2 nước giao chiến thời khắc. Được chứng kiến phong ất mặc lợi hại, cho rằng có thể chém giết đối thủ, chính là bởi vì linh diễm lợi hại, cũng không có cái khác sở trường, ai có thể nghĩ ngắn ngủi 2 năm thời gian, người ta vậy mà kết anh thành công, mà lại được thất trưởng lão bức bách đến chật vật như thế tình trạng, hẳn là vượt qua mình, Ngọc Nga nếu như có thể trở thành đạo của hắn lữ, cũng là không sai. Thất trưởng lão vừa sợ vừa giận, đối mặt hai đạo vòi rồng, chỉ tay một cái, thấu cốt chủy đánh phía một đạo vòi rồng, cùng lúc đó, tay trái vung lên, một chương cấp 4 trung giai hỏa cầu phù bay ra, biến thành một vài trượng lớn nhỏ hỏa cầu, đánh phía một đạo khác vòi rồng. Nhưng mà, hắn lại quên đi lưu cầu vòng truy phong kiếm, căn bản không cần phong ất mặc mệnh lệnh, thẳng đến thấu cốt chủy trùng điệp đánh rớt. Lúc này, chớp mắt kim phát huy đầy đủ kỳ đặc tính, lóe lên một cái rồi biến mất, con một tiếng chạm tại thấu cốt chủy phía trên, thấu cốt chủy lập tức linh lực lớn mất, rên rỉ một tiếng, lùi về lớn chừng bàn tay, bay trở về thất trưởng lão trong tay. Phúc! Thất trưởng lão vừa kinh vừa sợ, lại là một ngụm máu tươi, hoán độc trừng mắt phong ất mặc, đấu pháp ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, liền nôn hai ngụm máu, nếu như thấu cốt chủy không phải lên phẩm pháp bảo, sớm đã bị chém thành hai khúc. Ở trước mặt mọi người, chật vật như thế, sắc mặt biến hết sức khó coi, lấy ra một hạt linh đan nuốt vào trong bụng, tiểu tử, là ngươi bức lao phu. Phong ất mặc lúc đầu coi là thất trưởng lao phục dụng chính là chữa thương linh đan, ai ngờ, thất trưởng lao tại nuốt vào linh đan về sau, khi tất cả người mạnh lên, cơ hồ trong nháy mắt liền xông phá nguyên anh trung kỳ, thật nhanh tăng tới nguyên anh hậu kỳ, cho đến đại viên mãn, tiện tay vung lên. Đã tới gần đến trước người vòi rồng lập tức tan thành mây khói. Một đạo khác vòi rồng cũng bị hỏa cầu đánh nát, hai người ở giữa không có bất luận cái gì chướng ngại. Là bạo thành đan. Phong ất mặc giật mình, bạo thành đan chính là cấp 4 cao giai linh đan, nhằm vào nguyên anh tu sĩ, phục dụng một hạt, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, chỉ bất quá nhiều nhất duy trì một nén nhang thời gian. Nó hậu quả ngoại trừ tăng lên một tiểu giai tu vi bên ngoài, chính là 3 tháng suy yếu kỳ. Không cách nào vận dụng pháp lực. Đồng dạng tại thời khắc sống còn mới có thể phục dụng, không phải đến suy yếu kỳ, người bình thường cũng sẽ phải mệnh của hắn. Không nghĩ tới thất trưởng lão vậy mà phục dụng bạo thành đan, pháp lực tăng nhiều. Huyền lãnh, đại trưởng lão hai người nhướng mày, liếc nhìn nhau, thất trưởng lão có chút quá nóng, không phải liền là luận bàn đấu pháp sao, làm sao đến mức này. Huyền lãnh nói, đại trưởng lão che kín khe rãnh khuôn mặt bên trên không có bất kỳ cái gì tình cảm, lạnh lùng nhìn một chút hiện trường, quay người rời đi, thất trưởng lão bại, để hắn thu tay lại đi, đừng lại mất mặt xấu hổ. Huyền lãnh sững sờ, đại trưởng lão có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại nguyên anh viên mãn thất trưởng lão đều không phải là phong ất mặc đối thủ? Phong ất mặc cười lạnh, nếu như là tu vi kim đan, đụng phải nguyên anh đại viên mãn tu sĩ có lẽ muốn chạy trối chết, thế nhưng là bây giờ. Thật đúng là không sợ, từ vừa mới bắt đầu, chỉ sử dụng lưu cầu vòng truy phong kiếm, thả ra một cái tiếng gió hú đại địa, cái khác liệt như hắc ngòi hỏng, âm dương chỉ, tu la hắc tâm diễm rất nhiều thủ đoạn cũng còn không có sử xuất, liền đem thất trưởng lão bức bách đến phục dụng bạo thành đan cưỡng ép tăng cường tu vi tình trạng, xem ra chính mình sức chiến. Đấu hoàn toàn chính xác đã tăng mấy lần không chỉ. Gặp thất trưởng lão hung dữ, trù trừ mãn trí đánh tới. Lưu cầu vòng truy phong kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản không cần phong ất mặc chỉ huy, liền xuất hiện tại thất trưởng lao trước người, chém bổ xuống đầu. Thất trưởng lao tựa hồ cảm giác pháp lực tăng trưởng mấy lần, lòng tự tin cường đại, lại một lần nữa tê ra một kiện pháp bảo thượng phẩm trường thương, cường đại linh lực tràn vào trong thương, trường thương lắc một cái, hướng phía lưu cầu vòng truy phong kiếm đâm tới. Hắn thấy, pháp lực mạnh mẽ đủ để đền bù pháp bảo cấp bậc bên trên khác biệt. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết lưu cầu vòng truy phong trong kiếm có khí linh, một đạo băng hàn đến cực điểm lạnh hơi thở từ lưu cầu vòng truy phong trong kiếm phun ra, vừa mới bay tới trường thương pháp bảo lập tức bị đông tại trong tầng băng, tiếp theo bị cái đó một bổ, biến thành mấy chục mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Chương 30, chấn kinh tứ tọa. Lưu cầu vòng truy phong kiếm bản thân bên trong liền có vạn niên huyền băng cực phẩm vật liệu luyện khí, tăng thêm khí linh tiểu làm chính là băng phách. Mà lại phong ất mặc tại ngay từ đầu tế ra về sau, liền sử dụng chính là huyền băng kình công pháp, khiến lưu cầu vòng truy phong kiếm tràn ngập trí âm trí lạnh lạnh hơi thở, bình thường pháp bảo thượng phẩm chỗ nào có thể ngăn cản được. Thất trưởng lão gặp pháp bảo bị hủy, thâm giật mình, may mắn không có tiếp tục thôi động thấu cốt truy, không phải bản mệnh pháp bảo bị hủy, nhất định phản vệ. Nhưng mà, bộ ngực hắn bên trong lửa giận càng ngày càng tràn đầy, bị làm choáng váng đầu óc. Không có chú ý tới phong ất mặc từ khi tế ra lưu cầu vòng truy phong kiếm về sau, vẫn không có thôi động qua, đều là xám phi kiếm màu đen mình chủ động công kích. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay hướng trong ngực ôm, tức giận nói, tiểu tử, tiếp bản tọa một cái toàn phong trạm. Chỉ gặp hắn trong hai tay linh lực khuấy động, một đạo dài 30 trượng cự đại phong nhận thoáng hiện, nhắm ngay Phong Ất Mặc đón đầu bổ xuống. Đây cự đại phong nhận vừa xuất hiện, lập tức được phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong phong hấp dẫn tới, cùng phong gào rít giận dữ, mang theo vô hạn uy năng gào thét mà tới, tựa hồ đem hai người ở giữa một phương không gian đều muốn một bổ hai nửa. Phong Ất Mặc lộ ra vẻ ngưng trọng, cường đại như thế pháp thuật, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nói rõ thất trưởng lão cũng không phải không còn gì khác, chỉ bất quá cường đại như thế toàn phong chạm muốn làm bị thương Mặc Tiêu Giao Hoàng Long giáp hắn, là căn bản không thể nào. Bởi vậy, Phong Ất Mặc quyết định một kích liền muốn đánh tan thất trưởng lão lòng tự tin, cũng không tránh né, đón cự đại phong nhận xông tới. Phong trưởng lão không thể. Huyền Lanh quá sợ hãi, không nghĩ tới Phong Ất Mặc như thế dũng mãnh, vậy mà ngạnh hám thất trưởng lão toàn phong chạm. Toàn phong chạm thế nhưng là thất trưởng lão lợi hại nhất pháp thuật một trong, chìm đắm mấy trăm năm, uy lực bất phàm, cho dù là một ngọn núi cũng có thể cho đánh cho phân toái. Nghe hỏi chạy tới Ngọc Nga đồng dạng khiếp sợ bưng kín miệng nhỏ, thế nhưng là nghĩ lại, Phong sư huynh sẽ không như thế ngu xuẩn chịu chết, hắn như thế hành vi, nói rõ có sách lược vẹn toàn, thế nhưng là một viên trái tim hay là treo lên. Đứng ngoài quan sát các vị tu sĩ đều ngây ra như phỗng, không đợi kinh hô lên, Phong Ất Mặc trên thân hoàng quang lóe lên, một bộ hoàn chỉnh áo giáp xuất hiện, đâm vào cự đại phong nhận phía trên. Nhưng mà, phong nhận xoay tròn cấp tốc, sắc bén mũi đao sinh ra lợi hại hơn lực phá hoại, tựa hồ muốn đem Phong Ất Mặc mở ngực mổ bụng. Thất trưởng lao thấy Ất Mặc như thế khinh thường, ngạnh kháng toàn lực của mình một cái, trong lòng cười lạnh, tiểu tử, ngươi là không biết chữ chết là thế nào viết đi, thế nhưng là suy nghĩ vừa mới dâng lên, trong mắt lập tức trừng căng tròn, bởi vì Phong Ất Mặc mặc kỳ lạ áo giáp vậy mà ngạnh sinh sinh đụng nát phong nhận mũi đao, tồi khô lạp hủ được 30 trượng cự đại phong nhận đụng phân thoái. Cơ hồ chớp mắt đã đến trước mắt hắn, một quyền hướng khuôn mặt của hắn đánh tới. Thất trưởng lao nói thanh quá sợ hãi, vội vàng lòng bàn tay lóe lên, linh khí hộ thuẫn xuất hiện, ý đồ ngăn cản Phong Ất Mặc nằm đấm. Nhưng mà linh khí hộ thuẫn tại Phong Ất Mặc dưới nắm tay, tựa như giấy, bùm một tiếng vỡ vụn, Phong Ất Mặc nắm đấm không trở ngại chút nào rơi vào trên mặt của hắn. Bành! Thất trưởng lão bị Phong Ất Mặc một quyền đánh ra mấy trượng, máu me đầy mặt, miệng há ra, phun ra hai viên răng tới. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, thế nhưng là Phong Ất Mặc hết lần này tới lần khác tại trước mắt bao người đánh thất trưởng lão nói thanh mặt, còn đánh hắn thổ huyết, thất trưởng lão mặt thành màu gan heo, xấu hổ, phẫn nộ, hoán độc, hận ý ngập trời, ngửa đầu gào thét, lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Âm phong mục nát cốt. Nguyên bản vẫn là một thân chính khí thất trưởng lão nói thanh khí tức bỗng nhiên chuyển biến thành âm khi âm u. Vô số âm phong từ trong thân thể phát ra, khiến bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, mà lại âm phong quét sạch, mấy cây mới vừa rồi bị xoắn tới xanh biếc cỏ nhỏ lập tức khô héo, đã mất đi sinh cơ. Càng làm tất cả mọi người bất an là thất trưởng lão bắp thịt cả người nhanh chóng khô quát, hình dung tiểu tụy, không có trước đó mượt mà, biến thành khô lâu, phát ra dọa người thi khí. Tông chủ Huyền Lãnh ngây ngẩn cả người, thất trưởng lão khi nào tu luyện tà công? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, thất trưởng lão một đôi biến thành con ngươi màu xám hung tợn trừng mắt Phong Ất Mặc, hai tay khoanh, dùng sức hướng phía dưới nhấn một cái, tiếp lấy bên ngoài lật, hướng Phong Ất Mặc vỗ tới. Một con hơn 10 trượng màu xám phát ra tử khí đại thủ ấn thẳng đến Phong Ất Mặc mà đi, thủ ấn những nơi đi qua, tử khí tràn ngập, linh khí tiêu tán, thật tựa như tử vong chi thủ. Phong Ất Mặc lấy làm kinh hãi, loại này quỷ dị công pháp hắn tại cùng Hắc Mộc Nhai chúng tà tu đối chiến bên trong, nhiều lần gặp qua. Làm sao lại xuất hiện tại Huyền Âm Tông tu sĩ trên thân? Đã như vậy, cái kia còn khách khí cái gì? Cổ tay rung lên, Tu La Hắc Tâm Diễm nào tới, bàn tay lớn màu xám cường đại tới đâu, cũng không phải cấp 5 linh diễm đối thủ, cơ hồ trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao chô đốt thành hư vô. Sau đó không đợi thất trưởng lão tử trong kinh ngạc kịp phản ứng, Tu La Hắc Tâm Diễm liền đem hắn vây quanh ở giữa. Phong trưởng lão thủ hạ lưu tình. Huyền Lãnh kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vội vàng cao giọng la lên, cũng may Phong Ất Mặc chỉ là để Tu La Hắc Tâm Diễm khốn trụ thất trưởng lão, cũng không có sát tính toán của hắn. Thất trưởng lão lập tức tan tác, thần sắc xuống dốc, ngây ra như phỗng, tự lẩm bẩm, ta thua rồi. Vậy mà bại. Phong Ất Mặc lách mình đi vào thất trưởng lão nói thanh bên người, vung tay lên, thu Tu La Hắc Tâm Diễm, bắt hắn lại cổ, âm thanh lạnh lùng nói thanh, đừng nhìn ngươi là trưởng lão hội thất trưởng lão. Nếu như lại để cho ta nghe được ngươi ở sau lưng loạn tức đầu lưỡi, truyền thái thượng trưởng lão Lưu Ngôn phỉ ngữ, ta liền đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ cho ăn. Thất trưởng lão bị Phong Ất Mặc bóp lấy cổ, mặt chợt đỏ bừng, một câu cũng nói không ra, chỉ có thể hùng tợn trừng mắt Phong Ất Mặc. Phong trưởng lão bất giận. Huyền Lanh thấy thế liền vội vàng tiến lên giữ chặt Phong Ất Mặc cánh tay, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, bổn tông chủ sẽ tra ra trận tướng, cấp Phong trưởng lão một cái công đạo, như thế nào? Phong Ất Mặc buông ra thu, được thất trưởng lão ngã tại một bên, hướng Huyền Lanh ôm quyền, liền theo tông chủ ý tứ. Đối với Huyền Lanh người tông chủ này, vẫn là phải cấp mấy phần chút tình mọn. Huyền Lanh đáp lễ, vung tay lên, để hai tên chấp pháp đường đệ tử được thất trưởng lão nói thanh mang đi. Tông chủ, còn xin tra một chút thất trưởng lão vì sao tu có tà phái công pháp, loại này tà phái công pháp, ta chỉ ở Hắc Mộc Nhai gặp qua, ta hoài nghi hắn cùng Hắc Mộc Nhai có quan hệ. Lúc này bỏ đá xuống giếng chính là thời điểm tốt, Phong Ất Mặc tự nhiên không thể bỏ qua, hướng Huyền Lanh tông chủ nói. Huyền Lanh trong lòng cũng bởi vì nhìn thấy thất trưởng lão biểu hiện ngang một cây gai, hư lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi đi. Nếu như trong trưởng lão hội trưởng lão xảy ra vấn đề, hắn người tông chủ này cũng là muốn gánh trách nhiệm. Phong Ất Mặc lại không thèm để ý Huyền Lanh thái độ, dù sao mình muốn đi, khi hắn nhìn thấy Ngọc Nga, đi tới, hai năm không thấy, Ngọc Nga càng có vẻ thành thục, duyên dáng yêu kiều. Phong sư huynh. Ngọc Nga thanh tú động lòng người kêu một tiếng, ý thức được không đúng, vội vàng đổi giọng, phong sư thúc. Phong Ất Mặc cười cười, đối với phồn môn nhục tiết hắn căn bản không quan tâm, được nhận chữ vật lấy xuống, đưa cho Ngọc Nga, Ngọc Nga, vẫn là gọi ta sư huynh đi, ta phải đi, bên trong là đưa cho ngươi một chút lễ vật, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhớ kỹ, đồ vật bên trong đừng cho những người khác biết. Hắn có tu di vòng tay, nhẫn chữ vật liền không cần dùng, không bằng đưa cho Ngọc Nga. Nhẫn chữ vật. Ngọc Nga vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Phong sư huynh, quá quý giá, ngay cả sư phó đều không có nhẫn chữ vật đâu. Phong Ất Mặc cười ha ha, tặng cho ngươi liền cầm lấy, không nên khách khí. Tốt, ta phải đi, hữu duyên gặp lại. Chương 31, chỗ rửa thôn biến cố. Nhìn qua Phong Ất Mặc bóng lưng rời đi, Ngọc Nga thất vọng mất mát, sửng sốt một hồi. Lúc này mới nhìn về phía trong tay nhận chữ vật, lập tức sợ ngây người, bên trong trên ánh sáng phẩm pháp bảo liền có mười mấy món, còn có mấy chục bình phát ra linh khí nồng nặc linh đan, nhất làm cho nàng khiếp sợ là hai hạt kết anh đan, một hạt trung phẩm, một hạt thượng phẩm. Phong sư huynh Ngọc Nga con mắt đỏ lên, ngoại trừ sư phó, phong sư huynh là đối mình người tốt nhất, tại huyền thiên bí cảnh bên trong như thế, hiện tại cũng là như thế, hắn vĩnh viễn giống một cái đại ca ca đồng dạng chiếu cố mình. Thế nhưng là chính mình. Ai? Ngọc Nga thở dài một hơi, xoay người, trông thấy sư phó Nghê Quân Vân tại cách đó không xa thương yêu nhìn xem mình, nước mắt cuối cùng không có nhịn xuống, chạy gấp tới, nhào vào sư phó trong ngực, nghẹn ngào khóc giống, sư phó. Nghê Quân Vân liên tiếp vô vô đổ đệ phía sau lưng, Nga, quên hắn đi, hắn cùng ngươi không phải người một đường. Người này thực lực cường hãn, toàn bộ tông quy đều không để trong mắt, kiệt ngạo bất tuần. Mà lại trên thân bí mật quá nhiều, tất nhiên trêu chọc đến họa sát thân, Huyền Âm tông dung không được hắn. Hà Ngọc Nga nâng lên hai mắt đẫm lệ khuôn mặt nhỏ, tràn đầy lo lắng, sư phó, như vậy phong sư huynh chẳng phải là rất nguy hiểm. Nghe Quân Vân lau đi Ngọc Nga gương mặt bên trên nước mắt, lắc đầu, nói, lấy trước mắt hắn năng lực, có rất ít người có thể làm bị thương hắn, ngươi không cần lo lắng cho hắn. Hà Ngọc Nga lại là giật mình, lần này lại là kinh hỉ. Phong sư huynh lợi hại như thế sao? Trên lệch lớn như thế sao? Không khỏi ngây dại. Huyền Âm tông nhà tù ở vào Thái Âm Sơn giữa sườn núi cái bóng mặt, âm u ẩm ướt, giam giữ đều là Huyền Âm tông phản đồ, tội ác tày trời người, thất trưởng lão bởi vì biểu hiện ra âm độc tà ác công pháp, bị trưởng lão hội xóa tên, ngày đó liền giam giữ tại nhà tù bên trong. Có lẽ bởi vì biết bạo thành đan di chứng, bởi vậy cũng không có phái người chuyên môn trông giữ. Mà là đơn giản hướng tận cùng bên trong nhất phòng giam bên trong quăng ra xong việc. Mà thất trưởng lão cả người lộ ra ngơ ngơ ngác ngác, có chút si ngốc, tựa hồ thụ sự đả kích không nhỏ, biến choáng váng. Những ngục tốt tiếc hận lắc đầu, rời đi. Đến nửa đêm, giam giữ thất trưởng lão nói thanh nhà tù đột nhiên đã tuôn ra mảng lớn hắc vụ, cơ hồ trong nháy mắt liền lấp kín toàn bộ nhà tù, chờ hắc vụ tán đi, thất trưởng lão đã biến mất vô tung vô ảnh. Khoảng cách nhà tù phía trên 300 tại trượng một khối đột xuất cự thạch phía trên, Huyền Lành đứng thẳng người lên, mắt thấy một đoàn hắc vụ tuôn ra địa lao, không khỏi thở dài một tiếng, nói thanh sư huynh, sư đệ ta có thể làm chính là để ngươi rời đi nơi này, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lúc tuổi còn trẻ, hắn đã từng thiếu nói thanh một cái nhân tình, bây giờ, coi như là trả sạch. Không đợi Huyền Lành quay người, Nghệ Quân Vân thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn, tông chủ làm như vậy được không? Huyền Lành giữ im lặng, cũng không quay đầu lại, thật lâu, lại là thở dài một tiếng, nói thanh sư huynh cùng ta mấy trăm năm sư huynh đệ, hắn cho tới nay đều là ghét ác như kiểu, không nghĩ tới vậy mà lại sa đọa cùng ta phái làm bạn, ta cái này làm sư đệ phi thường đau lòng. Thế nhưng là ta lại không thể trơ mắt nhìn hắn danh dự quét rác, vô mặt lưu tại tông môn, duy nhất có thể làm chính là để hắn khác mưu hắn đường. Tông chủ có hay không nghĩ tới, trước đó hắc mộc nhai trắng trận tiến công ta tông thời khắc, thất trưởng lão liền tản không chống cự ngôn luận, dao động quân tâm, thậm chí cuối cùng quyết chiến thời điểm, cũng không muốn đi hướng trên chiến trường, đây cùng phản quốc có gì khác biệt. Tông chủ thả hắn rời đi, chẳng phải là thả hổ về rừng. Hắn đến hắc mộc nhai, tông môn rất nhiều bí mật sẽ bị bại lộ ra ngoài. Nghe Quân Vân liền lánh nói. Huyền Lanh thân thể chấn động, vô lực phất phất tay, ngươi nói những này bản tọa đều biết, bất quá bản tọa tin tưởng, nói thanh sư huynh là sẽ không làm như vậy. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng là ngữ khí nhưng không có chắc chắn. Nếu như hắn thật thành phản đồ đâu? Cấp tông môn tạo thành uy hiếp, tổn thất đâu? Nghe Quân Vân lại hỏi. Nếu thật là như thế, bản tọa gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, từ đi vị trí tông chủ. Huyền Lanh một mặt kiên quyết, nói. Hy vọng tông chủ nhớ kỹ hôm nay. Nghe Quân Vân mỉm cười, rời đi. Huyền Lãnh ngây người hồi lâu, mới đầy cõi lòng phiền muộn trở lại động phủ của mình. Dạ yên tĩnh, giống như không có cái gì phát sinh, hết thể như cũ, thất trưởng lao biến mất không có gây nên phản ứng chút nào. Phong Ất Mặc một đường hướng Tây, hào hùng đầy cõi lòng, sinh ra trời cao biển rộng cảm giác, hắn ở tại Huyền Âm Tông Thái Âm Sơn, chính là vì tu luyện thánh địa. Như là đã mượn nhờ thánh địa tiến giai thành nguyên anh tu sĩ, như vậy lưu tại Huyền Âm Tông, ngược lại không được tự nhiên. Bây giờ, hắn thật giống như một con trở về biển cả con cá, từ trong lồng tránh thoát chim bay đồng dạng khoái hoạt. Dựa theo kế hoạch của hắn, đi trước Tử Vong Chi Hải khe nước, trợ giúp Vân Tỷ tìm tới Thiên Lạc Thạch, sau đó trở về đợi nàng, giao cho nàng về sau, lại đi Thánh Liên giáo táng hồn khư, tìm kiếm Phật Pháp Điển Tịch. Mà lại, còn có Dạ Vô Biên, Đoan Mục Tà một trưởng mối thù muôn báo. Hắn không phải có thù tất báo người, nhưng cũng không phải thua thiệt người, có thù không báo không phải là quân tử. Cùng nhau đi tới, phát giác linh khí mỏng manh rất nhiều, trong không khí ẩn ẩn nhiều hơn rất nhiều âm linh lực, tử khí tăng nhiều. Chẳng lẽ lại đại lục thật thay đổi? Một ngày này, trải qua một cái thôn, gặp mấy chục thôn dân thần thái trước khi xuất phát bối rối, mang theo ra mang miệng, từ một mảnh âm u đầy tử khí thôn rời đi. Rất là không hiểu, giữ chặt một người trẻ tuổi hỏi, đồng hương, các ngươi làm cái gì vậy? Người kia thấy Ất Mặc hết sức trẻ tuổi, hất tay của hắn ra, nóng nảy mất bình tĩnh nói, lan đi, đừng cản đường của lão tử. Nói xong, vội vã hướng về phía trước chạy đi, tựa hồ sau lưng có quái vật đuổi theo hắn. Phong Ất Mặc cũng không chấp nhặt với hắn, đang muốn tiếp tục hướng trong làng đi, một người lao hán đưa tay ngăn cản hắn, tiểu hòa tử, đi nhanh đi. Không muốn đi vào, chỗ rửa thôn xong. Lao trượng, bên trong thế nào? Phong Ất Mặc thừa cơ hỏi. Lao trượng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, canh chừng Ất Mặc kéo ở một bên, than thở nói, tiểu hòa tử, thôn nguyên bản nhân khẩu tràn đầy, thế nhưng là mấy ngày nay chẳng hiểu ra sao chết thật nhiều cái người, ngộ tắc cũng tra không ra nguyên nhân cái chết, các hương thân đều cho rằng có quỷ hồn quay phá, bởi vậy không dám chờ đợi, tất cả đều rút lui. Ai? Sinh sống cả đời địa phương A, làm sao bỏ được rời đi? Ai? Phong Ất Mặc triển khai thiên nhãn đồng, cách đó không xa thôn bị một tầng màu đen sương mù bao phủ, lấy âm dương quyết có thể rõ ràng phát hiện âm khí so địa phương khác nặng rất nhiều, chẳng lẽ lại còn có âm hồn không chút kiêng kỵ thai họa thôn dân? Đà tạ lão trượng. Phong Ất Mặc ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, lại trực tiếp chạy thôn đi đến, lão trượng sửng sốt một chút, đưa tay kéo kéo. Ai ngờ Phong Ất Mặc thân hình cực nhanh, đã đi ra rất xa, lao trượng tiếc hận lắc đầu, đi theo đám người hướng thôn bên ngoài dũng mãnh lao tới, thoát đi cái này tử địa. Lúc này, sắc trời còn không có hắc, Phong Ất Mặc tin tưởng, những cái kia quỷ vật còn không đến mức gan lớn đến ban ngày liền dám ra đây đả thương người tính mệnh, bởi vậy tìm một cái phòng trống tĩnh tĩnh đợi. Mặt trời xuống núi, tiểu sơn thôn yên tĩnh, bên trong thôn dân cơ hồ tất cả đều đi, chỉ có một nhà đi đứng không lưu loát lao nhân cùng một cái 6-7 tuổi hải tử. Nhà tranh bên trong giấy lên một cái ngọn đèn, phát ra hào quang nhỏ yếu, muốn xua tan ban đêm rét lạnh, thế nhưng là quá yếu, đậu đinh lớn ngọn lửa lúc sáng lúc tối, đung đưa không ngừng. Ra ra, ta sợ. Tiểu tôn tử rúc vào quẻ chân lão nhân trong ngực, toàn thân phát run, ra ra, bọn hắn đều đi, có phải thật vậy hay không có quỷ a? Chương 32, tăng nhiều âm hồn. Ra ra thương tiếc vuốt ve cháu trai đầu, là ra ra liên lụy người, nếu như ra ra chân không có quẻ, chúng ta cũng có thể đi. Hổ, ra ra có lỗi với ngươi a. Ra ra, hổ nhi không sợ, chỉ cần cùng với ra ra, hổ nhi liền không sợ. Mà lại hổ nhi còn muốn bảo hộ ra ra ai? Tiểu nam hài mở to hai mắt nhìn, huy động nắm tay nhỏ nói. Bé ngoan. Phong ất mặc quỷ dị xuất hiện tại hai người sau lưng, bằng tu vi của hắn, một già một trẻ căn bản không có phát giác, vẫn như cũ rúc vào với nhau, nhìn chằm chằm yếu ớt ngọn đèn ngọn lửa, sợ cái đó dập tắt. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, bốn phía yên tĩnh, âm phong loài sáng, phong ất mặc nhìn thấy phi thường rõ ràng. Từng cái âm hồn từ mặt đất bước lên, bốn phía du đãng, gặp toàn bộ trong làng không có người, liền chen chúc lây hướng duy nhất nhân khí địa phương vào tới. Phong ất mặc hừ lạnh, tay trái cổ tay vừa nhấc, hồi lâu chưa từng đã dùng qua tỏa hồn yên vọt ra ngoài, không đợi âm hồn hoảng sợ chạy tứ tán, liền đem bọn chúng xuyên tại ở giữa, biến thành trong đó một bộ phận. Tỏa hồn yên, nguyên bản là lấy các loại vong hồn châu ngưng tụ mà thành, vong hồn càng nhiều, cấp bậc càng cao. Uy lực càng cường đại, lúc trước thế nhưng là tại khe nước bên trong lấy cái chết đi đông đảo hải yêu yêu hồn châu ngưng luyện mà thành, uy lực so những này âm hồn cường đại hơn rất nhiều. Thế nhưng là âm hồn quá nhiều, đại bộ phận bị khóa hồn yên chỗ trói, hay là có một bộ phận chạy tứ tán, biến mất không biết tung tích. Phong ất mặc hữu tâm trợ giúp ông cháu hai cái, triệt để thanh trừ tất cả âm hồn, không phải hắn vừa rời đi, hai ông cháu tất nhiên gặp âm hồn độc thủ. Như thế nào mới có thể được tất cả âm hồn hấp dẫn tới đây chứ? Phong ất mặc nhớ tới âm linh đan. Âm linh đan, tại linh đan bên trong bị quy về khác loại linh đan, bình thường luyện đan sư rất ít luyện chế, bởi vì âm linh đan tất cả vật liệu đều là cực kỳ vật âm hàn, đặc biệt là âm khí xen lẫn tử khí, sẽ ăn mòn người sinh cơ, cho dù là lấy đan lô luyện chế, cũng vô pháp vượt qua âm khí, tử khí tiêu tán, sẽ cho luyện đan sư tạo thành tổn thương. Bởi vậy, chỉ có được cấp 4 trở lên linh diễm luyện đan sư mới nguyện ý luyện chế âm linh đan, linh diễm nhiệt độ cao có thể phòng ngừa âm khí, tử khí xâm lấn. Nghĩ đến chỗ này, Phong ất mặc vung tay lên, bày ra cấm chế, ngay tại lao nhân trong phòng tế ra kim quang lô, bắt đầu luyện chế âm linh đan. Lao nhân hai ông cháu không phát hiện được Phong ất mặc, thế nhưng là âm linh đan khí tức lại đem chúng quanh du đang âm hồn hấp dẫn tới, tham lam thiêu thân lao đầu vào lửa tuôn hướng lao nhân phòng ốc. Lại bị tỏa hồn yên tất cả đều thu vào, một cái đều không có chạy mất. Không có âm hồn, bao phủ ở cạnh trên sơn thôn không hắc vụ tan thành mây khói, trăng sáng sao thưa, quẻ chân lão nhân ôm ngủ say cháu trai nơm nớp lo sợ nhịn một buổi tối, cũng không có thấy quỷ quái, mỗi ngày làm vinh dự sáng, thở dài một hơi, lão nhân biết, quỷ là sẽ không ở ban ngày xuất hiện. Bọn hắn nhưng lại không biết, phong ất mặc giống như thần hộ mệnh đồng dạng bảo vệ hắn một đêm. Lão nhân dẫn cháu trai khập khiễng đẩy cửa phòng ra, phát hiện ngoài cửa trên đất trống ngồi tại một người trẻ tuổi, ngay tại nướng một con đã biến thành kim hoàng sắc phì phì thỏ rừng, ngây ngẩn cả người. Người trẻ tuổi nhìn về phía hai người, lộ ra nụ cười sán lạ, lão nhân ra, tới ăn một chút gì đi. Hoa, thơm quá. Vừa mới mở ra mông lung mắt buồn ngủ tiểu tôn tử nhìn thấy kim hoàng sắc thỏ rừng, chảy nước miếng, lại hiểu sự tình nhìn về phía ra ra. Đại ca ca để chúng ta quá khứ đâu. Lão nhân hướng bốn phía nhìn một chút, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, các hương thân đều đã đi, đột nhiên xuất hiện như thế cái ngoại nhân, hắn có thể nào không khả nghi tâm. Phong ất mặc gặp lão nhân còn rất cảnh giác, liền vừa cười nói, lão trượng, ngươi không đói bụng, cũng phải để cháu của ngươi ăn một chút gì à. Ra ra tiểu tôn tử lắc lắc lão nhân cánh tay, ra ra, hổ nhi đói bụng. Lão nhân thấy ất mặc mi thanh mục tú. Một thân thanh sam sạch sẽ, không nhốn bụi trần, một đôi mắt thanh thản trong suốt, không giống như là người xấu, liền dẫn hổ nhi chậm rãi kéo lấy một cái chân rời quá khứ, tiểu ca đêm qua chính là chỗ này. có thấy hay không đồ không sạch sẽ. Phong Ất Mặc kéo xuống một đầu đùi thỏ, đưa cho hổ, nói, ừm, tối hôm qua ta chính là ở đây ngủ lại, lao trượng, làm sao chỉnh cái thôn liền chỉ còn lại các ngươi hai ông cháu, những người khác đâu. Hắn đây là biết rõ còn cố hỏi, vì chính là thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn, giải quyết triệt để dễ hoạn. Ai, một lời khó nói hết ta. Lao nhân thở dài một hơi, vuốt ve chính đại miệng miệng lớn gặm cắn đùi thỏ tiểu tôn từ đầu, chỗ rửa thôn nguyên bản có hơn 100 gia đình, 4-500 người. Thế nhưng là, tại 10 ngày trước, trong làng liền có người bắt đầu chẳng hiểu ra sao chết đi, ngắn ngủi 6-7 ngày thời gian, liền chết hơn 50 người, các hương thân đều sợ hãi, lần lượt rời đi thôn, hôm qua là cuối cùng một nhóm. Nếu như lão giả ta không phải chân có bệnh dữ, không cách nào hành tẩu, đã sớm mang theo hổ nhi đi. Phong Ất Mặc gật gật đầu, đầu đã nhìn ra, lão nhân hữu thối phấn toái gãy xương, đã có thật nhiều năm, giống như là từ chỗ cao rơi xuống quảng đoạn. Lão trượng, ban đầu xuất là từ chỗ nào hiện người chết? Phong Ất Mặc hỏi. Lão nhân chỉ thôn phía bắc xa xôi, nói, ngay từ đầu, tới gần đồng khóa sơn một nhà thợ săn ba nhân khẩu bởi vì không có đi săn, có người đi để bọn hắn, phát hiện ba nhân khẩu ngã xuống giường, chết oan chết uổng, nộ tắc đến đây khám nghiệm, nhưng không có tra ra nguyên nhân cái chết, các hương thân liền đem bọn hắn chôn, sau đó liền có người lần lượt chết đi. Phong Ất Mặc ngẩng đầu nhìn về phía đồng khóa sơn, trong mắt quang mang lấp lóe, thiên nhãn đồng mơ hồ phát hiện núi rừng bên trong có hắc vụ nhàn nhạt xuất hiện, căn nguyên nên trong núi. Thút, đa tạ lao trượng, hai người các ngươi ăn, ta đi xem một chút. Phong Ất Mặc nói xong, liền hướng xa xa đồng khóa sơn đi đến. Lao nhân khẩn trương, vội vàng la lên, tiểu ca mặc đi, bên trong quá nguy hiểm. Phong Ất Mặc cũng không quay đầu lại khoát tay áo, rất nhanh liền biến mất tại lao nhân giữa tầm mắt. Ai, Thái Lô Mãng, trong núi không chỉ có nhiều dã thú, còn có quỷ quái, người tuổi trẻ kia giữ nhiều lành ít. Phong Ất Mặc không vội không chậm, đi vào rậm rạp trong núi rừng, âm khí tăng thêm, làm cho người ta cảm thấy âm trầm cảm giác. Xem ra toàn bộ đại lục cũng thay đổi, ngay cả nơi này đều phát ra âm khí, âm hồn quỷ quái năng không tăng nhiều sao, đến cùng xảy ra chuyện gì. Phong Ất Mặc đưa tay trái ra, thi triển âm dương quyết, âm khí xoay quanh mà tới, chui vào cánh tay của hắn bên trong, dọc theo kinh mạch chảy xuôi đến đan điền linh hải bên trong, lại chui vào đèn trắng âm dương đổ bên trong. Dựa theo âm khí càng ngày càng nặng phương hướng chỉ dẫn, Phong Ất Mặc xuất hiện tại một cái đen như mực mặt ngoài động khẩu. Tất cả âm khí chính là từ bên trong phát ra, mà lại, thông qua thiên nhãn đồng, có thể nhìn thấy mấy cái âm hồn du đãng tại hang động chỗ sâu, không dám ra tới. Phong Ất Mặc thả ra tỏa hồn yên, thu âm hồn, hướng trong động đi đến. Sơn động tựa hồ là một cái vứt bỏ quặng mỏ, khắp nơi đều là bị nhân công đào móc vết tích, một mực hướng phía dưới kéo dài đến hơn 500 trượng mới đến đầu. Một đường đi tới, Phong Ất Mặc thu mấy chục cái âm hồn quỷ vật. Cuối cùng là một cái trống rỗng động sảnh, âm lanh ẩm ướt, một tia âm khí từ mặt đất dâng lên, hai nén hương thời gian liền có một con âm hồn từ âm khí bên trong tràn lan ra. Phong Ất Mặc nghĩ nghĩ, hai tay huy động, bày ra cấp 4 phòng hộ cấm chế, bao phủ lại động sảnh mặt đất, sau đó ở bên trong để vào hai viên âm linh đan, hấp dẫn âm hồn, liền rời đi. Tại đồng khóa trong núi chuyển gần nửa ngày, cũng không có phát hiện cái khác phát ra âm khí địa phương, trở lại quan mỏ. Gặp có mấy trăm con âm hồn tại trong cấm chế tới lui, liền dùng tỏa hồn yên thu, hai tay linh quang lấp lóe, lấy cấp 5 phong ấn cấm chế phong ấn toàn bộ quặng mỏ, cứ như vậy, chỗ rửa thôn liền sẽ không bị âm hồn quấy rầy. Chương 33, gặp Lăng Á. Dưới núi lao trượng cùng cháu trai Hổ Nhi đã ăn xong nướng thỏ rừng, hồi lâu cũng không thấy Phong Ất Mặc xuống núi, tiếc hận lắc đầu, yên lặng gắn bó, chờ đợi đáng sợ màn đêm giáng lâm, thế nhưng là liên tiếp mấy ngày đều không có bất cứ động tĩnh gì, loại kia lạnh buốt cảm giác cũng đã biến mất, không khỏi đại hỉ, thôn an toàn. Phong Ất Mặc rời đi chỗ rửa thôn, tiếp tục hướng tây mà đi, phàm là gặp được âm khí cực nặng phát ra tử khí chi địa, tất cả đều lấy cấm chế tiến hành phong ấn. Được cứu thôn dân đều cho rằng thần linh hàng thế, giải cứu bọn hắn, nhao nhao mang lên các loại điện thờ khấu tạ. Cách xa mấy chục vạn dặm hắc mộc nhai, trống vắng không người hắc nha phong tới một cái thân hình cao gầy. Đầu đội miếng vải đèn tu sĩ, toàn bộ hắc nha phong phương viên 2.000 dặm đối với tất cả hắc mộc nhai tà tu tới nói chính là cấm địa, bởi vì nơi này là thái thượng trưởng lão Đoan Mục tà lãnh địa. Gần nhất một năm thời gian, tại Hắc Mộc Nhai cảnh nội, xuất hiện hơn 10 cái tử thành, bên trong mười mấy vạn người xuất sinh linh không một sống sót, tử vong hầu như không còn, trọn vẹn chết mấy triệu người. Đoan Mục Tà tự mình đến mấy cái tử thành, phát hiện bên trong tất cả mọi người đều là bị hút đi hồn phách, tinh huyết mà chết. Người chết trạng thái quỷ dị, trên mặt hoảng sợ, tựa như nhìn thấy 10 phần đáng sợ sự tình bị dọa chết tươi, còn có một số người là trong giấc ngộng, ngơ ngơ ngác ngác liền chết. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, những người này xúc đều là bị quỷ vật làm hại, nhưng mà cái gì quỷ vật sẽ như thế lợi hại? Có thể lập tức giết chết cũng lấy đi hồn phách của bọn hắn, hút khô tinh huyết. Bởi vì một cái tử thành bên trong mười mấy vạn người không có bất kỳ cái gì chống cự. Đoan Mục Tà tâm tình vô cùng ác liệt, tuy nói chết tuyệt đại bộ phận đều là người thế tục, thế nhưng lại sinh sinh đánh mặt, một năm thời gian, vậy mà không có đầu mối, bởi vậy tâm tình cực kỳ không tốt, ngay tại trong động phủ phụng thiệu. Động phủ của hắn cực kỳ rộng lớn, chừng mấy chục mẫu, lại phi thường dơ giấy bẩn thỉu, các loại yêu thú thi thể khắp nơi đều có, bàn đá băng ghế đá ngã lật trên mặt đất, trong động phủ phát ra trận trận mùi thối, Đoan Mục Tà ngồi tại gia thú bên trên, uống vào tinh hồng cửu. Lúc này, ở trước mặt hắn một mặt gương đồng hiện lên một vệt ánh sáng sáng, xuất hiện một bóng người, chính là mới vừa rồi đi vào chân núi che mặt tu sĩ cao gầy. Ừm, có người đến. Lúc này thì sẽ không có người đến, không người nào nguyện ý rủi ro. Đoan Mục Tà ánh mắt đảo qua người kia, hơi sững sờ, vung tay lên, triệt tiêu chân núi cấm chế, thanh âm từ Hắc Nha Phong chậm rãi bay xuống, lên đây đi. Một nén nhang về sau, cao gầy người bịt mặt đi vào Đoan Mục Tà động phủ, phù phù quỳ gối Đoan Mục Tà trước mặt, thanh âm khàn khàn nói, gặp qua sư tôn. Đoan Mục Tà chậm rãi đứng lên, dạo bước đi vào trước mặt người vừa tới. Xoay người đỡ lên người kia, bộ mặt lạ thường nhu hòa, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Người kia lấy xuống che mặt miếng vải đen, mặt mũi tràn đầy áy náy, sư tôn, nói thanh cho ngài mất mặt. Người tới thình lình chính là từ Huyền Âm Tông trốn đi thất trưởng lão nói thanh. Ai có thể nghĩ tới, cao cao tại thượng Huyền Âm Tông trưởng lão hội thất trưởng lão lại là Đoan Mục Tà đồ đệ. Làm Đoan Mục Tà nghe xong nói thanh giảng thuật quá trình. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, cũng không nói thêm gì, hắn vô vô nói thanh bả vai, nói, 700 năm trước, vi sư phát hiện ngươi có được phong linh dễ, liền đem ngươi phái đến Huyền Âm Tông xung làm mật thám, đã làm phi thường xuất sắc. Chuyện kế tiếp không cần lo lắng, hảo hảo đi theo vi sư bên người, ngươi chịu khuất nhục, vi sư sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Đã tiểu tử kia đã một người rời đi Thái Âm Sơn, chính là mình cơ hội xuất thủ, từ địa sự tình cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng là cấp 5 linh diễm lại là thiên địa chí bảo, nhất định phải đem tới tay, thế là, hắn để nói thanh hơi nghỉ ngơi, liền dẫn hắn vội vàng rời đi Hắc Nha Phong, thẳng đến phương Tây mà đi. Một ngày này, Phong Ất Mặc vừa mới ăn cơm trưa, một khi vạn dặm âm thanh tin tức phi kiếm đi vào trước mặt hắn, bên trong truyền ra chợt ngươi liệt thanh âm lo lắng, chủ nhân, Đoan Mục Tà rời đi Hắc Nha Phong, bên cạnh hắn đi theo Huyền Âm Tông thất trưởng lão, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Nhìn chủ nhân ngàn vạn cẩn thận a. Phong Ất Mặc sắc mặt lạnh lẽo, đồ chó hoang nói thanh, vậy mà đầu nhập vào đến Đoan Mục Tà bên người, hắn là thế nào từ Thái Âm Sơn tới? Đã như vậy, lần tiếp theo nhìn thấy hắn, liền sẽ không nhân từ nương tay. Bất quá, bị Đoan Mục Tà chỗ nhớ thương cũng không phải cái gì chuyện tốt, hắn gặp phụ cận không người, yên lặng thay đổi dung mạo, đồng thời được bên hông linh trùng túi, thi túi tất cả đều thu nhập tu di trạc bên trong, thời điểm then chốt. Thi trong túi còn có một bộ nguyên anh kỳ luyện thi, có thể chứa thành tà tu. Bây giờ, Phong Ất Mặc biến thành một cái mặt mũi tràn đầy tang thương láo giả, căn bản không có nguyên lai anh tuấn tiêu sái bộ dáng, coi như tương đối quen thuộc người cũng không nhận ra hắn tới. Theo điệu biến chi dịch hình thuật tăng lên, hắn biến hóa càng phát giống như lúc. Tiến vào nguyên anh kỳ, âm dương quyết cũng đi theo tự động diễn sinh ra nguyên anh kỳ công pháp, mỗi ngày phun ra nuốt vào tu luyện. Vô luận là âm linh khí hay là bình thường linh khí, tất cả đều bị âm dương quyết chuyển biến thành thuần chính linh lực rót vào linh hải bên trong, lại bị đen trắng âm dương đồ hấp thu. Loại này giống như tu la hắc tâm diễm hỏa diễm gợn sóng đồng dạng hoa văn tại âm dương đồ bên trên càng phát rõ ràng, sinh ra một cỗ cực kỳ khí tức huyền ảo, khiến Phong Ất Mặc đã chấn kinh lại bất an. Hắn nhiều lần tế ra tu la hắc tâm diễm, yên lặng quan sát, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm, đành phải thôi. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, theo nó đi. Trong lúc bất chi bất giác, Phong Ất Mặc đi tới Sở Quốc quốc đô Bách Hoa Thành. Bây giờ Sở Quốc bởi vì có Thánh Liên giáo Thánh Nữ Lăng Á nâng đỡ càng phát ra cường đại, tại đông đảo cấp 3 tu chân trong nước đều số 1 số 2. Phong Ất Mặc chỉ là đến tìm hiểu ông ngoại Phong Tế Hội tin tức của bọn hắn, chỉ bất quá nguyên bản Bách Hoa Thành đồng sự, lôi ra tất cả đều vật đổi sao rời, không hạ xuống, toàn bộ Bách Hoa Thành từ Lăng ra một nhà độc đại. Tại hỏi thăm một số người về sau, không có ai biết Phong ra đi hướng, Phong Ất Mặc lại không tiện lộ ra thân phận, đành phải thất vọng rời đi Bách Hoa Thành. Bất quá trước khi rời đi, đi một chuyến năm đó Sở ra tiến hành huyết tế thi triển hàng thần thuật động phủ, bên trong tràn ngập mùi huyết tinh, hơn 5.000 tên tu sĩ huyết tựa hồ thời gian qua đi hơn 20 năm còn chưa khô. Tiến vào động phủ, lấy Phong Ất Mặc cấm chế trận pháp tông sư thân phận phát hiện ẩn tàng tại trong động phủ hàng thần đại trận. Mặc dù bị Thánh Liên giáo rất nhiều tu sĩ phá hư, hay là lưu lại đại bộ phận trận tuyến. Vạn trận đồ bên trong đã từng giới thiệu qua hàng thần đại trận, chỉ bất quá bởi vì trận này cực kỳ tà ác, ác độc, được xưng là thu hút thuật, liền không có nói rõ chi tiết, Phong Ất Mặc lại sẽ không buông tha, bằng vào trận pháp cường đại kinh nghiệm, chậm rãi sắp xếp như ý, sau đó bổ sung đến vạn trận đồ bên trong. Chờ hắn vừa mới hoàn thành hàng thần trận tu bổ cũng ghi vào ngọc giản, ngoài động bóng người nhoáng một cái, xuất hiện một cái tuổi trẻ nữ tử. Là nàng, Lăng Á. Phong Ất Mặc không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lăng Á, nhìn qua quen thuộc tiểu diễm gương mặt, không khỏi hồi tưởng lại ngày đó lần đầu cùng Lăng Á gặp nhau chẳng cảnh, nổi bật thân thể, da thịt trắng đoán, thổi qua liền phá, một thời gian không khỏi ngây dại. 20 mấy năm không thấy, Lăng Á càng phát ra sở sở động lòng người, phong thái yểu điệu. Lăng Á gặp một cái lao giả đắm đuối nhìn xem mình, không khỏi nhíu mày, lộ ra vẻ chán ghét. Nàng lần này về nhà thăm người thân, nhớ tới ngày xưa khăn tay chi giao nguyên lai Sở Quốc công chúa Sở Linh, ngày đó nàng thế nhưng là tận mắt thấy hảo hữu tiến vào cái này động phủ, lại là nàng phát hiện dị biến động phủ, cũng nói cho sư môn, bây giờ đã nhiều năm như vậy, cũng không biết thứ Sở Linh như thế nào, liền tới này hoài niệm bạn cũ. Chương 34, xuất thủ trừng phạt gian. Hơn 20 năm không thấy, Lăng Á tu vi đã đến kim đan trung kỳ, pháp lực có chút tinh thuần, khắp nơi cho thấy hạo nhiên chính khí, thánh khiết vô cùng. Phong Ất Mặc âm thầm gật đầu, Thánh Liên giáo không hổ là đại lục thứ nhất chính phái tu chân quốc. Chỉ bất quá nghe nói Thánh Liên giáo tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là nữ tử, có rất ít nam tử. Lăng Á gặp tướng mạo quê mùa lao đầu còn nhìn mình cằm chằm, không khỏi hư lạnh một tiếng, ở đâu ra đăng đồ tử, không muốn mặt. Thanh âm tuy nhỏ, lại không sót một chữ chui vào Phong Ất Mặc lỗ thai, làm hắn lúng túng. Ta giống như là sắc quỷ sao. Lại nói thân thể của ngươi từ trên xuống dưới đều bị ta xem qua, còn kém đây vài lần sao. Hắn vừa muốn giải thích, ngoài động phủ lại là bóng người lóe lên, xuất hiện một cái tuấn tiếu người trẻ tuổi, đồng dạng là kim đan trung kỳ tu vi, so Lăng Á hơi yếu một ít. Lăng Á biểu muội, ta một đoán ngươi ngay ở chỗ này, để vi huynh dễ tìm. Tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy Lăng Á, vui mừng nhướng mày, nhanh chân đi đến. Chợt thấy Phong Ất Mặc lao giả này, không khỏi sững sờ, mặt âm trầm xuống, ta nói biểu muội làm sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt hảo ý của ta, nguyên lai ở đây riêng tư gặp tình nhân. Bất quá, biểu muội, người tốt xấu cũng là Thánh Liên giáo thánh nữ, muốn tìm đạo lữ cũng phải tìm một cái tuổi trẻ một điểm, làm sao tìm được một cái lao gia hỏa. Bởi vì không muốn trương dương, Phong Ất Mặc một đường đều là lấy trúc cơ hậu kỳ tu vi hành tẩu. Bởi vậy Lăng Á cùng với nàng biểu ca căn bản nhìn không tại trong mắt. Ngươi Lăng Á giận mặt đỏ bừng, biểu ca, mời ngươi thả tôn trọng một chút, không nên nói lung tung, không phải, ta thế nhưng là sẽ nói cho biểu cô mẹ nó. Biểu ca không nói thêm gì nữa, hận hận trừng mắt Phong Ất Mặc, lao ra hỏa, ngươi là làm cái gì? Còn không mau cút đi. Phong Ất Mặc cười khổ lắc đầu, ra hỏa này cũng quá ngang ngược đi. Mình lại không có đào nhà bọn hắn mộ tổ. Dựa vào cái gì hung ác như thế? Người này ngoại trừ bộ dáng dài tuấn lãng bên ngoài, không có cái khác sở trường. Hắn vốn là dự định cùng Lăng Á nhận nhau, cũng đem giết Sở Linh Nhi hậu đạt được Thánh Liên giáo tu sĩ túi chữ vật còn cho Lăng Á. Ai ngờ xuất hiện loại tình huống này, nhấc chân hướng ngoài động đi đến. Lúc này, hắn đã mất đi hứng thú. Uy, ngươi đừng đi, chờ ta một chút. Lăng Á đột nhiên mở miệng, đồng thời đuổi tới Phong Ất Mặc bên người. Có chút nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, ta nhìn ngươi thế nào bóng lưng có chút quen mắt, chúng ta đã gặp ở nơi nào? Phong Ất Mặc sững sờ, hắn không biết Lăng Á là nhận ra mình hay là kiếm cơ không muốn cùng biểu ca cùng một chỗ, cười cười, không nói gì, tiếp tục hướng ngoài động phủ đi đến. Uy, ngươi chờ một chút, vẫn không trả lời ta a. Lăng Á thấy Ất Mặc không nói lời nào, đuổi theo, một bên biểu ca sắc mặt tái xanh, Lăng Á, ngươi còn nói không có quan hệ. Dám làm không dám chịu, không nghĩ tới ngươi như thế phóng đãng, thủy tính dương hoa. Thiết Thịnh Phi, ngươi cút cho ta. Lăng Á bị tức giận sôi lên, ta chính là gả cho một con lợn, cũng sẽ không gả cho ngươi, đừng làm mộng đẹp. Biểu ca Thiết Thịnh Phi mặt lộ vẻ dữ tợn, đưa tay hướng Lăng Á chụp tới, chờ ta đem ngươi lên, gạo nấu thành cơm, nhìn ngươi còn có thể thế nào. Thiết Thịnh Phi, ngươi dám. Lăng Á vừa kinh vừa sợ, thân hình thoát một cái liền muốn tránh đi, ai ngờ toàn thân mềm nhũn, không có nửa phần khí lực, linh hải bên trong trống rỗng, thân thể mềm nhũn ngã xuống, bị Thiết Thịnh Phi một phát bắt được, ngươi, ngươi hạ độc. Ha ha, ta đã sớm biết ngươi sẽ không đồng ý, nếu như không hạ độc, tại sao là ngươi đối thủ? Thiết Thịnh Phi cười dâm được Lăng Á ôm vào trong ngực, dở trò, vốn là nghĩ tại thời điểm động phòng hoa chúc muốn ngươi nguyên âm, ai ngờ ngươi không biết điều. Chỉ có thể ngay tại chỗ giải quyết. Đều là người trong nhà, phù sa không lưu ruộng người ngoài, ngươi cái này túc âm thể tích xúc thuần âm linh lực tiện nghi người khác không bằng đưa cho ta, giúp ta tấn cấp kim đan viên mãn. Đến lúc đó, ta phá đan lập anh, liền sẽ làm dạng dỡ tổ tông, khai sáng một phen sự nghiệp đến. Cho tới nay, Thiết Thịnh Phi liền ngấp nghé Lăng Á túc âm thể, đặc biệt là Lăng Á tu luyện đến kim đan trung kỳ, pháp lực cường đại, coi đây là lô đỉnh tu luyện. Tu vi của hắn liền sẽ bay nhanh tăng lên, hẳn là có thể đột phá trung kỳ, tiến vào hậu kỳ, thậm chí viên mãn. Mà lại, nếu như được Lăng Á đem tới tay, lấy Lăng Á thánh liên giáo thánh nữ thân phận, có thể làm cho càng nhiều tài nguyên tu luyện cung cấp mình sử dụng, nhất tiễn song điêu. Lăng Á nghe được Thiết Thịnh Phi vô sỉ như vậy lời nói, khí một ngụm máu phun tới, kém chút ngất đi, hối hận nước mắt không ngừng tuôn ra. Mình trước đó làm sao lại không có nhìn thấu hắn lòng lang dạ thú đâu. Ta nhìn ngươi là không có cơ hội. Ngay tại Thiết Thịnh Phi muốn xé rách Lăng Á váy áo thi bạo thời điểm, một cái thanh âm đột ngột vang lên, Thiết Thịnh Phi giật mình, ngẩng đầu thấy vốn nên đã rời đi động phủ lão giả xuất hiện ở trước mắt, vung tay lên, một khi trung phẩm pháp bảo phi kiếm vèo hướng Phong Ất Mặc đâm tới, lao ra hỏa, đã ngươi muốn chết, cũng đừng trách tiểu gia ta tâm ngoan thủ lạn. Dừng tay. Thiết Thịnh Phi không thương tới vô tội. Lăng Á thấy thế lên tiếng quát, làm sao nàng căn bản không có khí lực, thanh âm lại nhỏ, huống chi Thiết Thịnh Phi căn bản sẽ không nghe nàng, điều khiển pháp bảo phi kiếm thẳng đến Phong Ất Mặc thủ cấp. Phong Ất Mặc hừ lạnh một tiếng, tiện tay vồ một cái, nhanh như điện chớp mà đến phi kiếm thật giống như mình tự chui đầu vào lưới rơi vào trong tay của hắn, hai ngón tay nhẹ nhàng bóp, răng rác một tiếng, trung phẩm pháp bảo lại bị bóp thành hai đoạn, len ken rơi trên mặt đất. Thiết Thịnh Phi sợ ngây người, ngay cả Lăng Á cũng ngây ngẩn cả người, quên đi thút thít, sững sờ lăng nhìn xem Phong Ất Mặc. Ngươi Thiết Thịnh Phi vừa mới nói một chữ, Phong Ất Mặc tay trái tỏa hồn yên liền chui ra, cuốn ở trên cánh tay của hắn, một cánh tay nhanh chóng bị hút khô tinh huyết, khô quắt xuống dưới, tiếp lấy tỏa hồn yên tựa như một đầu linh xà, cuốn ở trên người hắn. Lăng Á từ trên thân Thiết Thịnh Phi ngã xuống đất, tận mắt nhìn thấy biểu ca trên mặt vẻ hoảng sợ biến thành một bộ thây khô. Ngã trên mặt đất, té phấn toái. Phong Ất Mặc lấy ra một hạt giải độc đan, nhét vào Lăng Á miệng bên trong. Rất nhanh, Lăng Á liền khôi phục hành động, nhảy lên một cái, hướng Phong Ất Mặc ôm quyền, đa tạ tiền bối. Đời này giờ phút này, nàng chỗ nào nhìn không ra, lão giả trước mắt là nguyên anh tu sĩ. Lăng Á, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lăng Á nghe được một cái tuổi trẻ, thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại, lão giả trước mắt biến mất. Xuất hiện một cái anh tuấn người trẻ tuổi, ngạc nhiên kêu ra tiếng, Phong Ất Mặc, là ngươi. Ngươi là nguyên anh tu sĩ. Mình là túc âm chi thể, tư chất chắc tuyệt, ngắn ngủi hơn 20 năm liền đạt tới kim đan trung kỳ tu vi, đã là kinh thế hai tụ, sư tôn thật dài đại lực tán dương. Ai ngờ Phong Ất Mặc cũng đã đến thường nhân không cách nào thất cùng tình trạng, làm nàng ảm đạm phai mờ. Ừm, tương đối may mắn thôi, trùng hợp mà thôi. Phong Ất Mặc thản nhiên nói. Lăng Á mặt mũi tràn đầy cười khổ, ta làm sao không trùng hợp một chút. Phong sư thúc tới đây cần làm chuyện gì? Lăng Á lại một lần nữa hành lễ, dù là nàng là thánh liên giáo thánh nữ, cũng không dám tại nguyên anh lão tổ trước mặt tự cao tự đại, trưởng ấu tôn ti là nhất định phải tuân thủ. Phong ất mặc khoát tay háo, lang á, chúng ta là bạn cũ, vẫn là gọi ta danh tự hoặc là phong đại ca cũng được. Lúc đầu ta nghĩ tới trong đoạn thời gian đi các ngươi thánh liên giáo, bây giờ hữu duyên đụng phải, liền đem đồ vật giao cho ngươi đi. Nói, lấy ra 5 cái túi chữ vật, 3 cái là nguyên anh tu sĩ, 2 cái là tu sĩ kim đan. Đồ vật bên trong hắn khẽ động đều không núp ních. Lăng Á kinh ngạc nhìn xem Phong Ất Mặc, không rõ nội tình, Phong sư huynh, đây là cái gì? Chương 35, Lăng Á thất thân. Đây là các ngươi thánh liên giáo nguyên anh tu sĩ, mấy năm trước, ta đụng phải các nàng vây công một cái nam nhân, về sau. Phong Ất Mặc liền đem ngày đó tình huống kỹ càng giảng thuật một lần, nghe Lăng Á thổn thức không thôi, tiếp nhận túi chữ vật, hướng Phong Ất Mặc doanh doanh túi đầu, đa tạ, Phong sư huynh. Vậy Linh Nhi đâu? Lăng Á do dự một chút, hay là hỏi ra thầm nghĩ muốn hỏi vấn đề. Sở Linh Nhi khi tiến vào cái này động phủ bên trong cũng đã không còn, hàng thần thuật hoàn toàn nuốt sống hồn phách của nàng, có thể nói vẹn vẹn còn lại một cái thể xác mà thôi. Phong Ất Mặc xuất ra Sở Linh Nhi thường xuyên đeo linh đan, đây là nàng duy nhất đồ còn dư lại, ngươi lưu cái tưởng niệm đi. Lăng Á tay run run nhận lấy, hai hàng nước mắt liền từ trong đôi mắt to xinh đẹp trượt xuống, khóc thút thít. Tạ ơn. Sau một lúc lâu, Lăng Á ngừng lại thút thít, nói lời cảm tạ nói, đà tạ Phong sư huynh. Phong Ất Mặc minh bạch Lăng Á tâm tình vào giờ khắc này, nhiều năm qua chờ đợi phá diện, chung quy là khổ sở, thương tâm, hắn cũng không biết thứ như thế nào an ủi. Đúng rồi, ta giết ngươi biểu ca, sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái gì a. Phong Ất Mặc nói, nâng lên biểu ca Thiết Thịnh Phi, Lăng Á một mặt chán ghét, không có việc gì, Phong sư huynh. Cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta, ta không nghĩ tới hắn sẽ như thế bẩn thỉu. Ách Lăng Á lời nói vẫn chưa nói xong, gương mặt từng đỏ, thở hững hộp, mũi ngọc tinh xảo phía trên bốc lên từng khỏa óng ánh mồ hôi, môi anh đào hé mở, mị nhãn như tờ, một đôi tay xé rách trên người váy áo, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng tới. Phong Ất Mặc ngẩn người, ám đạo không tốt, Thiết Thịnh Phi ngoại trừ hạ độc còn hạ mị dược. Hắn là vạn độc chi thể, không e ngại bình thường độc dược. Căn bản không có phát hiện mị dược, vội vàng đưa tay chế trụ Lăng Á, không phải, lại cởi đi, người liền trần trùng rồi, dạng này còn để hắn nhìn thấy màu đỏ cái yếm dưới bộ ngực đầy đạn, danh sâu hoắm. Phong Ất Mặc được Lăng Á để dưới đất, ngồi xếp bằng, tìm kiếm tu di vòng tay, hắn có các loại giải độc linh đan, nhưng không có giải mị dược. Lúc này, Lăng Á tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, hai mắt đỏ bừng, một bộ nhâm quân thải hiệt dáng vẻ, sở sở động lòng người. Làm cho người thương tiếc. Phong Ất Mặc tay phải đụng chạm tại Lăng Á mềm mại, chân mềm trên da thịt, cường đại linh lực quán thể mà vào, ý đồ lấy linh lực xua tan mị dược chi độc, nhưng mà bởi vì phát hiện quá muộn, mị dược dược lực đã hoàn toàn rót vào đến Lăng Á kinh mạch bên trong, không cách nào xua tan. Phong sư huynh, ta thật là khó chịu, giúp ta một chút, giúp ta một chút. Lăng Á còn tận lực bảo trì cuối cùng một tia thanh minh, cầu khẩn nói. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, người bên trong chính là Hợp Hoan Tông thứ nhất mị dược sóng điệp, mà lại quá muộn, dược lực đã hoàn toàn rót vào cốt tủy, ta bất lực, thật có lỗi. Lăng Á trên mặt lộ ra thống khổ, mím chặt đôi môi, toàn thân giống như có vạn con kiến tại gặm cắn, hai chân run rẩy, không tự chủ được kẹp chặt, máu chảy tăng tốc, linh lực khuấy động, da thịt nổi lên huyết hồng chi sắc, thế mà lập tức giải khai Phong Ất Mặc 7 cấm chế, bổ nhào vào trên người hắn, điên cuồng hôn. Sẽ rách đi y phục của hắn, muốn ta đi. Tôi không kịp đề phòng, Phong Ất Mặc bị Lăng Á bổ nhào trên mặt đất, mỹ nhân ôm ấp yêu thương, mềm mại không xương, hà hơi như lan, nhiệt tình như lửa, căn bản là không có cách ngăn cản cự tuyệt, liền nhiệt liệt đáp lại, hai người lăn lộn cùng một chỗ, quần áo nhao nhao chốc ra, bất quá Phong Ất Mặc hay là tiện tay vung lên, tại cửa hang bày ra một cái cấp 4 cấm chế, phòng ngừa có người xuống tới. Hai người phiên vân phúc vũ, dày vò hơn một canh giờ, Lăng Á đổ mồ hôi lâm ly, khôi phục bình thường, ngửa mặt nằm tại Phong Ất Mặc trải tốt trên quần áo, hai hàng nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, đây không phải kết quả nàng muốn. Phong Ất Mặc đứng dậy, cấp Lăng Á đắp lên một bộ y y phục, ngồi xếp bằng, hấp thu vừa rồi từ Lăng Á trong thân thể chảy vào thân thể của mình một cỗ thuần chính nguyên âm chi lực, dù là hắn đã là nguyên anh một tầng tu vi, cũng cảm giác theo luyện hóa nguyên âm chi lực. Tu vi thật nhanh bắt đầu tăng trưởng, vậy mà thoáng cái tiến vào nguyên anh nhị trọng, tiết kiệm mấy chục năm tu luyện thời gian. Thật không lỗ là thiên hạ đệ nhất lô đỉnh túc gầm chi thể. Đốt. Hắn quay đầu ngóng nhìn điềm đạm đáng yêu Lăng Á, lấy ra một hạt bên trên phẩm thánh thành đan đưa tới. Lăng Á, đem nó ăn vào, ở chỗ này luyện hóa, tu vi của ngươi hẳn là có thể đột phá trung kỳ, tiến vào hậu kỳ. Đối với mình nữ nhân, Phong Ất Mặc sẽ không keo kiệt. Lăng Á vừa muốn cự tuyệt, liền ngửi được một cỗ làm cho người phân chấn mùi thuốc, tựa hồ ngửi một chút tu vi đều có thể tăng trưởng, lập tức ngồi xuống, khiếp sợ nhìn xem Thánh Nguyên Đan, à, là Thánh Nguyên Đan, hay là thượng phẩm. Bởi vì ngồi dậy, trên người nàng quần áo chóc ra, hai tòa ngạo nhân sơn phong liền hiện ra ở Phong Ất Mặc trước mặt, nàng chật vật nuốt từng ngụm nước, như thế hoàn mỹ thân thể, ai có thể cự tuyệt. Lăng Á nhớ tới quấn thái của mình, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, vội vàng mặc quần áo, thẹn thùng nói, Phong Sư Huynh, đây là cho ta sao? Một hạt thánh nguyên đan giá trị liên thành, liền ngay cả sư tôn đều không có, nàng có chút không tin. Phong Ất Mặc nắm qua nàng nhu đề, được thánh nguyên đan để vào trong lòng bàn tay nàng bên trong, tự nhiên, ngươi là người của ta, không cho ngươi cho ai. Yên tâm phục dụng đi, ta giúp ngươi hộ pháp, không đủ ta chỗ này còn có. Thật cảm tạ sư huynh. Lăng Á mừng rỡ ăn vào, bắt đầu luyện hóa dược lực. Thánh nguyên đan, thế nhưng là ngay cả nguyên anh tu sĩ đều mơ ước cấp 5 linh đan, cường đại mà mênh mông linh lực trong nháy mắt liền rót vào Lăng Á thể nội, làm nàng sinh ra muốn bạo thể cảm giác, lập tức không biết làm sao, đang muốn la lên cứu mạng, một cỗ cường đại linh lực từ sau tâm chảy vào thân thể nàng, dẫn đạo trong cơ thể nàng cuồng bạo linh lực, tiến hành đại chu thiên vận chuyển. Không cần lo lắng, tập trung tinh thần đại chu thiên, hết thể có ta. Bên người truyền đến thanh âm ôn nhu, Lăng Á lập tức yên tâm lại, hết sức chuyên chú hành công. Thánh Liên giáo chủ tu chính là Khôn Âm Quyết, chính là nhằm vào nữ tu đặc biệt công pháp, âm nhu, mềm mại, mà Phong Ất Mặc âm linh lực cùng thứ 10 phần tương tự, liền có thể hướng dẫn theo đà phát triển, thành công làm theo Lăng Á thể nội đông vọt tây vọt linh lực. Gặp Lăng Á hô hấp đều đặn xuống tới, Phong Ất Mặc liền không thôi thu hồi tay trái, ngồi ở bên cạnh, tính tính hộ pháp. Một ngày một đêm về sau, Lăng Á chậm rãi mở hai mắt ra, kim đan trung kỳ bình chướng thuận lợi đột phá, được nàng đẩy lên kim đan 9 tầng, chênh lệch một bước liền viên mãn. Tạ ơn Phong Sư Huynh. Lăng Á vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mặc dù bị ép buộc thất thân tại Phong Ất Mặc, thế nhưng là nội tâm của nàng chỗ sâu cũng không phiền chán Phong Ất Mặc, còn có thể tiếp nhận. Phong Ất Mặc hài lòng gật đầu, lấy ra một cái linh đang bộ dáng pháp bảo đưa cho Lăng Á, đây là một kiện cổ bảo, đạt được về sau, ta còn không có luyện hóa, ngươi cầm đi luyện hóa đi. Cổ bảo. Lăng Á sợ ngây người, cổ bảo giá trị thế nhưng là hơn xa Thánh Nguyên Đan, chấn kinh ngay tại chỗ. Phong Sư Huynh, ngươi thật đưa cho ta. Phong Ất Mặc yêu chiều sờ lên đầu của nàng, đương nhiên, còn có Thánh Nguyên Đan, Thần Hoa Đan, Kết Anh Đan, những này đều cho ngươi. Linh thạch các ngươi tông môn cũng không thiếu, pháp bảo không cần quá nhiều, ừm, một hồi ta cho ngươi thêm luyện chế một chiếc phi hành pháp bảo, dạng này lấy thay đi bộ, miễn đi chu sa lao đốn. Nghe Phong Ất Mặc nói như thế, Lăng Á hoàn toàn sợ ngây người, Thánh Nguyên Đan, Thần Hoa Đan, Kết Anh Đan loại kia không phải giá trị liên thành, trong lòng không khỏi cảm kích, trước đó bởi vì mị dược thất thân tại Phong Ất Mặc cái chủng loại kia không nhanh không còn sót lại chút gì, tạ ơn, Phong Đại Ca. Ngươi đối ta thật tốt. Nàng được xưng hô từ Phong Sư Huynh cải thành Phong Đại Ca, có thể thấy được là đã tiếp nhận Phong Ất Mặc. Chương 36, Kinh Vũ Phi Thuyền. Tốt, ngươi trước luyện hóa cổ bảo, ta giúp ngươi luyện chế một chiếc phi hành pháp bảo. Phong Ất Mặc nói. Ừm. Lăng Á nhu thuận lên tiếng, ngoan ngoan đến bên cạnh luyện hóa linh đang cổ bảo đi. Phong Ất Mặc tu di trạc nội luyện thiết bị liệu nhiều vô số kể, mà lại cấp bậc đều là cấp 4, cấp 5. Phi hành pháp bảo bất quá là một loại đặc thù pháp bảo, có thể phi hành là bởi vì lơ lửng trận pháp, bằng vào linh thạch vì nguồn năng lượng, kích phát trận pháp, lăng không phi hành. Lấy Phong Ất Mặc luyện khí tông sư, trận pháp tông sư trình độ, tăng thêm cấp 5 linh diễm tu la hắc tâm diễm, chưa tới một canh giờ một cái bộ dáng khéo léo đẹp đẽ, tinh mỹ bạch sắc phi hành pháp bảo liền xuất hiện tại màu đen trong ngọn lửa. Đây là Phong Ất Mặc dựa theo bất khí đạo bên trong ghi lại phi hành pháp bảo bên trong kinh vũ phi thuyền luyện chế, tiến hành sửa chữa, từ lúc đầu vài chục trượng lớn nhỏ, có thể cưới 20 người, cải thành nhiều nhất cưới 2 người, mà lại, tỉ mỉ khắc lục thượng cấp 5 lơ lửng trận pháp, phối hợp thượng phẩm linh thạch, tốc độ vượt qua nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tốc độ. Bất quá, hắn không có hoàn thành một bước cuối cùng, chờ đợi Lăng Á luyện hóa cổ bảo về sau, lấy tinh huyết trực tiếp huyết luyện, dạng này liền giảm bất luyện hóa trình. Lấy Lăng Á kim đan hậu kỳ tu vi, luyện hóa linh đan cổ bảo quá trình kéo dài 2 canh giờ, chờ nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện trước mặt nổi lơ lửng một đoàn màu đen hỏa diễm, bên trong là một chiếc tinh xảo phi thuyền, vừa muốn đặt câu hỏi, bên tai liền truyền đến Phong Ất Mặc thanh âm nhu hòa, "Lăng Á, nhỏ ra một giọt tinh huyết." Lăng Á vội vàng từ đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, bắn vào hỏa diễm bên trong, chân châu huyết châu lập tức biến thành sương mù bao trùm phi thuyền, não hải liền cùng phi thuyền có một tia liên hệ, Kinh Vũ phi thuyền. Tên rất hay. Phong Ất Mặc vung tay lên, thu tu la hắc tâm diễm, cười mỉm nhìn qua Lăng Á, "Thế nào, thích không?" "Ừm, thích vô cùng, tạ ơn Phong đại ca." Lăng Á một mặt hạnh phúc, đưa tay tiếp được Kinh Vũ phi thuyền. Phong Ất Mặc có thể tự tay cho mình luyện chế pháp bảo thượng phẩm cấp bậc phi thuyền, nói rõ hắn 10 phần để ý, quan tâm mình, nàng sao có thể không vui đâu. Người thích liền tốt. Đúng, cổ bảo luyện hóa đi, có cái gì đặc thù hiệu quả sao? Phong Ất Mặc hỏi. Nhấc lên linh đan cổ bảo, Lăng Á càng cao hứng hơn, chủ động đưa tay kéo lại Phong Ất Mặc cánh tay. Phong đại ca, cái này linh đan gọi không thú linh đan, lay động, chỉ cần linh đan một vang. Phụ cận yêu thú liền sẽ được triệu hoán tới, trợ giúp công kích địch nhân, phi thường lợi hại. Ồ! Phong Ất Mặc đồng dạng 10 phần giật mình, vì Lăng Á mà cao hứng, cái kia có thể triệu hoán cái gì cấp bậc? Là ngươi tu vi phía dưới sao? Ừm, ta hiện tại là kim đan hậu kỳ tu vi, cao nhất có thể đủ để gọi tới cấp 3 cao giai yêu thú, một lần nhiều nhất có thể triệu hoán 50 đầu. Lăng Á hưng phấn nói, 50 đầu cấp 3 cao giai yêu thú. Ngay cả nguyên anh tu sĩ đều phải tránh né mũi nhọn. Mà lại theo nàng tu vi tăng lên, triệu hoán yêu thú đồng dạng tăng lên cấp bậc, sức chiến đấu không ngừng tăng lên, đơn giản chính là mang theo trong người một cái siêu cấp tay chân đoàn A. Không sai, chúc mừng ngươi. Phong Ất Mặc cười nói, được một cái túi đựng đồ đưa cho Lăng Á, nơi này là kết ánh đan, thánh nguyên đan trở linh đan, còn có một loại kỳ lạ đoạt linh đan, cách mỗi trong đoạn thời gian mới có thể phục dụng một hạt. Không thể nhiều phục, có thể giải trừ trong thân thể ngươi góp nhặt đan độc, nhớ lấy. Lăng Á lại là giật mình, đối với đoạt linh đan, nàng cũng không lạ lắm. Lúc trước sở ra chính là lấy đoạt linh đan làm dẫn tử, được mấy ngàn tu sĩ dẫn tới cái này trong động phủ, huyết tế, kích phát hàng thần thuật. Sở Linh Nhi mới vì thế mà không có ở đây, nghe đồn đoạt linh đan vừa xuất hiện, liền gây nên tu chân giới hoành động, Phong đại ca lại có nảy linh đan. Trên người hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật? Lăng Á nhớ kỹ. Phong đại ca, ngươi đến Bách Hoa Thành cần làm chuyện gì? Lăng Á giơ lên gương mặt xinh đẹp, nhìn về phía Phong Ất Mặc, cùng trước mắt anh Tuấn Nam Nhân phát sinh quan hệ, nhìn càng phát thuận mắt. Hồi tưởng lúc trước, tại đến Bách Hoa Thành trên đường, tại ấm tuyển chỉ bên trong ngẫu nhiên gặp hắn, lúc ấy cũng cảm giác Phong Ất Mặc phi thường kỳ lạ, thân mật, bây giờ đạt được nghiệm chứng, lớn hơn mình không có bao nhiêu, cũng đã là nguyên anh lão tổ. Ừm, năng cùng hắn kết thành đạo lữ cũng không sai. Lăng Á càng nghĩ càng vui vẻ, nhớ tới mình đã từng thân thể trần truồng tại Phong đại ca trước mặt, đỏ ửng bò lên trên gương mặt, thân thể biến mềm, nóng lên, cả người rúc vào Phong Ất Mặc trong ngực. Phong đại ca, sau này ngươi cần phải hảo hảo đợi ta a. Phong Ất Mặc dùng sức ôm Lăng Á thân thể mềm mại, trong lỗ mũi chui vào giống như xạ như lan mùi thơm cơ thể, không chịu được túi đầu hôn tới, hai đôi môi dính vào nhau. Rốt cuộc không thể tách rời. Nhiệt lực bắn ra bốn phía, nhiệt tình như lửa, hai người quên mình hôn, quên đi hết thảy, phảng phất giữa thiên địa chỉ có hai người, không phân khác biệt, cũng không có bất kỳ phiền não gì, thỏa thích vui thích, điên loan đảo phượng. Hồi lâu, Lăng Á phát ra thỏa mãn thật dài rên rỉ, hai người đình chỉ động tác, ôm nhau mà ngủ. Thứ bậc ngày tỉnh lại, Phong Ất Mặc phát hiện Lăng Á đã mặc chỉnh tề, trên đầu tóc xanh xắn thành phụ nhân búi tóc. Cũng nhu thuận sinh ra một đống lửa, nướng một con thịt rừng, giống đủ chi kỷ tiểu thê tử. Lăng Á thấy Ất Mặc tỉnh lại, Lý Giải tiến lên chợ giúp mặc quần áo, Phong Ất Mặc vội vàng cự tuyệt, nói, Lăng Á, chúng ta đều là người tu đạo, nhân gian giới lễ nghi phiền phức liền từ bỏ, làm cho nam tôn nữ thi, không được. Lăng Á sững sờ, hiểu ý cười một tiếng, nói, hay là Phong đại ca tốt nhất. Phụ vương ta sáng sớm rời giường đều là mấy cái cung nga phục thị lấy thay quần áo, nhìn xem đều phiền lòng. Truy. En của tui Phong Ất Mặc cười ha ha một tiếng, sờ lên Lăng Á đầu, ta cũng không phải người phụ vương. Lăng Á nhíu mũi ngọc tinh xảo, giả làm cái một mặt quỷ, chạy về đi lấy thịt rừng đưa đến Phong Ất Mặc trước mặt, hai người vui sướng ăn, rời đi động phủ. Phong Ất Mặc nói cho Lăng Á, mình muốn đi Tử Vong Chi Hải làm một ít chuyện, sau đó liền đi Thánh Liên Giáo tìm nàng. Lăng Á mặc dù lưu luyến không rời, thế nhưng là biết không thể trở ngại Phong Đại Ca làm việc, vẫy tay từ biệt. Trước khi đi, Phong Ất Mặc cấp Lăng Á hai hạt tăng thọ đan, có thể kéo dài 50 năm tuổi thọ, coi như là cấp Lăng Á phụ mẫu quà ra mắt. Nếu như là người thế tục, cần đưa lên xính lễ, tới cửa cầu hôn, thế nhưng là hai người tu đạo, đương nhiên sẽ không để ý. Huống chi, hai hạt tăng thọ đan có thể kéo dài 50 năm dương thọ, coi như là lớn vô cùng lễ vật. Lăng Á trở lại Bách Hoa Thành, cha Lăng Phi hai ngày không nhìn thấy nữ nhi, gấp không được, phái người tìm kiếm khắp nơi, nhìn thấy nữ nhi, mừng, rỡ, á mà đi chỗ nào, để vi phụ lo lắng. Lăng Á nhìn qua phụ vương tóc mai điểm bạc tóc, lã trá rơi lệ, phụ vương mặc dù làm nhất quốc chi quân, lại trung quy là một phàm nhân, cả ngày vì nước sự tình mệt nhọc, không đến 50 tuổi, cũng đã tóc hoa râm, nàng vội vàng lấy ra tăng thọ đan đưa cho phụ thân, phụ vương. Ngươi đem viên này linh đan ăn. Lăng Phi nghi hoặc nhìn nữ nhi, còn là lần đầu tiên cảm giác nữ nhi quái dị biểu hiện, nhưng vẫn là tiếp nhận tăng thọ đan nuốt vào trong bụng, lập tức cảm giác một cỗ cường đại sinh cơ từ trong bụng tuôn ra, cả người tinh thần phấn chấn, tràn ngập lực lượng, trẻ thật nhiều. Lăng Phi mừng rỡ như điên, có một cái tu chân nữ nhi chính là tốt, xem ra vừa rồi nữ nhi cho mình linh đan là kéo dài tuổi thọ, vội vàng để cung nữ đưa lên một chiếc gương. Phát hiện người trong gương biến thành hơn 20 tuổi, bạch phát biến thành đen nếp nhăn tiêu trừ, không khỏi cười ha ha. Chúc mừng đại vương. Các vị thị nữ, thị vệ cùng nhau bái phục, không ngừng hâm mộ. Á, phụ vương cảm ơn ngươi. Lăng Phi hăng hài nói, không biết vi phụ phục dụng tiên đan có thể kéo dài nhiều ít tuổi. 50 năm không thôi. Ta chỗ này còn có một hạt, là cho mẫu hậu. Lăng Á lấy ra mặt khác một hạt, nói. Chương 37, gặp Vu Hãm. Lăng Phi có chút trầm ngâm, nói, Á Nhi có thể cho thêm phụ vương mấy hạt. Chờ 50 năm về sau, phụ vương liền có thể tiếp tục phục dụng, dạng này cũng có thể một mực làm bạn ngươi. Lăng Á thu tăng thọ đan, nói, phụ vương, tăng thọ đan giá trị liên thành, một hạt liền đáng giá 100 vạn linh thạch, mà lại một người cả đời chỉ có thể phục dụng một lần. Ta biết tâm tư của ngươi, không phải liền là muốn cho cái khác phi tử sao. Ngươi đều có thể tự nghĩ biện pháp, trong tay của ta đây một hạt nhất định phải cấp mẫu hậu. Nàng lời nói này 10 phần quyết tuyệt, mặt phấn ngậm xương. Lăng Phi gặp nữ nhi có chút không cao hứng, vội vàng lúng túng ho khan 2 tiếng, sửa lời nói, á nhân huynh hiểu lầm, vi phụ muốn tăng thọ đan, cái thứ nhất cũng là nghĩ cho ngươi mẫu hậu phục dụng. Nàng có thể vì bản vương sinh ra ngươi ưu tú như vậy nữ nhi, không thể bỏ qua công lao. Lăng Á không tiếp tục để ý phụ thân. Quay người hướng hậu cung đi, vừa rồi cảm thán không cánh mà bay. Phụ vương là một người cha tốt, lại không phải một cái hảo trợ phu. Từ khi lên làm sở quốc quốc quân, liền tiếp nạp tần cưỡi phi, hậu cung đã có vài chục nhân chi nhiều. Cái kia dây dưa mình thiết thịnh phi chính là phụ vương mới nhất cưới đến một phi tử chất tử, cùng mình còn dính thân mang cho nên, xưng hô làm biểu ca. Nhìn xem mẫu hậu nuốt vào tăng thọ đan, Lăng Á cùng mẫu hậu cáo biệt, tế ra kinh vũ phi thuyền. Phi thân mà vào, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở chân trời. Ngồi đang kinh ngạc vũ phi thuyền bên trong, cảm nhận được nhanh như điện chớp tốc độ, trong lòng rất là ngọt ngào. Đây chính là Phong Đại Ca vì chính mình tự tay luyện chế, tốc độ so với mình phi hành nhanh mấy lần không thôi. Lúc đến đợi cần hơn 1 tháng thời gian, bây giờ, ngắn ngủi 7 ngày liền thấy được sơn môn ảnh tử. Từ kinh vũ phi thuyền ra, tay khẽ vẫy, 3 trượng lớn nhỏ kinh vũ phi thuyền liền biến thành hạt táo lớn nhỏ. Lạc trên tay nàng, đối diện xuất hiện 2 tên bộ dáng lánh diệm nữ tu. Nha, đây không phải Lăng Á thánh nữ sao, về nhà thăm người thân nhanh như vậy liền trở lại rồi. Trong đó một cái giữa mi tâm có một viên nốt ruồi, xương gò má hơi cao, mắt phượng nữ tu âm dương quái khí nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lăng Á trong tay phi thuyền. Phi hành pháp bảo vốn cũng không thấy nhiều, Lăng Á trong tay lại có một cái thượng phẩm phi hành pháp bảo, làm sao không cho nàng sinh lòng ghen ghét. Lăng Á gặp qua 2 vị sư tỷ. Lăng Á thu kinh vũ phi thuyền, hướng 2 người thi lễ. Trước mắt 2 người, nói chuyện nữ tu gọi Hàn Ngân Hoa, người kêu là Liễu Như Mai, đều là thánh nữ thân phận, mà lại tiến vào Thánh Liên giáo đã có hơn 70 năm, Kim Đan hậu kỳ tu vi, coi như là tư chất kinh diễm. Bất quá, Lăng Á đến về sau, phá vỡ các nàng tu luyện thần lời nói, cướp đi các nàng thiên tài tu luyện danh hào, vì vậy đối với Lăng Á căn bản không chào đón, sinh lòng oán hận. Liễu Như Mai tướng mạo so Hàn Ngân Hoa càng thêm xinh đẹp, lại lạnh lùng như băng, một bộ cao không thể chạm dáng vẻ. Bây giờ, hai người lại gặp Lăng Á về nhà thăm người thân, vậy mà cưới chính là thượng phẩm phi hành pháp bảo, càng là ghen ghét dữ dội, các nàng coi là kinh vũ phi thuyền là sư môn tặng cùng. Liễu Như Mai hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lăng Á, phát hiện trên đầu nàng cuộn lại búi tóc, không khỏi sững sờ, nghiêm túc nhìn lại, lập tức lại hỉ, cất tiếng cười to, Lăng Á, ngươi là gan không nhỏ à, về nhà thăm viếng vậy mà đã mất đi nguyên âm, ngươi không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm thánh nữ. Hàn Ngân Hoa nghe xong, vội vàng nhìn lại, quả nhiên gặp Lăng Á liễu mi mở ra, tiến lên một bước, bắt lấy Lăng Á cánh tay, lột lên tay áo, quan sát thủ cung xa, gặp hoàn toàn biến mất, không khỏi mắt vượng một lở, tức giận tương hướng, Lăng Á, ngươi quả nhiên thất thân, nhìn nếu như ngươi hướng tông môn bằng giao. Lăng Á mười phần bình thản đẩy ra Hàn Ngân Hoa tay, âm thanh lạnh lùng nói, Lăng Á như thế nào bằng giao, cùng hai vị sư tỷ có quan hệ gì, không nhọc hai vị hao tâm tổn trí. Nếu như không có chuyện gì, Lăng Á cáo tử, còn có chuyện quan trọng muốn hồi tông môn hướng sư tôn bẩm báo. Hàn Ngân Hoa gặp Lăng Á muốn đi, lách mình ngăn lại, âm chắc chắc nói, đi không có vấn đề, bất quá được vừa rồi ngươi kia phi thuyền lưu lại, hai người chúng ta có lẽ còn có thể vì sư muội ngươi giấu giếm một hai. Lăng Á đem mặt trầm xuống, lửa giận nhóm lửa, tốt, nguyên lai các ngươi là nhìn chúng kinh vũ phi thuyền, đây chính là Phong đại ca tự tay luyện chế cho ta, làm sao có thể cho các ngươi. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Nếu như không cho đâu. Lăng Á lui lại một bước, quanh thân khí thế kéo lên, vượt qua Hàn Ngân Hoa, Liễu Như Mai hai người. Hai người tu vi đều là kim đan thất trọng, mà Lăng Á phục dụng thánh nguyên đan, trực tiếp tăng lên tới kim đan 9 tầng, hơn xa hai người. Cái gì, kim đan 9 tầng? Hàn Ngân Hoa, Liễu Như Mai hai người giật nảy mình, bất quá mới hơn một tháng thời gian, làm sao tăng lên 4 tiểu giai, làm sao có thể? Hai người vội vàng lại nhìn một lần, quả nhiên là kim đan 9 tầng. Trên lệch một bước liền kim đan viên mãn, trở thành giả anh cảnh giới. T. Hàn Ngân Hoa, Liễu Như Mai nhìn lẫn nhau một cái, lẫn nhau đều nhìn ra đối phương đều kinh hãi, không khỏi đều lui lại một bước, tránh ra đường. Lăng Á hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng hai người, thẳng đến sơn môn mà đi. Thánh Liên giáo tông môn ở vào Liên Hoa Sơn bên trên, núi cao 11001 trượng, dưới hẹp bên trên rộng, đỉnh núi hiện ra hình tròn. Quan sát xuống dưới, dáng như một đóa nở rộ liên hoa, vì vậy mà gọi tên. Lăng Á đi vào đỉnh núi trưởng lão động phủ khu, mới vừa tới đến sư tôn ngoài động phủ đại môn tự động mở ra, sư tôn Trắc Bích Quân mặt âm trầm đứng tại cổng, nghiệt đồ, ngươi còn có mặt mũi trở về. Lăng Á sững sờ, phu phù quỳ gối sư tôn trước mặt, sư tôn như thế, hiển nhiên biết mình thất thân sự tình, chắc là Hàn Ngân Hoa, liếu như mai hai người sớm truyền về tin tức. Sư tôn bất giận, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Làm Trắc Bích Quân nghe xong Lăng Á giải thích, trên mặt hòa hoãn rất nhiều, thở dài một tiếng, đưa tay được Lăng Á kéo lên, thương tiếc nói, Lăng Á, vi sư một mực phi thường coi trọng ngươi, lấy ngươi túc gâm thể chi tư chất, hẳn là rất nhanh liền năng kết anh, trở thành tông môn trưởng lão, vi sư trên mặt cũng có ánh sáng. Ban đầu ở Bách Hoa Thành bên ngoài cứu được ngươi, chính là nhìn chúng ngươi đơn thuần. Bây giờ, ngươi phá thân thể, thánh nữ danh hiệu nhất định phải khứ trừ, chỉ có thể biến thành đệ tử thân phận. Việc đã đến nước này, đệ tử không lời nào để nói. Lăng Á chỉ là nghĩ sư tôn không nên hiểu lầm cùng ta liền tốt. Lăng Á rơi lệ đạo, sư tôn một mực đợi mình phi thường tốt, được một thân bản lĩnh truyền thụ cho mình, thế nhưng là môn quy không thể trái, ở trên đường trở về, nàng đã làm tốt bị trừng phạt chuẩn bị. Ừm, ngươi năng nghĩ thoáng liền tốt, tông môn có lẽ có thể vì thế nhốt ngươi cầm đoán. Ngươi cũng muốn lấy tâm bình tĩnh tiếp nhận, hảo hảo nghĩ lại một chút. Trắc Bích Quân lại nói. Lúc này, nàng cũng không có chú ý tới Lăng Á tu vi, thất vọng phất phất tay, để Lăng Á xuống núi. Vâng. Sư tôn. Lăng Á lại một lần nữa quỳ xuống đất dập đầu, lưu luyến không rời trở về giữa sườn núi động phủ, chờ đợi tông môn chấp pháp đường đệ tử đến. Đến trạng vạng tối, chấp pháp đường đệ tử đi vào, tuyên bố hủy bỏ Lăng Á Thánh Nữ thân phận, cũng áp giải đến Tư Quá Nhai, cấm đoán một năm, gian đe. Lăng Á yên lặng thu dọn đồ đạc, đi theo chấp pháp đường đệ tử đi vào phía sau núi Tư Quá Nhai, bị đẩy lên bên trong về sau, cấm chế mở ra, không có cho phép, nửa bước cũng vô pháp rời đi. Tư Quá Nhai chính là một chỗ nhô ra ngọn núi vách núi treo leo, phía dưới là nhìn không thấy đáy thâm nguyên, toàn bộ xứ sở chỉ có một cái hai thước sâu sơn động dung thân, gặp được gió thổi trời mưa, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp, là Thánh Liên giáo trừng phạt phạm sai lầm đệ tử địa phương. Lăng Á nhìn qua phương xa mặt trời lặn, thầm nghĩ niệm Phong Ất Mặc, Phong đại ca, ta không hối hận, mà lại ta sẽ kiên cường hơn, sớm ngày đột phá nguyên anh, thoái đan kết anh, sẽ không bị ngươi rơi xuống quá nhiều. Đông nhiên, nàng nhớ tới một việc, đi vào Tư Quá Nhai biên giới, ghé vào phía trên, đưa tay nơi cánh tay với tới địa phương tìm tòi, rốt cuộc tìm được một cái dung nạp túi chữ vật địa phương, canh chừng Ất Mặc tặng cùng chứa Thánh Nguyên đan trở linh đan túi chữ vật để vào bên trong, đồng thời lấy cấp 4 cao giai ẩn nặc phụ lục tiến hành che giấu. Chương 38, quay về mộ quang thành. Vừa mới xử lý xong không lâu, Tư Quá Nhai cấm chế bị mở ra. Hàn Ngân Hoa cùng Liễu Như Mai vây quanh một người trung niên nữ tu đi đến, Lăng Á liền vội vàng tiến lên thi lễ, gặp qua ông trưởng lão. Người tới rõ ràng là một nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, xếp hạng còn tại sư tôn phía trên trưởng lão. Ông trưởng lão chính là Hàn Ngân Hoa sư tôn. Ừm, miễn lễ đi. Ông trưởng lão rũ cụp lấy mí mắt, cũng không ngẩng đầu lên nhìn một chút, nói, Lăng Á, đem ngươi túi chữ vật giao ra. Lăng Á lui lại một bước. Hỏi, vương trưởng lão, đệ tử phạm sai lầm, trên Tư Quá Nhai hối lỗi tỉnh lại, cũng không có cái nào một đầu môn quy quy định nhất định phải giao ra túi chữ vật. Hừ, Lăng Á, ngươi thật to gan, dám ngỗ nghịch sư tôn ta mệnh lệ. Hàn Ngân Hoa chen miệng nói, ngoan ngoãn được bảo vật đưa lên, có lẽ sư tôn ta sẽ vì ngươi cầu tình, để ngươi sớm kết thúc cấm đoán. Lăng Á trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nói, Hàn Ngân Hoa, ngươi đừng nói đường hoàng. Ngươi không phải liền là ngấp nghé ta kinh vũ phi thuyền sao, đó là của ta sở hữu tư nhân chi vật, các ngươi không có quyền cướp đoạt. Hàn Ngân Hoa bị Lăng Á nói chúng tâm sự, đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn quá hóa giận, không biết nên ứng đối ra sao, một thời gian câm. Làm càn. Vương trưởng lão hung ác nham hiểm hai mắt phát ra hai đạo hào quang kinh người, cường đại uy nghiêm phát ra, Lăng Á lập tức tựa như thân sa vào đầm lầy, không thể động đậy. Lăng Á ngươi bây giờ là phổ thông đệ tử, mà Ngân Hoa là thánh nữ thân phận, hai người các ngươi tôn ti có khác, ngươi vậy mà như thế nói chuyện, đơn giản mắt vô tông quy, lão thân liền thay ngươi sư tôn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Lăng Á bị áp chế không cách nào động đậy, thê thảm cười một tiếng, lớn tiếng nói, vương trưởng lão ngươi đây là che chở đệ tử của ngươi. Ta Lăng Á vì tông môn tìm về tề trưởng lão đám người tin tức, không có ban thưởng, ngược lại bị khi nhục, các ngươi quá phận. Vương trưởng lão lúc đầu muốn xuất thủ, nghe Lăng Á nói như thế, sững sờ, một bước đi vào Lăng Á trước mặt, quát hỏi, ngươi nói ngươi tìm tới tề sư tỷ tin tức của các nàng, nhưng có chứng cứ. Lăng Á thừa dịp vương trưởng lão thư giãn đứng không, từ trong ngực lấy ra Phong Ất Mặc giao cho nàng 5 cái túi chữ vật, nói, những này chính là tề trưởng lão các nàng túi chữ vật. Vương trưởng lão một khi cướp đoạt quá khứ, phi thường nhẹ nhõm liền mở ra. Từ giữa đó tìm tới một viên ngọc giản, lại là tề trưởng lao trước khi chết ghi chép lại truy sát ngân ảnh nhật ký, căn hệ trọng đại, nàng không dám trì hoãn, xoay người rời đi. Sư tôn Hàn Ngân Hoa thấy thế vội vàng lên tiếng kêu gọi, vương trưởng lao bước chân dừng lại, thần thức cuốn lên, Lăng Á bên hông túi chữ vật liền bay đến trong tay nàng, lạnh lùng nói, để chứng minh trong sạch của ngươi, không có tư tàng tề sư tỷ bảo vật, ngươi túi chữ vật trước từ bản tọa đảm bảo. Chờ kiểm kê qua đi, không có bất kỳ cái gì sai lầm liền sẽ trả lại cho ngươi. Lăng Á đau thương cười một tiếng, túi chữ vật ông trưởng lão ngươi cũng đã cầm đi, ngươi nói như thế nào liền như thế nào đi. Hàn Ngân Hoa đắc ý hướng Lăng Á vung vẩy một chút nắm đấm, đi theo sư tôn đi, Liễu Như Mai lại dùng thần thức trên Tư Quá Nhai liếc nhìn hai lần, lúc này mới rời đi. Lăng Á xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm may mắn. Mình trước một bước được không thú linh đang để vào Phong đại ca trong túi chữ vật cũng đem cái đó giấu đi, cũng lấy ẩn nặc phù lục gần nấp đi, không phải khẳng định cũng sẽ bị tịch thu. Hàn Ngân Hoa, Liễu Như Mai, hai người các ngươi khinh người quá đáng. Chờ ta ra ngoài, tất nhiên sẽ được hôm nay chi khuất nhục đòi lại. Lăng Á đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cắn chặt răng nói. Tại cảm giác Tư Quá Nhai đã không có ngoại nhân, Lăng Á nhanh chóng lấy ra Thánh Nguyên Đan, nuốt vào trong bụng, bắt đầu nắm chặt hết thể thời gian tu luyện. Nếu như mình là Nguyên Anh Tu Vi, các nàng còn dám như thế tới cửa khi nhục sao. Nhưng mà, tu luyện không lâu, Lăng Á thức hải đau xót, cùng Kinh Vũ phi thuyền kia một tia liên hệ đột nhiên đoạn mất, không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi, vừa sợ vừa giận, các nàng vậy mà thật đường hoàng cướp đoạt Kinh Vũ phi thuyền, đồng thời đem nó luyện hóa. Hàn Ngân Hoa, Liếu Như Mai, Vương Mỡ Đông, ta Lăng Á ở đây thể, không báo các ngươi đoạt bảo mối thủ thể không làm người. Lăng Á hai mắt đỏ bừng, tâm thần khuấy động, đạo tâm xuất hiện vết rách, ẩn có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Thừa dịp một tia thanh minh, Lăng Á thật nhanh ăn một hạt thần hoa đan tản mát ra một trận thanh lương, làm nàng chậm rãi khôi phục bình thường, điên cuồng tu luyện. Phong Ất Mặc cải biến tướng mạo, tiếp tục đi về phía tây, ngày đó vì Lăng Á luyện chế phi thuyền về sau, ý tưởng đột phát, xuất ra phi ngư hảo, trên phi ngư hảo khắc họa lơ lửng trận pháp, cũng ngoài định mức tăng lên mấy cái kim loại khôi lôi thú, đong đưa thuyền mái chèo, liền có thể trên không trúng trượt, tốc độ mặc dù không phải rất nhanh, nhưng cũng cùng Nguyên Anh sơ kỳ tốc độ cơ hồ tương đương. Phi ngư hảo thế nhưng là huynh trưởng ngư hương chu kế tác, hắn sẽ không tiến đi thay đổi quá lớn. Ngồi tại phi ngư hảo bên trong, Phong Ất Mặc tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới kết bái huynh trưởng ngư hương chu, dự định từ khe nứt ra, liền đi hãm cắt đảo tham viếng huynh trưởng, nếu như có thể thừa cơ được huynh trưởng cứu ra tốt nhất. Một ngày này, Phong Ất Mặc lại một lần nữa đi vào mộ quang thành. Tại mộ quang thành từng cái cửa thành cửa vào đều có người trấn giữ, đã kiểm tra hướng người đi đường, hắn cải biến tướng mạo, tiến về vạn phẩm lâu, nhìn xem Liên Nhi cô nương phải chăng còn tại. Kết quả, vạn phẩm lâu vẫn còn, thế nhưng là bọn tiểu nhị nói Liên Nhi cô nương rất lâu không có tới, không biết tung tích. Phong Ất Mặc thất vọng rời đi vạn phẩm lâu, hướng Tử Vong Chi Hải phương hướng bước đi. Đến bờ biển, lại phát hiện mộ quang thành đường ven biển tất cả đều bị phong tỏa. Muốn đi vào Tử Vong Chi Hải người nhất định phải trải qua tầng tầng kiểm tra mới có thể quá khứ. Mà phong tỏa đường ven biển người lại là Hắc Mộc Nhai Lệ Quỷ Tông người. Huyền Âm Tông làm sao có thể cho phép Hắc Mộc Nhai người không chút kiêng kỵ phong tỏa đường ven biển đâu. Phong Ất Mặc cảm thấy được một tia nguy cơ, lặng lẽ lui về mộ quang thành bên trong, tìm một cái khách sạn ở lại, nghe ngóng tin tức. Trạm vạng tối, Phong Ất Mặc một người một mình rót một mình uống. Liền nghe bên cạnh tu sĩ bắt đầu cầu nhào, nơi này không phải Huyền Âm Tông địa bàn sao, bọn hắn Hắc Mộc Nhai người vì hà tự tiện phong tỏa đường ven biển. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Hô huynh đệ ta thế nhưng là nghe nói, lần này là Hắc Mộc Nhai Thái Thượng trưởng Lão Đoan Mục tà xuất trước mặt, nói để Huyền Âm Tông hiệp trợ hắn bắt một tên phản đồ. Bây giờ, Huyền Âm Tông Thái Thượng trưởng Lão Tiết Oánh không tại. Nơi nào có người dám phản đối Đoan Mục tà cái này hóa thần tu sĩ đâu. Chúng ta đều là tiểu nhân vật, bí mật phát cầu nhau liền có thể, không thể lớn tiếng nói loạn, cẩn thận thai vách mạch rừng, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đồng bạn của hắn lập tức cảnh giác nhìn bốn phía một phen, cảnh cáo nói. Hồ huynh uống một hớp hết rượu trong chén, lắc lắc người, đứng lên, lảo đảo đi ra ngoài, miệng bên trong lải nhải, lão tử còn có 4 năm hảo sống, sợ cái bóng. Lão tử chính là muốn tìm kiếm sinh mệnh chi cát, kéo dài tuổi thọ, bọn hắn không cho lão tử quá khứ, chính là muốn mạng của lão tử. Lệnh cũng bị mất, còn sợ cái chim. Hắn đồng bạn vội vàng buông xuống mấy khối linh thạch, đi theo, hồ huynh, ngươi uống say, không cần loạn giảng. Say. Ta không có say, ta rất thanh tỉnh. Hồ huynh vẫn uất kêu lên, thế giới này chính là mạnh được yếu thua, chúng ta ở thế tục mắt người bên trong là cao không thể chạm tu sĩ. Nhưng mà, tại tu sĩ cấp cao trong mắt, chúng ta đây tính toán là cái gì? Sâu kiến cũng không tính. Phong Ất Mặc nhìn qua đi xa hai người, âm thầm cảm thán, người này lời mặc dù cậu thả, lại câu câu đều có lý, tu sĩ cũng là người à, cũng có thất tình lục dục, muốn chặt đứt hết thể thế tục tình duyên, khám phá sinh tử, quá khó khăn. Đoan Mục Tà sở dĩ muốn nhờ Huyền Âm Tông thế lực phong tỏa mấy ngàn dặm đường ven biển, xem ra mục tiêu là mình à. Hẳn là nói thanh người này nói cho hắn biết mình muốn tới Tử Vong Chi Hải. Mình nên làm cái gì? Như thế nào mới có thể tại bọn hắn trong lúc bất chi bất giác tiến vào Tử Vong Chi Hải? Chương 39, khe nước dị biến. Phong Ất Mặc quan sát chân trời vừa mới lộ ra nửa bên mặt mặt trăng, mỉm cười, có chủ ý. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến nửa đêm, Nguyệt Nhi treo trên cao, ánh trăng như nước, toàn bộ mộ quang thành một mảnh yên lặng, Phong Ất Mặc một tay bấm niệm pháp quyết, thi triển Nguyệt Chi ảnh độn, cả người hóa thành một đạo cái bóng nhàn nhạt, nhạt, hướng Tử Vong Chi Hải chạy xuôi mà đi. Đường ven biển cố nhiên bị Lệ Quỷ Tông người chỗ được hống, thế nhưng là không có cách nào bố trí toàn diện phong tỏa đại trận, bọn hắn chỉ có thể dùng mắt thường đi xem năng nhìn thấy người, lại không cách nào ngăn cản thi triển Nguyệt Chi ảnh độn Phong Ất Mặc. Rất nhanh, Phong Ất Mặc liền chui vào Tử Vong Chi Hải bên trong, phàm là có bóng dáng địa phương, hắn liền có thể trốn vào trong đó. Tiến vào Tử Vong Chi Hải, Phong Ất Mặc tựa như ngư đến thủy, thả ra phi ngư hào, theo gió vượt sóng, bởi vì có kim loại khôi lỗi huy động thuyền mái chèo, phi ngư hào tốc độ trên biển so trước đó tăng lên gấp bội, chỉ gặp một đạo ngấn nước sau lưng phi ngư hào dơ lên, hướng Tử Vong Chi Hải chỗ sâu chạy tới. Không tốt! Có người vụng trộm vượt qua tuyến phong tỏa, xuất hải, nhanh hướng lao tổ báo cáo. Phi ngư hào đi thuyền, rốt cục vẫn là bị Lệ Quỷ Tông tuần tra đội ngũ phát hiện, lúc này thả ra một cái âm thanh tin tức ngọc giản, tại mộ quang thành nghỉ ngơi nói thanh, Đoan Mục Tà thu được ngọc giản, 10 phần phẫn nộ, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới bờ biển, thế nhưng là biển rộng mênh mông bên trong, nơi nào còn có phi ngư hào ảnh tử. Đoan Mục Tà mặt mũi tràn đầy âm trầm. Nhìn qua nơm nớp lo sợ đứng ở trước mặt hắn một đám Lệ Quỷ Tông đệ tử, ai có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra, vì sao lại có người vượt qua phòng tuyến của các ngươi tiến vào Tử Vong Chi Hải bên trong. Xuất hải chi người là ai? Một Lệ Quỷ Tông kim đan hậu kỳ tu sĩ chật vật nuốt từng ngụm nước, hắn là đêm nay thường trực đội trưởng, tiến hành giải thích là không thể đổ cho người khác, tiến lên một bước, nói, hồi bẩm lão tổ, chúng ta tận tâm tận lực thủ vệ tuần tra. Không có chút nào lười biếng, cố thủ nơi đây, tựa như giống như tường đồng vách sát, ngay cả một con ruồi cũng bay không đi qua, lại thật không nhìn thấy có người quá khứ, chờ phát hiện thời điểm, một chiếc tàu chuyến đã lái rời bên bờ ngàn trượng. Bên ngoài, chúng ta lập tức cấp lao tổ ngài gửi đi tin tức. Hừ, tốt một cái tường đồng vách sát, ngay cả con ruồi cũng bay không đi qua, một người sống sờ sờ từ dưới mí mắt các ngươi vào biển, như thế phế vật, muốn các ngươi làm gì dùng. Đoan Mục Tà có thể khẳng định vào biển rời khỏi người chính là Phong Ất Mặc, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, không biết dùng cái gì biện pháp che giấu mình, lặng lẽ tiềm nhập trong biển chạy thoát, bởi vậy nội tâm 10 phần nổi nóng, mở trừng hai mắt, không cần động thủ, lời mới vừa nói kim đan hậu kỳ tu sĩ liền bịch một tiếng, bạo thể mà chết, hồn phi phách tán. Những người khác bị hù tất cả đều sủi lơ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, lao tổ tha mạng, lao tổ tha mạng. Đi theo Đoan Mục Tà bên người nói mặt xanh vô biểu lộ, vung tay lên, thấu cốt chủy bắn ra, phốc phốc, được gần nhất hai tên tu sĩ kim đan oanh thành huyết vụ, sau đó hướng Đoan Mục Tà ôm quyền nói, sư tôn, đương kim kế sách là phải nghĩ biện pháp mau chóng xuất hải truy tiểu tử kia, về phần đối bọn hắn trừng phạt, trở về lại chấp hành cũng không muộn. Ừm, Đồ Nhi ngươi nói không sai. Cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, mau chóng tìm tới một chiếc tàu chuyến. Xuất hải, như vậy các ngươi phạm sai lầm, bản tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đoan Mục Tà lạnh lùng nói. Vâng, cẩn tuân pháp chỉ. Lệ Quỷ Tông chúng tu sĩ vội vàng dập đầu, lộn nhào chạy, tìm kiếm xuất hải tàu chuyến đi. Bởi vì những người này đều là sinh hoạt tại đại lục ở bên trên, cực ít xuất hải, đặc biệt bên trên Hắc Mộc Nhai chúng tu sĩ, đều là chỗ sâu đại lục nội bộ, căn bản không cần đến tàu chuyến pháp bảo, mà lại, Đoan Mục Tà căn cứ nói thanh đề nghị, phong tỏa mấy ngàn dặm có thể vào biển đường ven biển, căn bản không có nghĩ đến Phong Ất Mặc sẽ lặng yên không tiếng động tránh đi phong tỏa, tiến vào trong biển, cũng không có chuẩn bị tàu chuyến pháp bảo. Một canh giờ qua đi, một Lệ Quỷ Tông tu sĩ kim đan, giá cao mua sắm đến một chiếc pháp bảo hạ phẩm tàu chuyến, để vào trong biển, Đoan Mục Tà dẫn đầu nói thanh bọn người leo lên tàu chuyến, lập tức dương buồm xuất phát, hướng Phong Ất Mặc biến mất phương hướng đuổi theo. Phi ngư hào bởi vì có kim loại khôi lỗi điều khiển, không cần Phong Ất Mặc hao tâm tổn trí, hắn ngồi xếp bằng bong tàu phía trên, lấy ra Sa Ngư Vương kia một đầu tay cụt. Dù là đã qua 2 năm rưỡi, đầu kia hoàn toàn hóa thành nhân hình cánh tay tay cụt y hề nguyên sinh động như thật, không hổ là cấp 5 hóa hình đại yêu. Thế ra Tu La Hắc Tâm Diễm, Phong Ất Mặc bắt đầu chậm rãi luyện hóa tay cụt, một khi hoàn toàn nắm giữ này tay cụt. Như vậy thì có thể căn cứ huyết mạch tầm ảnh bí pháp đến xác định Sa Ngư Vương vị trí. Này bí pháp chính là âm dương môn độc môn bí pháp, đạt được hồi lâu, một mực không dùng được, không nghĩ tới bây giờ lại có thể tạo được tác dụng. Mà lại cấp 5 hóa hình đại yêu hài cốt bản thân liền là một loại khó được vật liệu luyện khí, tại bất khí đạo bên trong, có một loại tên là phi thiên thần trảo công kích pháp bảo, Phong Ất Mặc liền dựa theo bên trong trình tự, được huyền ô kim, kim thủy thạch chờ đỉnh cấp vật liệu luyện khí chậm rãi dung nhập tay cụt bên trong, được tay cụt luyện thành một đầu kim quang lóng lánh kim loại cánh tay, rõ ràng là một kiện pháp bảo thượng phẩm, hơn nữa còn là thượng phẩm đỉnh cấp, kém một chút. Chính là pháp bảo cực phẩm hàng ngũ. Đây đều thuộc về công tại Tu La Hắc Tâm Diễm công lao. Luyện chế phi thiên thần trảo tiêu hao 2 ngày thời gian, đệ tam thiên, phi ngư hào liền lái vào khe nước phía ngoài cùng cấm khu. Nơi đây khoảng cách khe nước còn có hơn 2.300 dặm, cấm khu bên trong liền đã không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, tất cả đều thoát đi cấm khu. Phong Ất Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được nồng đậm tử khí rào rạt, hắn thận trọng điều khiển phi ngư hào, chậm rãi hướng khe nước phương hướng chạy tới. Ngay tại Phong Ất Mặc tiến vào khe nước cấm khu sau 4 canh giờ, truy tung mà đến Đoan Mục Tà đám người tàu chuyến liền xuất hiện tại cấm khu biên giới. Đồng hành Lệ Quỷ Tông đệ tử tất cả đều nhìn về phía Đoan Mục Tà, bọn hắn biết, lại hướng phía trước chính là tử vong cấm khu, tiến vào bên trong rất có thể có đi không về, bất quá bọn hắn không dám tự tiện làm chủ, dừng lại, chỉ có thể chờ đợi lao tổ mệnh lệnh. Đoan Mục Tà tự nhiên cũng rõ ràng tử vong chi hải cấm khu nguy hiểm, gắng sức đuổi theo chưa đuổi kịp tiểu tắc kia, cứ thế từ bỏ, hắn có thể nào cam tâm. Do dự một chút, vung tay lên, tiếp tục tiến lên. Kẻ trái lệnh trảm. Các vị đệ tử vẻ mặt đau khổ, thôi động tàu chuyến xâm nhập đến khe nước cấm khu bên trong. Bởi vì pháp bảo tàu chuyến có hộ trận bảo hộ, cũng không có cảm thấy sinh cơ trôi qua, nhưng mà trên mặt biển bốc lên sương mù màu đen, khiến cho mọi người sinh lòng bất an. Nhưng là, tại Đoan Mục Tà lão tổ giám sát dưới, không người nào dám nói này nói kia, cũng không người nào dám đưa ra dị nghị, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Phong Ất Mặc thu phi ngư hảo, nhảy vào tử vong chi hải, hướng về khe nước phương hướng kín đáo đi tới. Lúc này, khe nước bên trong nước biển tựa như biến thành mực nước, thần thức không cách nào khuyết tán qua xa, nhiều nhất 10 trượng, mắt thường càng là chỉ có thể nhìn xuất hơn 1 trượng, Phong Ất Mặc đành phải thi triển thiên nhãn đồng, bên ngoài 100 trượng cảnh trí vừa xem hoàn toàn không có, để hắn yên lòng. 100 trượng khoảng cách, một khi xảy ra bất trắc, đầy đủ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn lo lắng không phải thôn hồn trùng, mà là tại khe nước dưới đáy xuất hiện các loại vật kỳ quái, ngay tại vừa mới lặn xuống nhập khe nước, hắn liền phóng ra thôn hồn trùng vương cùng hình thái thứ hai hơn 300 thôn hồn trùng. Nếu là cái khác thôn hồn trùng xuất hiện, ngược lại là chuyện tốt, có thể để tất cả thôn hồn trùng tiến hành trắng trợn thôn phệ, có trợ giúp bọn chúng lại một lần nữa tiến hóa. Để cho ổn thỏa, Phong Ất Mặc thả ra nguyên anh sơ kỳ luyện thi, khiến cho tại phía trước dò đường, cũng bám vào một sợi thần thức trên người nó. Cứ như vậy, mới nhất tình huống liền không cách nào trốn qua cảm giác của hắn. Khe nước, hoàn toàn như trước đây từ từng đạo trong cái khe toát ra chứa tử khí hắc yên, một chút không biết tên quái dị côn trùng bay ra, không đợi tới gần, liền bị thôn hồn trùng thôn phệ, mà ngẫu nhiên xuất hiện yêu thú hồn phách cũng bị tỏa hồn si ga đi, người khác e ngại như hổ lang khe nước, mặc cho hắn đi bộ nhàn nhã du tẩu. Chương 40, thôn hồn trùng một lần nữa. Tại khe nước ngọn nguồn đi lại một canh giờ, bám vào tại luyện thi bên trên một sợi thần thức phát hiện một con sám màu đen to lớn chi chu từ dưới đất leo ra, toàn thân phát ra nồng đậm tử khí, hai con mắt sám bạch sắc, nhìn không ra bất cứ tia cảm tình nào, tựa hồ chết. Nhìn thấy luyện thi, chi chu đột nhiên mở ra phun ra một đạo màu xám tơ nhện, quấn quanh ở luyện thi trên thân. Luyện thi dùng sức hướng về sau tránh thoát, ai ngờ kia tơ nhện 10 phần kiên nhẫn, vậy mà không cách nào kéo đứt, mà lại Phong Ất Mặc cảm giác được luyện thi trên người tử khí thông qua tơ nhện, thật nhanh hướng to lớn chi chu dũng mãnh lao tới, giật mình không nhỏ, vội vàng chạy vội tới luyện thi bên người, Tu La Hắc Tâm Diệm hóa thành một đạo hỏa tuyến lẻn đến luyện thi trên thân, thuận tơ nhện, hướng chi chu lan tràn mà đi. Chi chu phát ra một tiếng sợ hãi gầm rú, chủ động nhổ ra tơ nhện, trong nháy mắt liền trốn vào trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Phong Ất Mặc không dám kinh thường, tất cả yêu thú, yêu trùng đều là hấp thu thôn vệ sinh cơ, hút tử khí còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hẳn là đây to lớn chi chu không phải tu chân giới chi vật. Mệnh lệnh luyện thi tiếp tục hướng phía trước, bốn phía tìm kiếm thiên lạc thạch hạ lạc. Đoan Mục Tà tàu chuyến rốt cục đi vào khe nước phía trên, nồng đậm tử khí khiến tàu chuyến phía ngoài vòng bảo hộ đều run lẩy bẩy, linh thạch tiêu hao kịch liệt gia tăng, lệ quỷ tông chúng tu sĩ nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu, liền Liên Ngôn Thanh cũng vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy mực nước đồng dạng nước biển, Đoan Mục Tà nhíu mày, tình huống nơi này so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, những người này nếu như đi theo mình xuống dưới, chỉ sợ rất khó mạng sống, không bằng liền để bọn hắn thủ tại chỗ này. Thế là cất cao giọng nói, các ngươi giữ lại nơi đây, tùy thời tiếp ứng bản tọa đi một chút sẽ trở lại. Vâng, cẩn tuân lão tổ pháp chỉ. Chúng tu sĩ thở dài một hơi, cùng kêu lên đáp lại. Nói thanh, ngươi theo vi sư cùng nhau đi tới. Đoan Mục Tà vung tay lên, mở ra tàu chuyến vòng bảo hộ, một quyển nói thanh, hai người đầu nhập đen nhánh nước biển bên trong. Bất quá tại rơi xuống nước trước đó, Đoan Mục Tà trong tay xuất hiện một cái khô lâu quả trượng. Đầu trượng cuộn lại một tràng khô lâu dây chuyền, khô lâu quải trượng hất lên, khô lâu dây chuyền trong nháy mắt biến lớn, đem hắn cùng nói thanh bao vây trong đó, tạo thành một cái hắc sắc hơi mở vòng bảo hộ, ngăn cách nước biển, hướng phía dưới kín đáo đi tới. Trước đó, đang cùng Sa Ngư Vương một trận chiến quá trình bên trong, khô lâu dây chuyền bên trên 28 đầu lâu tổn thất mấy cái, trải qua 3 năm góp nhặt, lại lần nữa quyên góp đủ số lượng. Những này đầu lâu đều là vừa mới trăm thiên anh này đầu lâu, mà lại nhất định phải là đêm trăng tròn, giờ tí ra đời anh hải, lấy hắn nguyên anh chi hỏa nung khô thất thất 40 cửu thiên mới thành hình. Hai người giảm xuống gần ngàn trượng, hai chân rốt cục rơi xuống đất, thế nhưng là khô lâu dây chuyển hình thành vòng bảo hộ lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng năng vỡ tan, hiển nhiên tử khí ăn mòn không ngừng tăng lên. Đoan Mục Tà hơi do dự, mở ra phun ra một cái nhìn 10 phần cũ nát trung đồng, lơ lửng tại hắn cùng nói thanh thân thể trên đỉnh đầu, tạo thành một cái vòng bảo hộ. Nói thanh sững sờ, nghẹn ngào kêu lên, cổ bảo. Cụ nát chuông đồng phát ra cổ pháp nặng nề khí tức, rõ ràng vượt qua pháp bảo cực phẩm. Chuông đồng vừa xuất hiện, kia một tia thâm nhập vào tử khí liền tất cả đều bị ngăn tại bên ngoài. Hắc hắc, đây là Tần Hoàng Trung, chính là tu chân quốc Tần Quốc khai sơn thủy tổ sử dụng chi vật, lực phòng ngự phi thường cường đại, chính là Sa Ngư Vương đến. Oanh kích một ngày cũng vô pháp oanh phá. Đoan Mục Tà không khỏi đắc ý nói, thôi động Tần Hoàng Trung, hướng thọc sâu chỗ bay đi. Nhưng mà, tại khe nước dưới đáy, thần trí của hắn bất quá mới nô ra 20 mấy trượng khoảng cách, thật to hạn chế quan sát, khiến Đoan Mục Tà 10 phần khó chịu, một tay bấm niệm pháp quyết, cường đại pháp lực tràn vào Tần Hoàng Trung. Tần Hoàng Trung lập tức phát ra trầm muộn vù vù, hơi trao đảo một cái, sông mở trùng điệp nước biển. Tại khe nước bên trong mạnh mẽ đâm tới hướng về phía trước phóng đi. Có cổ bảo Tần Hoàng Trung bảo hộ, căn bản cái gì đều không sợ, ngay cả những cái kia tới lui yêu thú tàn hồn đều không thể chống cự Tần Hoàng Trung, bị đụng hồn phi phách tán, dẫn tới Đoan Mục Tà cười ha ha. Chỉ bất quá, duy trì Tần Hoàng Trung cực kỳ tiêu hao linh lực, cần mau chóng tìm tới tiểu tử kia mới được, không phải, linh lực hao hết, Tần Hoàng Trung mất đi phòng ngự tác dụng, liền nguy hiểm. Bởi vậy, Đoan Mục Tà tăng thêm tốc độ. Đồng dạng tăng thêm tốc độ còn có Phong Ất Mặc, tiến vào khe nước về sau, nội tâm của hắn chỗ sâu liền dâng lên một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ, tựa hồ ngồi tại một tòa sắp núi lửa bộc phát phía trên, tùy thời đều có mất mạng khả năng. Thiên nhãn đồng mặc dù đó có thể thấy được bên ngoài trăm trượng, thế nhưng là một lúc sau, liền mệnh choáng váng, hắn đành phải một bên phục dụng thông minh đan, khôi phục nhãn lực, một bên thả ra mấy cái kim loại khối lỗi, trợ giúp tìm kiếm thiên lạc thạch. Đồng nhiên, mặt đất thoát ra liên tiếp bọt khí, Phong Ất Mặc lập tức ý thức được sẽ có đại lượng thôn hồn trùng theo bọt khí xuất hiện, lần trước chính là như vậy, hắn vội vàng triệu hồi luyện thi cùng kim loại khôi lỗi, dựa vào khe nước một chỗ dưới thạch bích, khiến tất cả thôn hồn trùng trải rộng toàn thân, chờ đợi thôn hồn trùng bộc phát. Thôn hồn trùng trùng vương tựa hồ đã sớm ngửi được khí tức của đồng loại, có chút bạo động, bị Phong Ất Mặc cưỡng ép ngăn lại. Quả nhiên, vừa mới ngồi xuống không lâu, đại lượng bọt khí bên trong liền bí mật mang theo từng cái thôn hồn trùng, từ mặt đất trồi lên, lẻn đến tử vong chi hải bên trong, tiếp lấy bọt khí vỡ vụn, vô số thôn hồn trùng chiếm cứ toàn bộ khe nước, bọn chúng ngửi được Phong Ất Mặc khí tức, chen chúc mà tới, cùng hắn thân thể bên ngoài hình thành trùng giáp thôn hồn trùng trùng vương cùng cấp 2 trạng thái thôn hồn trùng, triển khai chém giết. Bất quá, tuôn ra thôn hồn trùng đều là đê đẳng nhất đấu trùng. Ở đâu là thôn hồn trùng vương đối thủ, nhao nhao bị xé nát, ăn hết. Phong Ất Mặc thì thừa cơ bằng vào cường đại thân thức, triển khai tuần trùng thuật, bắt đầu điên cuồng thuần hóa thôn hồn trùng. Khoảng cách Phong Ất Mặc mấy trăm trượng bên ngoài, Đoan Mục Tà hai người đồng dạng nhận thôn hồn trùng công kích. Ngay từ đầu, nhìn thấy từng cái xấu xí phi trùng, Đoan Mục Tà cũng không có để ở trong lòng, thao túng Tần Hoàng Trung tiếp tục hướng phía trước, thế nhưng là rất nhanh, Tần Hoàng Trung vòng bảo hộ bên ngoài liền bị thôn hồn trùng nơi bao bọc, chiếu chiếu bật bật, không thấy bất kỳ kẻ hở nào. Mà lại, khiến Đoan Mục Tà sợ hãi chính là, cách Tần Hoàng Trung cổ bảo, hắn phát giác hắn hồn lực đang chậm rãi biến mất. Là thôn hồn trùng. Đoan Mục Tà bị hù hồn phi phách tán, không nghĩ tới trong truyền thuyết thượng cổ yêu trùng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngày đó, Phong Ất Mặc cùng ba thả đấu pháp, mặc dù thả ra thôn hồn trùng trùng vương, thế nhưng là thôn hồn trùng trùng vương dáng vẻ cùng trước mắt đấu trùng khác biệt, mà lại cũng không có trực tiếp biểu hiện ra thôn phệ hồn phách năng lực đến, Đoan Mục Tà tự nhiên không có nhận ra. Số lượng nhiều như vậy thôn hồn trùng để Đoan Mục Tà từ bỏ truy tra Phong Ất Mặc, không dám tiếp tục đợi tại khe nước, cấp tốc lên cao, rời đi khe nước. Không biết nguyên nhân gì, thôn hồn trùng chỉ ở khe nước bên trong bay loạn, không có xuất khe nước phạm vi, nhưng cũng để Đoan Mục Tà kinh xuất một thân lãnh. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, hồn lực liền bị mất ba thành. Sư tôn, nhiều như vậy thôn hồn trùng, tiểu tử kia nếu quả như thật ở bên trong, khẳng định chết không toàn thây, chúng ta đi thôi. Nói mặt xanh sắc trắng bệnh, run giọng cầu khẩn nói. Vừa rồi, hắn nhưng là nhìn thấy sư tôn thất kinh, tăng thêm hồn lực kịch liệt biến mất, nhận định khe nước bên trong đột nhiên xuất hiện thôn hồn trùng không phải vật gì tốt, sẽ chết người đấy. Đoan Mục Tà đem mặt trầm xuống, hơi có vẻ bất mãn, nói, nếu như hắn chết càng tốt hơn, linh diễm liền thành vật vô chủ, lại càng dễ bắt được. Chờ một chút. Nói thanh gặp sư tôn có chút tức giận, không còn dám xách tới sự tình. Qua một ngày, gặp phía dưới khe nước bên trong thôn hồn trùng y hề nguyên không ngừng tới lui, Đoan Mục Tà lòng nóng như lửa đốt, nếu là chờ đợi thêm nữa, pháp lực chống đỡ hết nổi, coi như đụng phải cấp 5 linh diễm, cũng hưu tâm vô lực, không cách nào luyện hóa. Đang chờ hắn muốn rời khỏi, phát hiện thôn hồn trùng tất cả đều hướng khe nước phía dưới chui vào, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Chương 41, Liệt hồn quỷ hoàng. Đoan Mục Tà đại hỉ, lập tức thôi động Tần Hoàng Trung hướng khe nước bên trong kín đáo đi tới, quả nhiên, dưới đường đi lặn, không nhìn thấy một con thôn hồn trùng. Dọc theo khe nước đáy cốc, Đoan Mục Tà thận trọng tiến lên, vừa mới đi ra hơn 400 trượng, chợt phát hiện một đại đoàn dày đặc thôn hồn trùng, chừng mấy ngàn con, lập tức giật nảy mình, lập tức hướng lên phía trên bay lên. Thế nhưng là, đoàn kia thôn hồn trùng giống như không có phát hiện hắn đồng dạng, căn bản không có một con hướng hắn bay tới. Ừm. Trung đoàn bên trong còn có người, chẳng lẽ là tiểu tử kia? Đoan Mục Tà đình chỉ lên cao, kinh ngạc nhìn qua trung đoàn, bởi vì hắn phát hiện phụ cận chỉ có đây một cái trung đoàn, không có cái khác, mà lại hắn còn cảm nhận được trung đoàn bên trong còn có một người. Phong Ất Mặc tại một ngày thời gian bên trong, lấy tuần trùng thuật điên cuồng thuần hóa 4,000 con thôn hồn trùng ấu trùng, liền không cách nào tiếp tục thuần hóa, không chỉ bởi vì thần thức tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, càng là bởi vì không cách nào lập tức điều khiển quá nhiều thôn hồn trùng. Một ngày một đêm, thôn hồn trùng vương cùng cấp 2 hình thái thôn hồn trùng thôn phệ đại lượng thôn hồn trùng ấu trùng, hình thái càng thêm uy mãnh, cấp 2 hình thái thôn hồn trùng ẩn có hướng cấp 3 hình thái chuyển biến dấu hiệu, coi như là một chuyện tốt. Ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi tất cả thôn hồn trùng, liền phát hiện cách đó không xa Tần Hoàng Trung, thiên nhãn đồng thấy rõ, bên trong rõ ràng là Đoan Mục Tà cùng nói thanh hai người. Phong Ất Mặc trong lòng âm thầm tiêu khổ, nếu như thần thức không có tiêu hao nghiêm trọng, tại khe nước bên trong thật cũng không sợ sợ bọn họ hai người, dù sao, khe nước tồn tại đại lượng tử khí, đối bọn hắn hai người 10 phần bất lợi, tăng thêm thôn hồn trùng, tu la hắc tâm diễm phụ trợ, không là vấn đề. Nhưng là bây giờ thần thức gần như khô kiệt, hắn vội vàng nuốt vào một hạt thần hoa đan, khôi phục nhanh chóng thần thức, vẫn như cũ để thôn hồn trùng bao vây lấy mình, lấy tĩnh chế động. Bởi vì hắn phát hiện, Đoan Mục Tà tựa hồ đối với thôn hồn trùng có chút kiêng kỵ. Đoan Mục Tà vòng quanh thôn hồn trùng trùng đoàn nghiêm túc nhìn một chút, lại tại phụ cận chuyển hai vòng, xác định chỉ có đây hơn 4,000 con thôn hồn trùng, không có cái khác, yên lòng, thế ra khô lâu dây chuyền, nhắm ngay trùng đoàn thả tới. Khô lâu dây chuyền vừa rời đi Đoan Mục Tà tay, hạt táo lớn nhỏ đầu lâu lập tức khôi phục bình thường lớn nhỏ, trống rông trong hốc mắt phiêu đãng xanh biếc quỷ hỏa, đem tử vong chi hải nước biển đều xung kích kịch liệt chấn động, thanh thế thật lớn đánh phía Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc đã từng được chứng kiến khô lâu dây chuyền uy lực, không dám khinh thường, thân thể chấn động, mấy ngàn thôn hồn trùng lập tức từ trên thân vỗ cánh bay cao, ông nhào vào 28 cái đầu lâu bên trên, căn bản không e ngại khô lâu quỷ hỏa, liều mạng thôn phệ đầu lâu bên trong hồn lực. Đoan Mục Tà lấy làm kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ thôn hồn trùng vậy mà không sợ khô lâu dây truyền lục anh quỷ hỏa, vội vàng lại tế ra khô lâu trượng. Đầu trượng giữ tợn đầu lâu bên trong phun ra một cỗ lục sắc kịch độc khói đặc, thẳng đến thôn hồn trùng mà đi. Phong Ất Mặc lúc này thần thức vừa mới khôi phục một thành, điều khiển thôn hồn trùng đã cố hết sức, gặp kịch độc đánh tới, không rõ ràng độc tính, cũng không biết thôn hồn trùng phải chăng e ngại kịch độc, vội vàng tế ra lưu cầu vòng truy phong kiếm, thôi động huyền băng kình, một cỗ chí hàn khí tức từ lưu cầu vòng truy phong trong kiếm phun ra ngoài. Xen lẫn ở trong nước biển kịch độc khói đặc lập tức bị Tiểu Lam đông thành băng đống, phóng ánh sáng long lanh. Pháp bảo cực phẩm. Đoan Mục Tà trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, lệnh thuộc tính pháp bảo cực phẩm hắn chỉ ở Dạ Vô Biên trên thân gặp qua, người bên ngoài không từng có qua, xem ra tiểu tử này trên thân bí mật rất nhiều a, bất quá đến nay không nhìn thấy cấp 5 linh diệm bóng dáng, hắn vì sao không sử dụng. Sau đó, Đoan Mục Tà lại phảng phất gặp quỷ đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì hắn phát hiện Phong Ất Mặc vậy mà hé miệng, được mình thả ra bị băng phong khói độc hút đi. Hắn đây là muốn chết sao? Một thời gian, Đoan Mục Tà có chút không hiểu rõ, chỉ thấy Ất Mặc hít một hơi khói độc về sau, toàn bộ mặt đều tái rồi, thế nhưng là sau một lát, lại khôi phục bình thường. Hắn nhưng không biết Phong Ất Mặc đã luyện thành vạn độc chi thể, bình thường kịch độc căn bản không sợ, chính là bởi vì Đoan Mục Tà là hóa thần lão quái, hắn không dám khinh thường. Này mới khiến Tiểu Lam đông kết khói xanh chi độc, trước hít một hơi thử một chút lại nói, sự thật cho thấy, loại độc này đối với hắn không cách nào tạo thành tổn thương, liền miệng lớn cắn nuốt. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn không sợ kịch độc? Đoan Mục Tà có chút khó có thể tin, người tuổi trẻ trước mắt hoàn toàn chính là một cái quái thai, không theo lẽ thường xuất chiêu. Bất quá, hắn tốt xấu là hóa thần tu sĩ, trong nháy mắt liền khôi phục lý trí, vây tay. Triệu hồi khô lâu dây chuyền, sau đó thôi động Tần Hoàng Trung trực tiếp hướng Phong Ất Mặc đụng tới. Lấy Tần Hoàng Trung lợi hại, cho dù là một tòa thép sơn, thiết sơn cũng có thể đụng phân thoái. Phong Ất Mặc run lên, bản thân hắn có được phược linh kính cổ bảo, lại đem khống thú linh đang cổ bảo tặng cùng Lăng Á, đã sớm nhận ra che chở Đoan Mục Tà cổ trung là một kiện cổ bảo, tăng thêm người thi triển là hóa thần kỳ lão quái, uy lực to lớn, chuông đồng trước tảng băng tại va chạm phía dưới. Biến phân thoái, dù là trên người hắn có tiêu giao hoàng long giáp cũng không dám ngạnh kháng, vội vàng thu lưu cầu vòng truy phong kiếm, triệu hồi thôn hồn trùng, liền muốn tránh né, đống nhiên giữa. Hai người mặt đất đột nhiên giống như núi lửa bộc phát, một đạo khí lãng khổng lồ từ dưới xung kích mà lên, được nước biển va chạm sôi trào. Đang! Một tiếng vang thật lớn, Đoan Mục Tà chỗ điều khiển Tần Hoàng Trung bị đụng một vừa vặn, không ngừng lăn lộn, hắn cùng nói thanh lập tức đầu váng mắt hoa. Không biết đông nam tây bắc. Phong Ất Mặc đồng dạng bị khí lãng va chạm bay rất ra ngoài mấy chục trượng, đây là chỗ hắn tại khí lãng biên giới, tăng thêm hắn luyện thể có thành tựu, cũng không có tạo thành tổn thương, bất quá hắn trong lòng kinh hãi không thôi, định thần nhìn lại, chỉ gặp đường kính 30 trượng khí lãng ở giữa là một cây thật dài là to lớn cốt chảo, vừa rồi chính là cái đó lập tức được Đoan Mục Tà cổ bảo chuông lớn đụng bay ra ngoài. Chờ Đoan Mục Tà ổn định lại Tần Hoàng Trung, khí lãng ở giữa xuất hiện một bộ cao 40 trượng to lớn khô lâu, một cái đầu lâu chừng nhà tranh lớn nhỏ, hai đoàn khiếp người lam hỏa tại trống rỗng trong hốc mắt nhảy lên, tựa hồ vừa mới thấy rõ chung quanh tràng cảnh, ồ lên một tiếng, nơi quái quỷ gì, khắp nơi đều là thủy, còn có hai cái nhân loại. Bản hoàng vừa vặn trước ăn giải thèm một chút. Dứt lời, cốt chảo hướng Đoan Mục Tà khống chế Tần Hoàng Trung bắt tới. Đoan Mục Tà lúc này đã thấy rõ đột nhiên từ dưới đất xuất hiện khô lâu là quỷ hoàng cấp bậc, trong lòng hãi nhiên thất sắc, gặp quỷ chảo vồ xuống, vội vàng đánh ra một đạo pháp quyết, Tần Hoàng Trung hơi trao đảo một cái, hướng về khe nước phía trên tiêu xạ mà đi. Đáy biển không thích hợp đấu pháp, hạn chế hắn hành động, hay là thoát ly tử vong chi hải vi diệu. Giờ này khắc này, hắn nào có tâm tình xen vào nữa Phong Ất Mặc. Ừm, dám chạy. Nếu như năng từ bản hoàng trong tay đào thoát, bản hoàng cũng uổng xương thập đại quỷ hoàng chi liệt hồn hoàng. Khắc khắc, trốn chỗ nào? To lớn khô lâu phát ra một tiếng cười quái dị, hai chân dừng lại địa, thân hình rút lên, xông phá bốn phía nước biển, hướng Tần Hoàng Trung đuổi theo. Toàn bộ quá trình thỏ lên hộp lạc, chờ Phong Ất Mặc kịp phản ứng, hai nhóm đã không thấy bóng dáng. Cái này quỷ hoàng rõ ràng so trước đó gặp phải quỷ hoàng cường đại mấy lần. Thế nhưng là cái đó vì sao lại đối với mình làm như không thấy đâu. Phong Ất mặc túi đầu nhìn xem toàn thân bò đầy thôn hồn trùng, có chút minh bạch, là thôn hồn trùng che giấu trên người hắn sinh khí, tăng thêm hắn một con tu luyện âm dương quyết, hấp thu trong biển tử khí, chuyển biến thành linh lực, toàn thân trên dưới phát ra tử khí, mà quỷ hoàng lực chú ý hoàn toàn lạc trên người Đoan Mục Tà, cũng không có phát hiện hắn. Phong Ất mặc do dự một chút, vẫn là có ý định đi lên xem một chút, vô luận như thế nào, Đoan Mục Tà đều là nhân loại, mà quỷ hoàng thuộc về dị loại. Ngay tại hắn chuẩn bị ngược lên, bỗng nhiên tại quỷ hoàng xông ra địa phương nhìn thấy một khối bạch sắc hình thoi tảng đá, lập tức ngạc nhiên kêu lên, thiên lạc thạch. Chương 42, chính tay đâm nói thanh. Đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, Phong Ất mặc cao hứng nhặt lên thiên lạc thạch, dạo qua một vòng, lại phát hiện mấy khối cấp 6 pháp trận vật liệu. Pháp trận vật liệu là một loại đặc thù vật liệu luyện khí, chỉ bất quá bọn chúng lại càng dễ dung nạp trận pháp. Đồng thời mười phần hiếm thấy. Phong Ất mặc hướng liệt hồn quỷ hoàng lao ra lỗ thủng khổng lồ nhìn thoáng qua, bên trong đều bị nước biển lấp đầy, không nhìn thấy cuối cùng, âm trầm âm khí bí mật mang theo tử khí không ngừng tuôn ra, làm cho người không rét mà run. Hẳn là nơi đây có một tòa cực kỳ to lớn pháp trận, phong ấn nơi đây, mà bây giờ bởi vì nguyên nhân nào đó, pháp trận tổn hại, mới tạo thành tử khí tuôn ra, thôn hồn trùng, quỷ hoàng chờ quỷ vật hiện lên. Quan sát không nhìn thấy cuối khe nước, Phong Ất mặc dùng mình một cái, nếu như mình suy đoán là thật, như vậy cũng quá đáng sợ, là ai to lớn như vậy thủ bút, bố trí mười mấy vạn dặm dài siêu cấp đại trận, phong ấn nơi đây. Mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Có phải hay không đã sớm biết khe nước phía dưới nối liền minh giới hay là quỷ vật mọc thành bối địa phủ? Nếu như toàn bộ phong ấn bị phá trừ, có phải hay không Hồng Minh Đại Lục liền sẽ hoàn toàn bị quỷ vật chỗ xâm chiếm? Như vậy đại lục ở bên trên mấy chục tỷ nhân khẩu nên làm cái gì? Phong Ất mặc cảm giác đau cả đầu tầm vài vòng, không để ý tới tìm kiếm cái khác pháp trận vật liệu, hướng biển mặt bay lên. Còn không có lên tới mặt biển, liền có thể cảm giác được cường đại linh lực trên mặt biển không ngừng nổ tung, nước biển ầm ầm sóng dậy nhấc lên, kinh đào hải lãng, cũng may khe nước phủ cận hơn 2.000 dặm là cấm khu, ngay cả hải yêu đều không có một con, không phải khẳng định là thương vong thảm trọng. Phong Ất mặc vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy, né tránh chiến khu, mới từ trong nước biển ló đầu ra tới. Trên mặt biển, lớp 12 vài chục trượng khô lâu đạp ở trên mặt biển, tại hắn phía trước bên ngoài trăm trượng, là Đoan Mục Tà, lúc này lộ ra 10 phần chật vật, trong tay nâng tần hoàng trung, thở hứng hộp, vừa rồi kịch liệt đấu pháp, không có chiếm được một tia tiện nghi, ngược lại ăn một cái thiệt thòi nhỏ, bất đắc dĩ, hắn được nói thanh đẩy ra bên ngoài trăm trượng. Hắn đều tự lo không xong, nào có tinh lực còn chiếu cố tên đồ đệ này. Nói thanh đã sớm bị trước mắt sư tôn cùng quỷ hoàng đấu pháp sợ ngây người, cách hơn 100 trượng, cũng có thể cảm giác được linh lực mãnh liệt lực trùng kích, làm hắn không cách nào vững vàng đặt chân trên mặt biển, chỉ có thể không ngừng lui lại rời khỏi hơn 100 trượng lúc này mới cảm giác tốt một chút. Loại này cấp bậc đấu pháp, cũng không phải hắn một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể tham dự. Bạo tạc dư ba đều có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, hắn mười phần hối hận đi theo sư tôn tới, thế nhưng là trên thế giới không có bán thuốc hối hận, hắn chỉ có thể tế ra một mặt phòng ngự pháp bảo, mức độ lớn nhất phòng thủ, miễn bị tác động đến. Nhưng mà, hắn nhưng không có chú ý tới, một đôi mắt đã để mắt tới hắn. Phong Ất mặc đưa ánh mắt từ nói thanh trên thân dịch chuyển khỏi, cười hắc hắc, chậm rãi chìm vào trong biển, hướng nói thanh kín đáo đi tới. Lúc này, chính là đánh chó mù đường thời điểm, đã người này phản bội Huyền Âm Tông, mà lại được Đoan Mục Tà dẫn tới đối phó mình, còn khách khí làm gì? Toàn thân bị thôn hồn trùng bao vây lấy, hướng nói thanh chậm rãi kín đáo đi tới, miệng há ra, hắc ngòi ong lặng yên không tiếng động bay ra, đang cuộn trào mãnh liệt sóng lớn bên trong bay nhanh hướng nói thanh bay đi. Nói thanh độ cao đề phòng, nhiều năm qua kinh nghiệm chiến đấu để đáy lòng của hắn tuôn ra một cấu nguy cơ, vội vàng bốn phía quan sát. Chỉ gặp cách đó không xa một đoàn trùng vân bọc lấy một người hướng mình chạy tới, lập tức bị hù hồn phi phách tán, lập tức triển khai thân hình hướng nơi xa bỏ chạy, nhưng mà, dưới chân tê dần, cả người té ngã ở trong biển. Lúc đầu lấy hắn nguyên anh trung kỳ tu vi, không đến mức như thế không cẩn thận liền trúng chiêu, đó là bởi vì sự chú ý của hắn tất cả đều đặt ở sư tôn, quỷ hoàng đấu pháp bên trên, tăng thêm hắn bị thôn hồn trùng dọa cho bể mật gần chết, chạy trối chết, toàn vẹn không có chú ý tới dưới chân một cây phi châm. Phong Ất Mặc cười hắc hắc, thu hắc ngòi hong, trên kim chứa vạn độc quả chi kịch độc, không phải ai đều có thể giống hắn dạng này vạn độc không sợ. Quả nhiên, nói thanh từ trong biển nhảy lên một cái, vừa mới thoát ra hơn 10 trượng, liền cảm giác hưu thối đã mất đi cảm giác, toàn thân linh lực vậy mà cũng ngưng trệ, lưu thông không khoái, lập tức nhận thức đến chúng kịch độc, trên mặt hắn lộ ra ngoan lệ chi sắc, tay phải vung lên, ngạnh sinh sinh được hưu thối chém xuống. Phong Ất Mặc hơi kinh hãi, vì nói thanh quả quyết mà tán thưởng, cứ như vậy càng không thể buông tha hắn. Trong mắt hàn quang lóe lên, Phong Ất Mặc vung tay lên, thôn hồn trùng trùng vương liền dẫn hơn 300 con cấp 2 trạng thái thôn hồn trùng phóng tới nói thanh. Cùng lúc đó, lưu cầu vòng truy phong kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Nói thanh đau thương cười một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân toát ra xương máu dày đặc, vậy mà thi triển ra phi thường tổn thương nguyên khí huyết độn thuật, hắn lúc đầu mất hết một cái chân, tinh huyết sói mòn lợi hại, lúc này, càng là sắc mặt trắng bệnh, nguyên khí đại thương dáng vẻ. Nhưng mà, huyết độn thuật vừa mới thi triển đi ra, phía trước lóe ra một khi màu đen xám phi kiếm, vòng quanh cổ của hắn nhất chuyển, đầu lâu to lớn liền bay đến giữa không trung, lẻ loi trơ trọi nguyên anh vừa mới xuất hiện, thôn hồn trùng trùng vương liền nhào tới, dẫn hơn 300 cấp 2 trạng thái thôn hồn trùng cơ hồ trong nháy mắt liền đem một cái nguyên anh thôn phệ sạch sẽ. Phong Ất Mặc thu lưu cầu vòng truy phong kiếm mang về túi chữ vật cùng khiên phòng vệ pháp bảo, mới chuyển hướng Đoan Mục Tà cùng Quỷ Hoàng chiến đoàn. Vâng! Tần Hoàng Trung lại cùng Quỷ Hoàng to lớn cốt chảo đối hoanh một cái, kích thích cao trăm trượng sóng lớn, Đoan Mục Tà thân hình bay ngược, tóc thai bù sủ, 10 phần chật vật. Lấy hắn hóa thần sơ kỳ tu vi, cùng Quỷ Hoàng so sánh hay là kém một chút. Lúc này, Đoan Mục Tà sinh lòng thoái ý, trước mắt Quỷ Hoàng không phải mình có khả năng chống cự. Vừa bỏ chạy, chợt phát hiện đồ đệ nói thanh đã đầu một nơi thân một nẻo, lúc này cao giọng la lên, Phong Ất Mặc tiểu hữu, hôm nay tạm thời đem ngươi ta ân oán để ở một bên, cùng một chỗ đối phó cái này liệt hồn quỷ hoàng như thế nào. Phong Ất Mặc lúc đầu muốn lặng lẽ tọa sơn quan hổ đấu, ai ngờ bị âm hiểm Đoan Mục Tà gọi ra bộ dạng, hận nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi trồi lên mặt biển, Đoan Mục tiền bối, ngươi cũng không phải là đối thủ của quỷ hoàng. Văn bối đi lên đơn giản cho ngươi tăng thêm phiền phức mà thôi, không có tác dụng. Liệt hồn quỷ hoàng vặn vẹo to lớn đầu lâu, nhìn về phía Phong Ất Mặc, thanh âm bay tới, ừm, còn có một con kiến hôi. Tiểu tử, ngươi lại như thế nào tránh thoát bản hoàng dò xét? Phong Ất Mặc một nhún vai, nói, quỷ hoàng đại nhân ngươi tầm mắt cao, ta một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ làm sao có thể nhập pháp nhãn của ngươi đó tự nhiên không cần chú ý. Liệt hồn quỷ hoàng ngẩn người. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này nhân loại, cười ha ha một tiếng, ngươi cái này nhân loại ngược lại là có ý tứ, tu vi không cao, lá gan không nhỏ. Như vậy đi, bản hoàng mới vừa tới đến nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, cần một cái người phát ngôn, liền ngươi. Phong Ất Mặc dở khóc dở cười, mình tùy tiện một câu, liền được chỉ định vì liệt hồn quỷ hoàng người phát ngôn, chẳng phải là muốn đứng tại tất cả nhân loại mặt đối lập, thành phản đồ rồi. Quỷ hoàng đại nhân nói đùa, bản nhân tu vi thấp, không cách nào nhưng này trách nhiệm, trước mắt ngươi cái kia cầm chuông đồng tu sĩ ngược lại là không sai, có thể suy nghĩ một chút. Phong Ất Mặc nói, liệt hồn quỷ hoàng ư một tiếng, tràn ngập bất mãn, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy liền đi chết đi. Dứt lời, mấy trượng lớn nhỏ cốt chảo liền hướng Phong Ất Mặc vào đầu vồ xuống, năm cái xương ngón tay tựa như năm đạo lưỡi dao, thế mà phát ra chói tai thanh âm xé gió. Áp lực cực lớn được mặt biển đều ép trầm xuống phía dưới, tiếp lấy bắn ngược ra đến, Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy trên bờ vai phảng phất bị trùng điệp đè ép một tòa núi cao. Hắn toàn thân chấn động, có thể so với pháp bảo cực phẩm nhục thân đầy đủ thể hiện xuất ưu thế, thân hình thoát một cái, xông phá quỷ hoàng áp chế, chạy trốn tới bên ngoài trăm trượng. Chương 43, Hắc Nghê Vương, Hổ Kình Vương Giá Lâm. Bành! Cốt trào thất bại, được nước biển kích thích cao mười mấy trượng sóng lớn. A, hay là luyện thể tu sĩ, có ý tứ. Liệt hồn quỷ hoàng sững sờ, một ngụm nồng đậm quỷ hỏa từ trong miệng phun ra, biến thành một đầu hỏa xà, hướng bên ngoài trăm trượng Phong Ất Mặc nhào tới. Hỏa xà trô đến, nước biển đều bị nhiệt độ cao bốc hơi thành hơi nước, bừng bừng lan lộn. Phong Ất Mặc run lên, không chút do dự vung tay lên, Tu La Hắc Tâm Diễm lập tức vọt ra ngoài, vừa vặn ngăn cản hỏa xà. Đừng nhìn hỏa xà có được linh tính, thế nhưng là gặp Tu La Hắc Tâm Diễm, lập tức tê minh một tiếng, cơ hồ trong nháy mắt liền bị thôn phệ sạch sẽ. Lần này, quỷ hoàng phẫn nộ, một cái chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến mình, thật sự là vô pháp vô thiên. Hắn đột nhiên nâng lên hữu thối, tại tử vong chi hải bên trên dùng sức một đá, nước biển lập tức biến thành mấy trăm cây màu đen thủy tiễn, phô thiên cái địa hướng Phong Ất Mặc bên này phong tới. Phong Ất Mặc vẻ mặt nghiêm túc, một cây dài 20 trượng thủy tiễn uy lực có thể so với pháp bảo thượng phẩm, dù là hắn luyện thể có thành tựu, cũng không dám khinh thường. Tiêu giao hoàng long giáp hiện lên ở thân thể bên ngoài, được từ ba thả đạt được sơn phong pháp bảo tế ra, ngăn tại trước người, đồng thời tế ra lưu cầu vòng truy phong kiếm. Một mực xem náo nhiệt Đoan Mục Tà nhìn thấy Phong Ất Mặc trang bị đến tận răng, đặc biệt là tiêu giao hoàng long giáp, gây hắn nóng mắt, hâm mộ, cũng không dám lưu lại, thân hình thoát một cái, nhảy vào tần hoàng trung bên trong, hướng nơi xa bỏ chạy. Phong Ất Mặc thấy thế lập tức quát to, Đoan Mục tiền bối, ngươi đi nơi nào? Vãn bối chịu không được a. Ừm. Cũng dám tại bản hoàng trước mặt đào tẩu. Phong Ất Mặc gây nên liệt hồn quỷ hoàng chú ý, trong mắt hắn, hóa thần kỳ lao quái mới là đối thủ của hắn, đối phương lại không đánh mà chạy, đây là một loại sỉ nhục, một loại miệt thị, lập tức lửa giận ngút trời, mở ra hai đầu to lớn khô lâu chân, một bước trăm trượng khoảng cách, hướng Đoan Mục Tà đuổi theo. Tiểu tặc, ngươi Đoan Mục Tà tức thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, báo ứng nhanh như vậy, vừa rồi hắn điểm phá Phong Ất Mặc bộ dạng, hiện tại liền lọt vào tiểu tặc trả thù, không đợi hắn ra tốc. Một cây cốt mâu phá không mà đến, làm đâm vào tần hoàng trung phía trên, lập tức phá vỡ bỏ chạy chi thế. Hắc hắc, tiểu tử, bản hoàng còn không có tận hứng, ngươi làm sao lại đi đây? Liệt hồn quỷ hoàng thân ảnh cao lớn xuất hiện Đoan Mục Tà trước mặt, tiếp nhận dài 20 trượng cốt mâu, chỉ phía xa hắn. Oanh! Phong Ất Mặc tế ra sơn phong pháp bảo bị thủy tiễn oanh xa xa muốn ngã, chỉ ngăn trở mấy đạo thủy tiễn, liền biến thành mảnh vỡ. Dù sao cái đó chỉ là trung phẩm pháp bảo, không cách nào kéo dài. Mắt thấy thủy tiễn đi vào trước mắt, Phong Ất Mặc điều động trong thân thể băng huyền châu, thôi động huyền băng kình, tràn vào lưu cầu vòng truy phong trong kiếm, thân kiếm khẽ run lên, lập tức phồng lớn đến hơn 40 trượng, đón phô thiên cái địa đánh tới thủy tiễn bổ tới. Ngay tại lưu cầu vòng truy phong kiếm cùng thủy tiễn tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ lạnh hơi thở phun ra ngoài. Thủy tiễn bị pháp bảo cực phẩm lưu cầu vòng truy phong kiếm chém thành hai khúc, tại tách rời trong nháy mắt, liền bị lạnh hơi thở đông lạnh thành sông băng, hiểm mà lại hiểm dán Phong Ất Mặc thân thể hai bên bay qua, mà sông băng vừa vặn được hai bên thủy tiễn ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ. Hô! Phong Ất Mặc mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, mới vừa rồi là cực kỳ mạo hiểm, nếu như bị mấy chục thủy tiễn đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Cũng may hắn linh cơ ứng biến. Phát huy đầy đủ lưu cầu vòng truy phong kiếm băng thuộc tính, nhưng phàm là thủy, không có không sợ lạnh hơi thở. Thành công đánh tan liệt hồn quỷ hoàng một kích, hắn không còn dám trì hoãn, lập tức hướng tử vong chi hải phía dưới kín đáo đi tới. Trước đó, hắn còn muốn âm thầm trợ giúp Đoan Mục Tà, ai ngờ người này không biết tốt xấu, gọi ra mình bộ dạng, không phải, đánh lén quỷ hoàng cũng chưa hẳn không thể. Bây giờ xem ra, hay là tự mình tương đối tốt. Phong Ất Mặc biến mất không có gây nên quỷ hoàng cùng Đoan Mục Tà chú ý, bởi vì hai người đã đấu ra chân hỏa, phương viên mấy trăm trượng khu vực bên trong nước biển đều bị hai người hoành đến giữa không trung, tựa như rơi ra mưa to, thanh thế to lớn. Vì mạng sống, Đoan Mục Tà liều mạng, tay trái nắm lấy tần hoàng trung phong ngự, tay phải khô lâu quải trượng vòng quanh khô lâu dây chuyền, không ngừng chuyển động, 28 khỏa đầu lâu miệng bên trong phun ra khói đặc, dần dần biến lớn. Hình thành một cái đường kính 30 trượng đầu lâu vàng mang, tựa như một cái cự đại cối xay, hướng liệt hồn quỷ hoàng mài đi. Mà thi triển ra một chiêu này, tựa hồ tiêu hao Đoan Mục Tà đại lượng pháp lực, sắc mặt lập tức biến tái nhợt không máu. Đầu lâu cối xay gào thét mà tới, được phía dưới nước biển đều quái, tại vòng mang ở giữa, tạo thành thô 20 trượng, cao trăm trượng của nước, tựa như một cái cự đại trụ y, hung hăng đánh phía liệt hồn quỷ hoàng. Liệt hồn quỷ hoàng hơi kinh hãi. Lần thứ nhất nhìn thẳng vào trước mắt nhân loại tu sĩ, hai tay nắm chặt cốt mâu, lấy mâu làm đao, trung điệp hướng cột nước, đầu lâu cối xay đánh xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cốt mâu trùng điệp nện ở cột nước bên trên, bọt nước văng khắp nơi, tiếp lấy rơi vào đầu lâu cối xay phía trên, đầu lâu phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn âm, từng khỏa giống như sẽ truyền nhiễm, dần dần vỡ vụn, tất cả đều biến thành mảnh vỡ, nhưng cũng thành công được cốt mâu bắn ngược trở về. pháp bảo bị hủy, Đoan Mục Tà tâm thần rung mạnh, phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng kinh hãi, mình một chiêu này Khô Lâu Ma tính toán là áp đáy hòm chiêu số, đối phương liệt hồn quỷ hoàng vậy mà bằng vào một cây cốt mâu liền hoàn toàn vỡ vụn. Lúc này, ý chí chiến đấu của hắn hoàn toàn không có, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà, hắn phía trước dâng lên một mảnh lớp 12 vài chục trượng sóng lớn, đỉnh sóng bên trên dừng lại mấy cái hải yêu. Hắc Nghê Vương, Dâu Hùn Kình Vương là các ngươi. Đoan Mục Tà vừa mừng vừa sợ, hải yêu nói thế nào cũng coi là minh quân, vội vàng cao giọng nói, hai vị tới thật đúng lúc, sau lưng Khô Lâu là từ khe nước bên trong đột nhiên xuất hiện, trong biển tử khí chính là hắn làm ra, hai vị nhanh xuất thủ, giết này lều. Dâu Hùn Kình Vương vốn là tìm đại ca thương lượng như thế nào giải quyết Sa Ngư Vương, Ngân Long Xà Vương giữa hai người mâu thuẫn, bị Đoan Mục Tà cùng liệt hồn quỷ hoàng ở giữa đấu pháp hấp dẫn tới, mãnh liệt như thế bạo tạc, cách mấy ngàn dặm đều có chỗ phát giác. Hắc Nghê Vương, Dâu Hùn Kình Vương nghe Đoan Mục Tà nói như thế, lập tức run lên, cảnh giác nhìn qua cao hơn 30 trượng to lớn Khô Lâu, thầm giật mình, đối phương tu vi vậy mà vượt qua hai người bọn họ, chính là quỷ hoàng cao giai đỉnh phong. Quỷ hoàng cười ha ha một tiếng, lộ ra thập phần hưng phấn, lại tới hai cái huyết thực, thật không sai, lại còn có một cái cấp 5 cao giai yêu thú, nuốt hồn phách của các người, bản hoàng nói không chừng có cơ hội càng tiến bộ ai. Hắc Nghê Vương, Dâu Hùn Kình Vương nghe quỷ hoàng cuồng ngạo ngôn ngữ, lập tức giận không kèm được, coi như ngươi cao hơn chúng ta một chút, cũng không nên phách lối không đem chúng ta để ở trong mắt. Dâu Hùn Kình Vương tính khí nóng nảy, đâu chịu nổi bực này miệt thị, nổi giận gầm lên một tiếng, cổ tay rung lên, một khi dài hơn 10 trượng ba cỗ xin thép liền xuất hiện trong tay, rất xin liền hướng liệt hồn quỷ hoàng đâm tới. Đây một xin kinh thiên động địa, khí thế bằng bạc, mặt biển vì thế gấp phân hai bên cạnh, lóe ra một đầu khe rãnh, nhấc lên hơn một trượng sóng lớn. Các cạc, có chút ý tứ, so cái kia nhân loại mạnh một chút. Liệt hồn quỷ hoàng phát ra khó nghe tiếng cười, trong tay cốt mâu lại một lần nữa ném ra ngoài, hóa thành một đạo xám bạch sắc lưu quang, nhắm ngay Dâu Hùn Kình Vương xin thép đánh tới. Đang. Ở xa ngàn trượng bên ngoài Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy sắt thép giao minh thanh âm ngay tại vang lên bên tai, bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt, thân thể khống chế không nổi, hướng đáy biển lặn xuống. Mà ba cỗ xin thép cùng cốt mâu va nhau đụng trô nước biển bị trơ đẳng phi cao trăm trượng, tựa như nhấc lên mưa to gió lớn, nước biển từ trời rơi xuống. Cương đại Dâu Hùn Kình Vương bị đánh bay mấy chục trượng, hổ khẩu run lên, hai tay run rẩy, không khỏi thầm giật mình, tự mình một người không phải là đối thủ. Chương 44, thần thức công kích thuật. Đại ca, hai người chúng ta cùng một chỗ. Dâu Hùn Kình Vương đối Hắc Nghê Vương quát, mà Hắc Nghê Vương lại nhìn về phía Đoan Mục Tà, biểu lộ nghiêm túc nói, Đoan Mục đạo hữu, đã nhân loại cùng chúng ta hải yêu có liên minh hiệp định, tự nhiên muốn cùng tiến thối, hy vọng ngươi ta song phương không để lại dư lực đối phó này lều mới là. Hắn kinh nghiệm phong phú, liếc mắt liền nhìn ra đến, dù là mình cùng tam đệ liên thủ, cũng không có phần thắng, nhất định phải kéo lên cái này nhân loại tu sĩ mới được. Đoan Mục Tà cười khổ một tiếng, nhoáng một cái tần hoàng trung, lớn tiếng nói, tốt, bản tọa liền cùng Hắc Nghê Vương hai người các ngươi kể vai chiến đấu. Tốt, vì giữ gìn hồng minh đại lục căn bình, hai chúng ta tộc đồng tâm hiệp lực, xua đuổi dị tộc. Dâu Hùn Kình Vương căn bản không phục, trong tay xin thép lắc một cái, hướng trong biển rối ra, đột nhiên hướng lên vẩy một cái, màu đen nước biển giống như biến thành một khối cứng rắn thép thấm, hơn nghìn trượng địa phương tất cả đều bị nhấc lên, tựa như dựng lên lấp kín mấy trăm trượng cao tường nước, phô thiên cái địa hướng liệt hồn quỷ hoàng ép xuống. Dâu Hùn Kình Vương xin thép chính là lấy 33.000 cân cấp 6 vật liệu luyện khí tinh bên ngoài tinh nôm chế tạo thành, mà lại tại trong thân thể ôn dưỡng mấy ngàn năm, trầm ổn dũng mãnh, quả nhiên lợi hại. Mà Hắc Nghê Vương ngoại trừ tế ra kim cương cháo bên ngoài, trên đỉnh đầu mọc ra một cái sừng, dài hai thước ngắn, phía trên che kín tinh tế lân phiến, một đạo cao vài trượng hồ quang điện lóe lên một cái rồi biến mất, theo sát lấy tường nước hướng liệt hồn quỷ hoàng đánh tới. Đoan Mục Tà không dám thất lễ, trong miệng nói lẩm bẩm, một ngụm tinh huyết phun ra, trong tay Khô Lâu quải trượng giữa không trung lộn hai cái vòng, đống nhiên biến lớn, một đầu dài 20 trượng to lớn cốt xà, phảng phất sống lại, giữa không trung tới lui một chút, liền xông về liệt hồn quỷ hoàng. Liệt hồn quỷ hoàng khặc khặc cười quái dị, lúc này mới giống điểm bộ dáng, không phải các ngươi không hề có lực hoàn thủ, bản hoàng đấu cũng không có hào hứng, khặc khặc ba. Hắn rội ra phải cốt chảo, tại xương sườn bên trên một tách ra rơi một cây xương sườn, biến thành một khi cốt mâu, tay trái tay phải các chấp nhất dễ, phân hướng hai bên ném đi, một cây bay về phía Đoan Mục Tà Cốt Xà, mặt khác một cây thì nhắm ngay chạy nhanh đến Lôi Hồ đánh tới. Mà chống đi hai con quỷ chảo đột nhiên hướng về phía trước vỗ, cốt chảo đông nhiên biến thành cùng thân thể đồng dạng lớn, trung điệp khắc ở quét sạch tới trên tường nước. Vâng, cứng rắn như thép như sắt tường nước giống như bị lực lượng to lớn chủ y nổ sụp, trong nháy mắt liền đổ sụp xuống tới, mưa to chợt hạ xuống, hải thủy mạn thiên bay múa. Hắc Nghê Vương trên đầu độc giác phát ra hồ quang điện bị cốt mâu một kích liền tán loạn ra, không có tạo thành một tia tổn thương. Hắc Nghê Vương sắc mặt nặng nề, mở ra phun ra một cái đen thui phương ấn, tại mưa to bên trong trướng đến 10 trượng vông, nhắm ngay liệt hồn quỷ hoàng đánh tới. Hắn cùng dâu hùn kình vương sử dụng binh khí đều là trọng bảo. Đoan Mục Tà Khô Lâu quải trượng chỗ huyền hóa cốt xà cùng một cây cốt mâu chém giết cùng một chỗ, một thời gian không làm gì được đối phương. Đoan Mục Tà không khỏi cười khổ, nguyên lai người ta vừa rồi căn bản không có hết sức, có lẽ là mới vừa tới đến nơi đây, còn không thích đứng thôi, nếu như vừa rồi liền lấy ra bực này bản sự, mình đã sớm lạc bại bị giết. Phong Ất Mặc lắc lắc đầu, từ vừa rồi trong mê muội tỉnh táo lại, một vòng hai gò má, hai mũi lại bị rung ra huyết, không khỏi trong lòng không khỏi kinh hãi, hướng nơi xa lại bơi ra hơn trăm trượng, lúc này mới trồi lên mặt biển, xa xa quan sát Đoan Mục Tà, Hắc Nghê Vương, dâu hùn kình vương tam vị cùng liệt hồn quỷ hoàng đấu pháp, bực này quy cách đấu pháp không phải ai đều có thể may mắn nhìn thấy. Trận chiến này, so ngày đó Bắc Cương trận Sa Ngư Vương, Dạ Vô Biên bọn người một trận chiến kịch liệt hơn, hung hiểm. Bốn người ngươi tới ta đi, đánh đến long trời lở đất, bốn người chiến đoàn mặt biển không ngừng phập phồng, kinh đào hải lãng, sóng cả mãnh liệt. Phong Ất Mặc không dám tới gần, ánh mắt nhìn về phía Hắc Nghê Vương sở mang tới mấy tên cấp 4 nửa hóa hình hải yêu, trong lòng hơi động, yên lặng tiềm nhập trong biển, thi triển địa biến chi dịch hình thuật, biến thành một đầu hải ngư, hướng bọn chúng bơi đi. Cấp 4 nửa hóa hình hải yêu nhóm cũng tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa chiến đấu, vừa lui lại lui, sợ bị tác động đến. Bọn chúng toàn vẹn không biết, đã có người đang đánh bọn chúng trong đó một yêu chú ý. Phong Ất Mặc biến hóa hải ngư bơi tới cái cuối cùng đỉnh lấy màu xanh đầu cá hải yêu phía dưới, này yêu bất quá là cấp 4 đê giai hải yêu, tựa hồ phát giác phía dưới có cái gì, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu hải ngư đối với mình cười cười, hơi kinh hãi, nơi này là cấm khu, tại sao có thể có ngư, không đợi cái đó kịp phản ứng, hải ngư một ngụm muốn tại trên đùi của nó, cả người biến bị lấy đi, đó lấy, cơ hồ là trong nháy mắt, một cái khác cái đó xuất hiện tại nguyên chỗ. Cái khác mấy cái. Hải yêu căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Kia thanh đầu hải yêu tự nhiên là bị Phong Ất Mặc thu được tu di trạc bên trong. Vâng. Đoan Mục Tà, liệt hồn quỷ hoàng bốn người đánh ra chân hỏa, gặp nạn nước biển bị không ngừng kích thích, bất đắc dĩ. Bên này hải yêu lại bị bức ép lui mấy chục trượng. Cái khác mấy cái hải yêu thấy không rõ tình hình chiến đấu. Phong Ất Mặc lại thông qua thiên nhãn đồng nhìn rõ ràng. Liệt hồn quỷ hoàng tại Đoan Mục Tà, Hắc Nghê Vương, dâu hùn kình vương tam tên cao thủ vây công dưới, vậy mà không có lạc bại dấu hiệu, mà lại càng đấu càng hăng, khiến Phong Ất Mặc liễu lười không thôi. Xem ra hắn vừa mới phát huy ra toàn bộ thực lực, chỗ dựa lớn nhất chính là cứng rắn không cách nào tưởng tượng khô lâu thân thể, cho dù là chỉ là một cây xương sườn biến thành cốt mâu cũng vô cùng lợi hại. Mà lại, liệt hồn quỷ hoàng hồn lực cường hãn. Ngay tại chậm rãi hấp thu tử vong chi hải bên trong tiêu tán ra tử khí, ngưng tụ tại khô lâu bên ngoài cơ thể, hiển nhiên ngay tại xúc mà không phát, chờ đợi thời cơ. Bốn người một mực hàm đấu hai canh giờ, sắc trời dần tối, mặt trời lặn dữ huy rơi vào trên mặt biển, liền bị khuấy động bọt nước đánh phân toái. Nhất chật vật ngược lại là Đoan Mục Tà, lúc đầu hắn tu vi thấp nhất, tăng thêm ngay từ đầu liền động thủ, tổn thất khô lâu dây chuyền, bị thương, lúc này càng thêm chật vật. Quần áo trên người phá mấy chỗ, máu tươi chảy ròng, kia khô lâu quải trượng biến hóa cốt xà hể vải suy sụp, gào thét một tiếng, bị cốt mâu đánh về nguyên hình, một lần nữa biến thành khô lâu quải trượng. Liệt hồn quỷ hoàng cũng không dễ chịu, lại bẻ đến một cây xương sườn, điều khiển ba cây cốt mâu, cánh tay phải cốt trào đứt gãy, kia là bị dâu hùn kình vương ba cỗ xin thép gây thương tích đến, vai trái bả vai chịu Hắc Nghê Vương đại ấn màu đen một cái, xuất hiện hai đạo vết dạn. Làm hắn giận không kèm được. Hắc Nghê Vương, dâu hùn kình vương đồng dạng trên thân vết thương chống chất, không ngừng chảy máu, thở hồng hộp. Liệt hồn quỷ hoàng ngửa đầu phát ra một tiếng thê lương gầm rú, hai tay vung vẩy, vánh ánh quang mang phát ra, tử vong chi hải bên trong vô tận tử khí bị hấp dẫn tới, đồng thời hấp thu phạm vi cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán, từ trăm trượng biến thành ngàn trượng, cho đến vạn trượng, nước biển cũng vì đó biến thành làm sáng tỏ sắc. Mắt thấy liệt hồn quỷ hoàng giữa hai tay tụ tập tử khí thực chất hóa, tựa như hai đầu hắc long theo thời thế mà sinh, tử khí tràn ngập, khiến hắc nê vương, dâu hùm kinh vương, đoan mục tà ba người không rét mà run, trong lòng sinh ra sợ hãi. Mau ngăn cản hắn. Hắc nê vương hoảng sợ kêu lên, trên đỉnh đầu độc giác run lên, phong ất mặc thấy rõ, một đạo vô hình tiện hướng liệt hồn quỷ hoàng bay đi. Thần thức công kích. Phong ất mặc con ngươi có chút co rụt lại, giật mình không nhỏ. Một cái hải yêu vương vậy mà tu luyện thần thức công kích thuật, làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Liền ngay cả nhân loại tu sĩ cũng chưa từng có được như thế pháp thuật. Hắn chợt nhớ tới Liên Nhi công chúa đã từng nói, cha tu luyện chính là hồn phách loại công pháp, bởi vậy tạo thành hồn phách gánh vác cực nặng, thường xuyên đau đến không muốn sống, vì vậy cần thiên lạc thạch giảm bớt thống khổ. Thần thức công kích, tại nhân loại tu chân giới đều 10 phần hiếm thấy, 10 phần chân quý. Chương 45, Vạn năng tú đao. Chỉ gặp vô hình thần thức tiễn chui vào liệt hồn quỷ hoàng đầu lâu to lớn bên trong, liệt hồn quỷ hoàng đột nhiên khẽ giật mình, sau đó phát ra kinh thiên động địa thống khổ gầm rú, mắt thấy là phải ngưng tụ thành hình tử khí hắc long bởi vì hồn lực bị thương mà ầm ầm tán loạn. Trái lại hắc nê vương, một cái mặt đen hoàn toàn trắng bệnh, hai tay ôm đầu, lăn lộn ở trong biển, hiển nhiên vừa rồi thả ra một cái thần thức công kích, tiêu hao không nhỏ. Dâu hùn kinh vương đại kinh thất sắc, không để ý chiếu cố đại ca, trong tay ba cỗ xiên thép phát ra một màn hàn quang, hướng liệt hồn quỷ hoàng bay đi. Cùng lúc đó, đoan mục tà vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thân hình thoát một cái, lấn người hướng về phía trước, tần hoàng trung bảo hộ ở trên đầu, một đôi tay vậy mà lóe hắc quang, hướng liệt hồn quỷ hoàng trên thân bắt tới. Hắn là muốn làm gì? Muốn chết sao? Phong ất mặc sợ ngây người, không nghĩ tới đoan mục tà còn có như thế đảm lượng. Hắn coi là đoan mục tà chính là một người nhát gan như chuột ra hỏa đâu. Nhưng mà, liệt hồn quỷ hoàng kêu thảm đột nhiên ngừng lại, một đôi bước lên quỷ hỏa con mắt nhìn về phía đoan mục tà. Đoan mục tà thầm kêu không tốt, thôi động tần hoàng trung xoay người chạy, không ngừng kêu khổ. Hắn vốn cho rằng quỷ hoàng bị hắc nghe vương lấy bí pháp trọng thương, hắn có thể nhặt một cái tiện nghi, lấy hấp hồn bí pháp, hấp thu quỷ hoàng cường đại hồn phách, thật tình không biết, quỷ hoàng nhanh như vậy khôi phục. Các ngươi những này sâu kiến, chọc giận bản hoàng. Liệt hồn quỷ hoàng giống giận, một chảo đánh bay dâu hùn kình vương xin thép, sau đó đầu lâu miệng rộng đột nhiên mở ra, dùng sức khẽ hấp, vừa mới tán loạn tử khí tất cả đều bị hắn hút vào miệng bên trong. Ba mươi mấy trượng khô lâu liền bắt đầu căng vọt, một mực tăng tới trăm trượng mới đình chỉ, hoàn toàn chính là một tòa cốt sơn. Khoảng cách gần nhất đoan mục tà bị hù hồn phi phách tán, hốt hoảng mà chạy, nhưng mà liệt hồn quỷ hoàng một tiếng quát lớn. Đi chết đi. Ba mươi mấy trượng cốt chảo đống nhiên hướng phía dưới chụp lại, đang. Một tiếng vang thật lớn, tần hoàng trung bị đập chính, lực lượng khổng lồ khiến tần hoàng trung xuất hiện vết rạn, đồng thời đâm vào đoan mục tà trên đầu, làm hắn đầu rơi máu chảy, lập tức đã hôn mê, hướng biển bên trong lặn xuống. Hắc nghe vương đại kinh thất sắc, chịu đựng đau đầu muốn nức, hướng dâu hùm kình vương quát, tam đệ chạy mau. Nhưng mà... Liệt hồn quỷ hoàng làm sao lại buông tha bọn hắn đó sơn đồng dạng thân thể hướng bọn hắn bắt đi, một bước hơn 200 trượng, rất nhanh liền đuổi tới dâu hùm kình vương sau lưng không xa. Dâu hùm kình vương vừa kinh vừa sợ, mộ nhưng quay người, thân hình lắc lư, hiện ra bản thể, lại là một đầu dài trăm trượng to lớn dâu hùm kình, thật dài cái đuôi quét ngang, trăm vạn cân nước biển bị quét, gió táp mưa rào hướng liệt hồn quỷ hoàng đánh tới. Đại ca, ngươi đi mau, ta cuốn lấy hắn. Nếu như ta chết rồi, nhớ kỹ vì tam đệ ta báo thủ. Dâu hùn kinh vương nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy thân thể khổng lồ đống nhiên vọt lên, hướng liệt hồn quỷ hoàng đụng tới. Tam đệ hắc nghe vương bi thiết một tiếng, hàm răng khẽ cắn, dứt khoát kiên quyết xoay người liền đi, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Hắn đã ý thức được, mình lưu lại cũng uổng công, còn không bằng thừa cơ rời đi, lại nghĩ biện pháp thay tam đệ báo thủ rửa hận. Phong ất mặc nhìn kích tình bành trướng. Hận không thể mình có thể có được lực chiến đấu mạnh mẽ, đi lên hỗ trợ, đáng tiếc mình quá yếu ớt, đi lên về sau, chỉ sợ ngay cả xương vụn đều không thừa nổi, quay người liền muốn rời khỏi, chợt phát hiện trên mặt biển chẳng biết lúc nào tuôn ra mảng lớn hơi nước, tràn ngập toàn bộ hải vực, mà lại rất nhanh liền khiến mặt biển thấy không rõ bất kỳ vật gì, ngay cả thần thức đều không thể xuyên thấu. Thế đây là cái gì mây mù? Phong Ất Mặc triển khai thiên nhãn đồng, mơ hồ nhìn thấy liệt hồn quỷ hoàng giống như biến thành con ruồi không đầu, ở trong sương mù không ngừng huy động cốt chảo, muốn công kích dâu hùm kình vương, lại chỉ có thể nhìn thấy đại khái vị trí, liên tiếp rơi vào trên mặt biển, kích thích mảng lớn sóng biển. Đáng tiếc, dâu hùm kình vương thể tích quá lớn, rốt cục bị liệt hồn quỷ hoàng đụng phải, 10 cái xương tay tựa như 10 chôi lưới dao, tại dâu hùm kình vương kiên nhận trên thân thể lưu lại từng đạo vết máu, lập tức máu chảy như suối. Dâu hùm kình vương mặc dù cực lực phản kháng, lại không phải liệt hồn quỷ hoàng đối thủ, tiếng kêu rên liên hồi. Phong Ất Mặc thần thức dò vào tu di vòng tay, tìm tới tú đao, hơi do dự, liền như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, hướng liệt hồn quỷ hoàng kín đáo đi tới. Bây giờ, mặt biển bị sương mù bao phủ, ngăn cách thần thức, khí tức, mình có thể bằng vào quỷ dị tú đao tiến hành đánh lén, lấy liệt hồn quỷ hoàng cường hãn khô lâu thân thể, chỉ có tú đao mới có thể làm bị thương. Mà lại hắn chỉ có một lần cơ hội. Phong Ất Mặc tiến vào sương mù màu trắng bên trong, lại phát hiện những cái kia ngăn cách thần thức, khí tức sương mù căn bản không phải cái gì mây mù, mà là một loại đặc biệt nhỏ bé côn trùng, tên là vân trùng, có thể phun ra hơi nước, tạo thành khắp không bờ bến mây mù. Vân trùng đối với sinh linh không có bất kỳ cái gì tổn thương lại cực kỳ hiếm thấy, số lượng kích thích khổng lồ, mấy ngàn vạn nhớ. Hẳn là đây chính là tu chân giới bát đại kỳ tích một trong hải vân. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Phong Ất Mặc lắc lư thân hình, nhanh chóng hướng liệt hồn quỷ hoàng tới gần, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy cao trăm trượng khô lâu, mà quỷ hoàng lại không nhìn thấy hắn. Lúc này, to lớn dâu hùm kình vương đã bị phẫn nộ liệt hồn quỷ hoàng xé thành mảnh nhỏ, huyết thủy nhuộm đỏ nước biển, vừa mới tiêu tán ra yêu hồn không đợi bỏ chạy, liền bị liệt hồn quỷ hoàng một phát bắt được, nhét vào miệng bên trong, trực tiếp nuốt mất. Đường đường cấp 5 trung giai hải yêu cứ thế mà chết đi. Hấp thu dâu hùm kình vương yêu hồn, liệt hồn quỷ hoàng thực lực tăng nhiều, trăm trượng thân cao lại tăng trưởng thêm một chút, toàn thân bị hao tổn cốt cách nhanh chóng phục hồi như cũ, khiến Phong Ất Mặc có chút bận tâm. Thú đao có thể diệt trừ hắn sao? Nếu như mặc cho này quỷ hoàng tàn sát bừa bãi, toàn bộ đại lục tương không có người nào là đối thủ, mấy chục tỷ người, yêu thú sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Hắn hàm răng cắn chặt, mượn nhờ hải vân ẩn nặc, lại tay lấy ra cấp 4 ẩn nặc phù lục dán tại trên thân. Một chút xíu thận trọng hướng liệt hồn quỷ hoàng dựa sát vào quá khứ. Liệt hồn quỷ hoàng mặc dù giết dâu hùn kình vương, lại lâm vào mênh mông trong mây mù, thập phần khó chịu, liên tiếp huy động to lớn cốt chảo, muốn xua tan mây mù, thế nhưng là vật kia so thủy còn khó cuốn hơn, nhất thời tiêu tán, rất nhanh liền tụ tập tới, hắn chỉ có thể lung tung vung tay xua đuổi. Thấy mình sở tác sở vi không có bất kỳ cái gì tác dụng, liệt hồn quỷ hoàng táo bạo, mở cái miệng rộng đột nhiên khẽ hấp. Bên người mây mù bị hút vào trong bụng, phụ cận vì đó không còn, hắn thình lình phát hiện một con kiến hải yêu xuất hiện tại chân mình dưới, trong tay còn cầm vết dỉ loang lổ trường đao, không khỏi ngẩn ngơ, quát hỏi, ngươi là đi tìm cái chết sao? Phong Ất Mặc nào dám do dự, được tú đao hướng liệt hồn quỷ hoàng trên xương đùi cắm xuống, cứng rắn vô cùng có thể so với pháp bảo cực phẩm xương đùi lại bị tú đao thuận lợi đâm vào. Phong Ất Mặc thi triển phong độ thuật, rời khỏi mấy chục trượng. Tĩnh tĩnh quan sát. Liệt hồn quỷ hoàng ngây dại, đây là cái gì đao? Không có khả năng. Thân thể của mình ngay cả cổ bảo đều không thể tổn thương, chỉ là một kiện tú đao làm sao lại đả thương mình. Thế nhưng là sự thật thắng hùng biện, trên đùi của hắn đích đích sắc sắc cắm một khi tú đao. Sâu kiến cũng dám thương tổn tới mình. Liệt hồn quỷ hoàng vừa muốn nổi giận, chỉ gặp tú đao buộc phát ra một mảnh hào quang màu xám, tiếp lấy một cỗ to lớn hấp lực từ tú đao truyền đến. Cảm giác hồn lực của mình không ngừng hướng tú đao dũng mãnh lao tới, bị hù hắn hồn phi phách tán, vội vàng thi pháp chống lại, đáng tiếc kia hấp lực vô cùng cường đại, mặc cho hắn như thế nào thi pháp đều không thể tránh thoát. Phong Ất Mặc xa xa nhìn qua, gặp tú đao rốt cục bộc phát, nỗi lòng lo lắng để xuống, con mắt đầu lâu nội ứng hỏa dần dần trở tối, biết liệt hồn quỷ hoàng là hồn lực đang bị tú đao hấp thu, cao hứng trở lại. Đoan Mục Tà, Hắc Nghê Vương, dâu hùn kình vương tam tên đỉnh tiêm cao thủ cũng không là đối thủ quỷ hoàng vậy mà lại tổn thương tại một khi tú đao phía dưới, cái này khiến hắn đối tú đao càng phát hiếu kỳ, đồng thời càng thêm kiên kỵ. Chương 46, đối cứng Đoan Mục Tà. Đây rốt cuộc là dạng gì một cây đao? Liệt hồn quỷ hoàng hoảng sợ muôn dạng, cảm giác mình hoàn toàn bị móc sạch, vội vàng thi triển bí pháp, hư nhược quỷ hồn bộc phát ra một đoàn lục mang, từ đó phân liệt ra đến, bịch một tiếng, một đoàn từ đầu lâu bay ra, lơ lửng giữa không trung. Phong Ất Mặc lấy làm kinh hãi, liệt hồn quỷ hoàng vậy mà tại loại tình huống này còn có thể đào thoát, thật đúng là lợi hại. À, cái kia quỷ hồn có chút quen mắt, Phong Ất Mặc vội vàng lấy ra một khối mộc bài màu đen, phía trên là một con hắc sắc đại điêu, mà lơ lửng giữa không trung hư nhược liệt hồn quỷ hoàng chính là một con đại điêu dáng vẻ. Phong Ất Mặc không chút do dự quăng lên tấm bảng gỗ quay tròn xoay tròn không ngừng, bộc phát ra một mảnh hắc mang. Liệt hồn quỷ hoàng hư nhược quỷ hồn giống như chim bay ném lâm hướng tấm bảng gỗ bay tới. Là chấn hồn địa. Tha mạng A. Liệt hồn quỷ hoàng nghẹn ngào gào lên, vô cùng thê lương. Đáng tiếc Phong Ất Mặc căn bản không biết như thế nào khống chế tấm bảng gỗ, muốn tha hắn cũng không có khả năng, cơ hồ là trong nháy mắt, đại điêu bộ dáng liệt hồn quỷ hoàng liền bị tấm bảng gỗ hấp thu sạch sẽ. Tấm bảng gỗ rơi xuống, Phong Ất Mặc tiện tay quơ tới, thu tấm bảng gỗ. Chấn hồn bia. Kỳ quái danh tự. Phong Ất Mặc tự nhủ, lật qua lật lại nhìn hai lần, không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Trước đó dùng một cái khác tấm bảng gỗ thu cái kia đê dài quỷ hoàng, cũng không có để cho xuất chấn hồn bia ba chữ, nói rõ cái kia quỷ hoàng không biết tấm bảng gỗ là vật gì. Một bên khác, tú đao thu liễm hôi mang, cao trăm trượng khô lâu ẩm vàng sụp đổ, tại hạ truy quá trình bên trong liền biến thành bột mịn, tiêu tán tại biển rộng mênh mông bên trong. Phong Ất Mặc lập tức lách mình tiến lên, thu hồi tú đao, gặp tú đao trên thân đao nguyên bản 201 chỗ gỉ ban mất đi 37 chỗ, biến thành 164 chỗ, lộ ra mảng lớn phát ra hàn quang thân đao, làm cho người lông tơ đứng đấy, tựa hồ trong đao ẩn giấu đi một cái tuyệt thế hung thú. Phong Ất Mặc vội vàng thu nhập tu di trạc bên trong, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn động dùng đao này, bởi vì hắn cảm giác không cách nào trưởng không cái đó. Có lẽ những cái kia vết dỉ chính là chấn áp cái đó chi vật, theo vết dỉ giảm bớt, bộc lộ bộ mặt hung ác, phản phệ mình coi như không xong. Phong Ất Mặc lắc đầu, một phen mạo hiểm, cố gắng, lại không có cái gì đạt được, có chút ăn thiệt tỏi a. Bất quá nhìn thấy to lớn dâu hùn kình vương thi thể, hắn cười, thả ra thôn hồn trùng, khiến cho thôn phệ thi thể, đây chính là cấp 5 hải yêu, đối với yêu trùng tới nói thế nhưng là vật đại bổ. Mà lại bên trong hẳn là còn có yêu đan. Dâu hùn kình vương sở sử dụng là đinh ba đã rơi vào bên trong đáy biển, Phong Ất Mặc thả ra luyện thi, tiềm nhập đáy biển, đem nó thu. Hơn 4.000 thôn hồn trùng rất nhanh liền được hơn trăm trượng thi thể gặm ăn sạch sẽ, cũng mang về một viên yêu nguyên mênh mông yêu đan. Một viên cấp 5 yêu thú yêu đan giá trị liên thành. Phong Ất Mặc tươi cười rạng rỡ, ngay cả tàn phá hài cốt cũng không có buông tha, cùng nhau thu hồi. Có thể bán một cái giá tốt. Phong Ất Mặc đang muốn rời đi, chợt thấy cách đó không xa lung la lung lay từ trong biển trồi lên một người, chính là trước đó bị liệt hồn quỷ hoàng trọng thương cũng ngất đi Đoan Mục Tà. Đoan Mục Tà ở trong biển tỉnh lại, không để ý tới đau lòng Tần Hoàng Trung, lập tức nổi lên, đi vào mặt biển, liền phát hiện mình thân ở mênh mông trong mây mù, cho dù là tản ra thần thức, cũng vô pháp thấy rõ trượng hứa chi ngoại cảnh vật, lập tức đề cao cảnh giác. Nhưng vẫn là không có bỏ được tiếp tục sử dụng Tần Hoàng Trung, mà là một tay bấm niệm pháp quyết, thân thể nhất chuyển, biến thành một đoàn hắc yên, hướng một chỗ bỏ chạy. Phong Ất Mặc âm thầm mừng thầm, lúc báo thù đến, thi triển phong độn thuật thẳng đến Đoan Mục Tà mà đi, cùng lúc đó, vung tay lên, vừa mới ăn no thôn hồn trùng liền ông ông bay ra ngoài, hình thành một mảnh trùng vân, chiếu chiếu bật bật, tại thôn hồn trùng vương dẫn đầu dưới, lao thẳng tới Đoan Mục Tà. Bởi vì không cách nào thấy rõ phía trước tình huống, Đoan Mục Tà tốc độ bay không nhanh, sợ đụng vào liệt hồn quỷ hoàng, hắn còn không biết liệt hồn quỷ hoàng đã bị Phong Ất Mặc tiểu nhân vật này xử lý nữa nha. Chờ nghe được ông ông tiếng côn trùng kêu âm, Đoan Mục Tà đã bị thôn hồn trùng vây quanh, giật nảy cả mình, hắn nhận ra là Phong Ất Mặc chỗ điều khiển thôn hồn trùng, lúc này kêu lớn, Phong Ất Mặc tiểu hữu, chúng ta hai người không có không giải được quán kết, cũng không có cái gì thầm cửu đại hận. Không thể tự giết lẫn nhau, tiện nghi cái kia quỷ hoàng. Thời khắc mấu chốt, chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại mới là. Phong Ất Mặc chậm rãi hiện ra thân hình, lạnh lùng nhìn xem Đoan Mục Tà, nói, lời mặc dù không sai, lúc trước ngươi lấy hóa thần tu vi đối kim đan kỳ ta ra tay thời điểm nhưng từng nghĩ tới điểm ấy. Nếu như không phải tiểu gia ta mạng lớn, có bảo vật hộ thân, đã sớm mất mạng ngươi trong tay. Ngươi nói một trưởng này mối thù muốn không báo đâu. Đoan Mục Tà sắc mặt khó nhìn lên, lúc này hắn bản thân bị trọng thương, nhiều chỗ gãy xương, mà lại lợi hại nhất phòng ngự cổ bảo tần hoàng trung bị hao tổn nghiêm trọng, mắt thấy là phải hỏng mất, không cách nào tiếp tục sử dụng, bất quá để hắn thụ một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ khí tuyệt đối không thể, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù là trọng thương, hắn cũng muốn để Phong Ất Mặc nhìn một chút sự lợi hại của mình. Hạ quyết tâm, Đoan Mục Tà trên mặt ngoan lệ chi sắc chợt lóe lên, cổ tay rung lên, khô lâu quải trượng nhanh như điện chớp xông phá thôn hồn trùng vây quanh, đánh phía Phong Ất Mặc. Bành! Phong Ất Mặc thân thể bị khô lâu quải trượng đánh một vừa vặn, lập tức biến thành mảnh vỡ. Đoan Mục Tà vui mừng, ai ngờ thôn hồn trùng đột nhiên phát động công kích, điên cuồng nhào lên, bắt đầu thôn phệ hồn phách. Đoan Mục Tà sững sờ về sau thầm kêu không tốt, đây không phải là chân chính Phong Ất Mặc, mà là một cái huyết phủ. Vội vàng một bên chống lại thôn hồn trùng, một bên bốn phía điều tra Phong Ất Mặc bóng dáng, chỉ tiếc khắp nơi đều là mây mù, nhìn bằng mắt thường không đến, thần thức cũng vô pháp nô ra hơn một trượng. Đoan Mục Tà thẹn quá hóa giận, linh lực bành trướng, thân thể ngoại hình thành một cái nguyên khí vòng bảo hộ, ai ngờ thôn hồn trùng ghé vào nguyên khí vòng bảo hộ bên trên, cũng có thể thôn phệ hắn hồn lực. Hắn vừa kinh vừa sợ, vẫy tay một cái, thu hồi khô lâu quải trượng, đầu lâu tuôn ra một mảnh lục sắc sương mù, bao khỏa trên người mình, ý đồ lấy độc độc chết thôn hồn trùng, nhưng mà làm hắn thất vọng là thôn hồn trùng căn bản chính là thờ ơ, không e ngại kịch độc. Đang chờ hắn khác làm hắn đồ, một thanh phi kiếm xuất hiện tại găng tấc, thẳng đến đầu của hắn bổ xuống dưới. Đoan Mục Tà cười lạnh một tiếng, chỉ là pháp bảo cực phẩm còn không làm gì được chính mình, ngón tay một điểm, khô lâu quải trượng ngăn tại trước người, liền nghe con một tiếng, khô lâu quải trượng trầm xuống phía dưới, vậy mà không có hoàn toàn ngăn trở phi kiếm một kích, giống như phi kiếm kia trọng với mấy ngàn cân dáng vẻ. Không đợi hắn phản kích, phi kiếm phút chốc biến mất không thấy gì nữa, từ một phương hướng khác đâm tới, Đoan Mục Tà vội vàng tiến hành phòng ngự. Không đúng, mình không nhìn thấy tiểu tử kia cũng không nên nhìn thấy mình, vì sao phi kiếm này có thể chính xác cải biến phương hướng khác nhau công kích mình? Chẳng lẽ lại người này thần thức có thể dùng? Không có khả năng. Mình là hóa thần kỳ tu sĩ, đối phương bất quá là vừa mới tấn cấp nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, vô luận như thế nào, thần trí của hắn cũng không thể so với mình cường đại. Thế nhưng là hắn lại như thế nào có thể thấy rõ ràng mình? Đoan Mục Tà đưa ánh mắt nhìn về phía thôn hồn trùng, dưới thân thể chìm, rơi vào nước biển bên trong, nhưng mà, thôn hồn trùng thật giống như giỏi trong xương, theo sát mà tới. Đoan Mục Tà hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo chỉ mang bay ra, thôn hồn trùng bị chỉ mang đánh bay, lại bình yên vô sự, lực phòng ngự thật sự là kinh người. Không có cách nào, Đoan Mục Tà đỉnh đầu nguyên anh lóe lên, miệng nhỏ mở ra, một cỗ tử sắc nguyên anh chi hỏa phun ra. Nếu như hỏa sẽ không có gì thành tích, hắn chỉ có thể đảo mệnh đi. Nhưng mà, như U Linh cực phẩm phi kiếm lại không ngừng từ từng cái góc độ xuất hiện, từng kiếm một đâm tới, làm hắn khó lòng phòng bị. Chương 47, bắt sống Đoan Mục Tà. Bất quá, tại tử vong chi hải bên trong, còn có tử khí đối nhau cơ ăn mòn, Đoan Mục Tà không dám mỏi mòn chờ đợi, một lần nữa trồi lên mặt biển. Tử sắc nguyên anh trong lửa, thôn hồn trùng tựa hồ tại hoan hát. Lập tức để Đoan Mục Tà không có chủ ý, triển khai thân hình liền muốn bỏ chạy, trước mắt màu đen ánh lửa hiện lên, chẳng biết lúc nào, hắn đã lâm vào Tu La Hắc Tâm Diệm trong vòng đây. Đoan Mục Tà trong lòng run lên, làm sao được cấp 5 linh diễm gốc giả đem quên đi, bất quá hắn thấy, Nguyên Anh Tu Vi có thể phát huy cấp 5 linh diễm một thành uy lực liền không tệ, nói không chừng còn không có hoàn toàn luyện hóa, thế là tham lam cười một tiếng, cường đại thần thức tuôn ra. Vậy mà muốn cưỡng ép cướp đoạt Tu La Hắc Tâm Diễm quyền khống chế. Nhưng mà, thần trí của hắn vừa mới tiếp xúc Tu La Hắc Tâm Diễm, lập tức truyền đến rung khắp hồn phách cảm giác đau, thần thức lại bị hỏa diễm cho một mồi lửa. Lần này, Đoan Mục Tà không bình tĩnh, trước mắt cấp 5 linh diễm lại là 10 thành uy lực, làm sao có thể? Hắn một cái nguyên anh tu sĩ, không đúng, trước đó hay là kim đan hậu kỳ tu sĩ, sao có thể hoàn toàn luyện hóa cấp 5 linh diễm? Cho dù là mình hóa thần tu vi, muốn luyện hóa cấp 5 linh diễm, cũng cần cẩn thận từng ly từng tí, một cái không tốt, liền sẽ bị phản vệ, nhóm lửa tự thiêu. Thế nhưng là, bây giờ không phải là cân nhắc vấn đề này thời điểm, trước mắt cấp 5 linh diễm đủ để đối với mình tạo thành chí mạng thương hại, tăng thêm thôn hồn trùng, như quỷ mị không ngừng xuất hiện phi kiếm pháp bảo, đường đường hóa thần kỳ tu sĩ chật vật như thế bị vây ở chỗ này, để hắn vừa sợ vừa giận. nhưng lại không thể làm gì, lớn tiếng nói, Phong Ất Mặc tiểu hữu, ngươi ta ngưng chiến đi, cùng là nhân loại, tội gì gà nhà bôi mặt đá nhau. Ngươi ta ở đây giao chiến, dẫn tới kia quỷ hoàng liền không xong. Ha ha, Đoan Mục lao quái, ngươi không cần lo lắng quỷ hoàng, hắn đã bị tiểu gia ta xử lý. Phong Ất Mặc thanh âm phiêu hốt mà đến, để hắn không thể phỏng đoán vị trí cụ thể. Cái gì? Đoan Mục ta giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, mình tính cả Hắc Nghê Vương, Dâu Hùm Kình Vương hai vị cấp 5 hóa hình đại yêu đều đánh không lại quỷ hoàng lại bị một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ xử lý rồi. Không có khả năng. Đoan Mục ta dưới sự kinh hãi, tâm thần khuấy động, từ thần thức khống chế khô lâu quải trượng động tác xuất hiện chỗ sơ suất, lưu cầu vòng truy phong kiếm vèo né tránh khô lâu quải trượng ngăn cản, trung điệp bổ vào nguyên khí của hắn vòng bảo hộ lên. Suy. Nguyên khí vòng bảo hộ ở đâu là pháp bảo cực phẩm đối thủ, lập tức vỡ vụn, thôn hồn trùng vương đi đầu nhào tới, cái khác thôn hồn trùng chen chúc mà tới, trong nháy mắt liền đem Đoan Mục tà bao khỏa ở giữa. Mà lại, nhìn chằm chằm Tu La Hắc Tâm Diễm đồng thời lóe lên, bước ép tới, nhiệt độ cao để nước biển biến thành hơi nước, mênh mang mênh ngông, sương mù nặng nề. Đoan Mục tà sợ hãi không hiểu, một tay bấm niệm pháp quyết, vành là một tiếng, biến thành một cỗ khói đặc. Xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài, mà nguyên địa một bộ luyện thi bị Tu La Hắc Tâm Diễm thiêu thành cho tàn. Thời khắc mấu chốt, Đoan Mục lao quái vậy mà thi triển thế thân bí pháp, lấy một bộ nguyên anh kỳ luyện thi thay thế mình, hắn thì chạy thoát. Đáng tiếc, hắn vừa mới ổn định thân hình, trước mắt xuất hiện một cái sắc bén độc giác, thẳng đến hắn ngay ngực va chạm mà tới. Tôi không kịp đề phòng, Đoan Mục tà chỉ tới kịp tế ra chân nguyên hộ thuẫn, độc giác liền đâm vào phía trên. Chân nguyên hộ thuẫn bùn một tiếng vỡ vụn, độc giác đâm vào bộ ngực hắn bên trong, tiếp lấy một đạo kinh khủng lôi hồ từ độc giác bên trong phong xuất ra, vâng. Đoan Mục tà thân thể bị đánh ra, toàn thân cháy đen, một cái cánh tay trái, một đầu chân trái bị đánh bay, không đợi hắn có bất kỳ phản ứng, một cái thủ ấn khắc ở bộ ngực hắn phía trên, hắn chỉ cảm thấy trái tim đau đớn, phía sau lưng bịch nổ tung, một trái tim lại bị hoành phân thoái. Nay thủ ấn chính là Tuyết Sơn Tông Thái Thượng trưởng Lão Kinh Vô Danh Thần Thông Toàn Tâm Trưởng. Phong Ất Mặc tu luyện đã lâu, lại chậm chạp không dám ở trước mặt người khác thi triển, sợ bị nhận ra. Bây giờ, nơi này chỉ có hai người bọn họ, tự nhiên có thể toàn lực thi triển, không nghĩ tới uy lực to lớn. Vừa mới tràn ra Nguyên Anh vẫn còn mê mang, làm không rõ là từ chỗ nào xuất hiện độc giác, kia ở khắp mọi nơi phi kiếm đột nhiên thoáng hiện, một đạo lạnh hơi thở phun ra. Nguyên Anh liền bị đóng băng. Đón lấy, một con trắng non bàn tay đi qua, nhẹ nhõm bắt được băng phong Nguyên Anh, tăng cái kim châm đâm vào Nguyên Anh toàn thân tám chỗ đại huyệt. Ha ha, Đoan Mục lao quái, không nghĩ tới đi, có một ngày ngươi sẽ rơi vào trong tay của ta. Có đây kim châm phong mạch, mặc cho ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời cũng vô pháp đào thoát. Phong Ất Mặc trong lòng đắc ý, cười lên ha ha. Thiên hạ có người nào Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ dám đối hóa thần kỳ lão quái động thủ, hơn nữa còn thành công. Hết lần này tới lần khác hắn Phong Ất Mặc làm được. Hắn chỗ ỷ lại đơn giản là 3 điểm. Thứ nhất, hắn có thể cho thấy rõ ràng Đoan Mục Tà, mà Đoan Mục Tà không cách nào xác định vị trí của hắn. Thứ hai, hắn có được cấp 5 linh diễm Tu La Hắc Tâm Diễm, thôn hồn trùng, cùng có thể sinh ra khí linh lưu cầu vòng truy phong kiếm. Thứ ba, còn có một đầu cấp 5 đê giai cốt khôi lỗi lôi sừng dao, chính là lôi sừng dao đánh lén, khiến Đoan Mục tà mắc lửa. Đây hết thảy đều là tại hắn tỉ mỉ tính toán phía dưới, dù sao đối thủ là sống mấy ngàn năm hóa thần lão quái, nếu như không phải đã sớm bố trí lôi sừng dao, chỉ sợ người này thi triển huyết độn thuật, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Hài lòng thu thôn hồn trùng, Tu La Hắc Tâm Diễm, ngồi tại lôi sừng dao trên đầu, nhặt lên Đoan Mục tà túi chữ vật. Thi túi, mệnh lệnh lôi sừng dao hướng thất công chúa vui mừng cư phương hướng mà đi. Lôi sừng dao cốt khôi lỗi phong thích một lần lôi hồ, liền cần 10 khỏa lôi thuộc tính thượng phẩm linh thạch, để Phong Ất Mặc đau lòng không thôi, có Đoan Mục tà túi chữ vật, đủ để đền bù 10 khỏa lôi thuộc tính thượng phẩm linh thạch. Trên mặt biển Hải Vân phiêu hốt mà qua, bát đại kỳ tích Phong Ất Mặc kiến thức hai chủng, Phong Quật, Hải Vân, Phong Quật để hắn rèn luyện nhục thân, Hải Vân cho hắn sáng tạo cơ hội. Không chỉ có xử lý quỷ hoàng, còn trừ đi hóa thần tu sĩ, xem ra mỗi một lần gặp được kỳ tích đều là hảo vận. Khe nước chi hành coi như là viên mãn, chờ tìm tới Liên Nhi cô nương, giao cho nàng hóa hình thảo, liền về Huyền Âm Tông, chờ đợi Vân tỷ, hoàn thành nàng là tâm nguyện, về sau liền đi Thánh Liên giáo, tìm Lăng Á. Một thời gian, Phong Ất Mặc cảm giác mình là người hạnh phúc nhất, miệng bên trong khẽ hát, chậm rãi lấy thần thức mài đi Đoan Mục Tà trên túi chữ vật thần thức cấn ký. Lôi sừng giao tốc độ cực nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, liền tới đến Phong Ất Mặc đã từng ở qua Vui Mừng Cư. Thu lôi sừng giao, Phong Ất Mặc khẽ chọc Vui Mừng Cư đại môn, bên trong nhưng không có bất luận cái gì hồi âm. Phong Ất Mặc tản ra thần thức, phát hiện Vui Mừng Cư di mặt trống rỗng, nguyên bản nở rộ hoa tươi đã khô héo héo tàn, trên mặt đất rơi xuống rất nhiều cho bụi, hiển nhiên hồi lâu không có người ở nơi này. Liên Nhi cô nương đi nơi nào? Phong Ất Mặc ngắm nhìn bốn phía, ngay cả hải yêu đều không có một con, chỉ có một ít du ngư bơi qua bơi lại. Hẳn là Liên Nhi cô nương xảy ra chuyện rồi. Quy Thúc đâu? Quy Thúc thế nhưng là cấp 5 hóa hình đại yêu, có hắn bảo hộ, Liên Nhi sẽ không có sự tình. Phong Ất Mặc có chút bực bội, rời đi Vui Mừng Cư, định tìm một cái hải yêu hỏi một chút tình huống, kết quả đi một vòng lớn, ngay cả một cái hải yêu đều không nhìn thấy, giống như tử vong chi hải bên trong hải yêu lập tức tất cả đều biến mất. Hắn nhưng lại không biết, Hắc Nghê Vương chạy trở về sau, liền ra lệnh, triệu tập tất cả hải yêu, tụ tập đến Đông Hải Hải vực Thủy Tinh Cung, cung cấp nhị đệ Ngân Long Xà Vương, tứ đệ Sa Ngư Vương phát ra tin tức, cộng đồng thương lượng đối phó Quỷ Hoàng đại sự, hắn muốn vì tam đệ báo thù. Mặc dù lúc ấy hốt hoảng trốn đi, lại nghe được tam đệ kêu thảm, biết tam đệ giữ nhiều lành ít. Hắc Nghê Vương cũng không biết hắn coi là đại cửu nhân liệt hồn Quỷ Hoàng đã chết tại Phong Ất Mặc trong tay. Chương 48, Liên Nhi tin tức. Tìm ra hơn 1.000 dặm, Phong Ất Mặc chợt nhớ tới Tu Di Trạc bên trong còn có một con bị hắn bắt thanh đầu ngư yêu, phóng ra, hỏi rõ ràng Đông Hải Hải vượt Thủy Tinh Cung vị trí, liền thả cái đó, thẳng đến Thủy Tinh Cung mà đi. Thanh đầu ngư yêu linh trí dưới đáy, không biết vì sao xuất hiện ở đây, đồng bạn đều đi địa phương nào, sửng sốt hồi lâu mới biến mất tại trong biển rộng. Cái đó phi thường tò mò. Làm sao còn có một cái giống nhau như lúc mình, chẳng lẽ mình còn có một cái đồng bào huynh đệ sao? Tại tử vong chi hải bên trong, an toàn nhất đương nhiên chính là hải yêu, lại không phải 100% an toàn, bởi vì tại bên trong biển sâu, còn có rất nhiều không biết tên cổ hải thú, bọn chúng không biết sống bao lâu, thường xuyên là ẩn nút bất động, thế nhưng lại cần ăn, đồ ăn dĩ nhiên chính là trong biển các loại vật sống. Phong Ất Mặc liền đụng phải một lần. Một con dài hơn 200 trượng to lớn bạch tuộc bộ dáng hải thú phù đến trên mặt biển, cơ 16 dễ xúc tu, đem tử vong chi hải quấy đến long trời lở đất, vô số to lớn hải ngư bị cái đó bắt lấy, nhét vào miệng bên trong nuốt sống xuống dưới, bị hù Phong Ất Mặc thả ra lôi sừng dao, chờ hắn hốt hoảng mà chạy, cũng không dám lại có chút chủ quan. Cho dù là lôi sừng dao cấp 5D dài cốt khối lỗi, tại loại này cổ hải thú trước mặt đều không đủ nhìn. Tại tử vong chi hải bên trong khắp nơi đều gặp nguy hiểm, nguy cơ tứ phía, lúc đầu Phong Ất Mặc tự nhận là xử lý liệt hồn Quỷ Hoàng, Đoan Mục Tà, coi như là vô địch, thế nhưng là kinh lịch to lớn bạch tuộc cổ hải thú về sau, hắn cũng không dám lại có ý nghĩ như vậy. Mấy ngày sau, Phong Ất Mặc đi vào Thủy Tinh Cung phụ cận, nơi này hải yêu nhiều hơn, cũng may hắn biến thành thanh đầu ngư yêu, xen lẫn trong chúng ngư yêu ở giữa, chậm rãi tới gần Thủy Tinh Cung. Thủy Tinh Cung bên trong, Hắc Nghê Vương mặt ủ mày cho, hắn phái ra rất nhiều hải yêu đi đánh hắn Quỷ Hoàng tin tức, chỉ có biết Quỷ Hoàng hành tung, mới có thể chế định ổn thỏa phương án. Thế nhưng là Quỷ Hoàng giống như hư không tiêu thất, liền ngay cả tam đệ thi thể cũng chưa từng nhìn thấy. Đây là có chuyện gì? Mặc dù tin tức phát ra nhiều ngày, thế nhưng là nhị đệ, tứ đệ vẫn là không có tin tức, xem ra để bọn hắn bắt tay giảng hòa là không thể nào. Nhị đệ ái nữ Ngân Xuyên Nhi bị tứ đệ nhi tử Sa Cương tiền dâm hậu sát. Tứ đệ nhi tử Sa Cương bị nhị đệ bắt đi, bước bách tứ đệ tìm kiếm khôi phục nhục thân kỳ chân dị bảo, kỳ hạn 3 năm, mắt thấy là phải đến thời gian, nếu như không cách nào hoàn thành, như vậy Sa Cương liền không còn tồn tại. Làm đại ca, hắn không hy vọng hơn vạn năm huynh đệ tự giết lẫn nhau, thủ túc tương tàn, bây giờ lại xuất hiện một cái vô cùng lợi hại Quỷ Hoàng, thật sự là hơn một cái sự tình chi thu a. Mà lại, mình thương yêu nhất Liên Nhi đi hơn 1 năm. Nói là vì cấp hảo hữu Ngân Xuyên Nhi tìm kiếm có thể một lần nữa tạo nên nhục thân vật liệu, lúc trước hắn chính là nghĩ nếu như Liên Nhi thành công, như vậy nhị đệ, tứ đệ oán kết liền sẽ mở ra, ai ngờ hơn 1 năm bặt vô âm tín, tuy nói có Quy Nô bảo hộ Liên Nhi, thế nhưng là một khi gặp được cái kia Quỷ Hoàng, ngay cả Quy Nô đều phải chết. Bởi vậy, Hắc Nghê Vương trong lòng lại nhiều một phần lo lắng. Đại Vương, Liên Nhi vừa đi một năm rưỡi, không hề có một chút tin tức nào truyền về, thiếp thân thập phần lo lắng. Bây giờ, lại ra như thế một việc sự tình, thiếp thân lo lắng nàng sẽ có hay không có nguy hiểm gì, có phải hay không phái người ra ngoài tìm nàng trở về. Nói chuyện chính là một cái cao quý phụ nhân, bộ dáng cùng Liên Nhi giống nhau đến bảy phần, chính là Liên Nhi mẫu hậu, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Mấy ngày trước, gặp trượng phu cả người là huyết trở về, nàng giật mình không nhỏ, lại nghe nói xuất hiện ngay cả trượng phu cũng không là đối thủ quỷ hoàng, liền lo lắng hãi hùng. Hắc Nghê Vương nhíu nhíu mày, nói, phu nhân nói vấn đề, bản vương cũng cân nhắc đến, chỉ bất quá bây giờ còn không có nhân tuyển thích hợp, ngươi không biết, kia quỷ hoàng quả nhiên lợi hại, tam đệ vì bản vương an toàn rời đi, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, ai, là bản vương không có bản lãnh, không cách nào cứu hắn a. Hắc Nghê Vương nói, con mắt đỏ lên, hơn vạn năm huynh đệ, cứ như vậy không có, trong lòng của hắn làm sao lại dễ chịu. Đại vương xin nén bi thương, dâu hùn kình vương cũng không hy vọng đại vương đổi phế xuống tới, mà là trọng trấn cờ trống, báo thủ cho hắn tuyết hận đi. Như vậy đi, đại vương ngươi an bài chuyện của ngươi, thiếp thân để Hắc Tinh mang người đi tìm kiếm Liên Nhi, hy vọng nàng không có việc gì. Cũng chỉ có thể như thế. Hắc Nghê Vương đạo. Phong Ất Mặc biến hóa thanh đầu ngư yêu đi vào thủy tinh cung trước, chính không biết như thế nào đi vào, đại môn mở ra, từng có qua gặp mặt một lần Hắc Tinh đi ra, lớn tiếng nói, bản hoàng tử cần mấy người trợ thủ đi làm một kiện nguy hiểm sự tình, có ai nguyện ý, mời đi ra. Phong Ất Mặc trong lòng hơi động, liền đi lên một bước, ồm ồm nói, bẩm tam hoàng tử, thuộc hạ nguyện đi. Hắn dự định trước đi theo Hắc Tinh, thừa cơ hỏi một chút Liên Nhi hạ lạc. Hắc Tinh hài lòng gật đầu, tốt, ngươi là người thứ nhất, còn có ngươi, ngươi, ngươi, bốn người các ngươi cùng bản hoàng tử đi. Hắc Tinh lại chỉ cái khác ba cái cấp 4 đê giai hải yêu, quay người hướng phía nam bơi đi. Cái khác ba cái hải yêu một cái là thân người cong lại hồng tôm, một cái là mọc ra một đôi vỏ sò so biển, còn có một cái là toàn thân vảy màu đen quái ngư, trên đầu mọc ra cùng xúc giác, chỉ có một con mắt ngay tại xúc giác đỉnh. Ba cái hải yêu linh trí đều không cao, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Phong Ất Mặc theo sát lấy Hắc Tinh, một đường hướng nam, tựa hồ mục tiêu vị trí là tử vong chi hải nam hải hải vực. Tam hoàng tử, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Phong Ất Mặc hỏi. Hắc Tinh kinh ngạc nhìn đồng dạng sau lưng thanh đầu ngư yêu, gia hỏa này nói cũng không ít, cùng cái khác hải yêu không giống. Nhân tiện nói, thất công chúa đi nam hải lục trúc lâm, nghe nói vậy có một loại thiên địa linh bảo ngọc mang trúc. Có thể tái tạo nhục thân, nàng hy vọng tìm tới Ngọc Mang Trúc, thay Ngân Xuyên Nhi tố thân, nàng chuyến đi này chính là một năm rưỡi thời gian, tin tức hoàn toàn không có, phụ vương, mẫu hậu tương đối lo lắng, bởi vậy phái bản hoàng tử đi xem một chút. Phong Ất Mặc vốn là muốn hỏi rõ ràng Liên Nhi hạ lạc hậu liền rời đi, nghe đến đó, có chút do dự, nếu như Liên Nhi một mực không có tin tức, nói rõ khẳng định xảy ra vấn đề, làm bằng hữu, làm sao có thể bỏ mặc, thế là... Hắn trầm mặc xuống, quyết định đi theo Hắc Tinh tiến về Lục Trúc Lâm, tìm tòi hư thực. Thế nhưng là vấn đề tới, hắn điệu biến chi dịch hình thuật vẹn vẹn có thể duy trì 3 ngày, một lúc sau liền sẽ đánh về nguyên hình, làm như thế nào ứng đối cục diện này. Hắn có chút hối hận được trước đó thanh đầu ngư yêu thả đi, nếu như lấy nhiếp hồn thuật thuần hóa liền tốt, liền có thể khiến cho giả mạo trong đoạn thời gian. Kế sách hiện thời, chỉ có thể nửa đường tìm cơ hội thoát ly Hắc Tinh đội ngũ. Một thân một mình tiến về Lục Trúc Lâm. Đông Hải Hải vượt khoảng cách Nam Hải có 30 vạn dặm xa, lấy Hắc Tinh một đoàn người tốc độ, chí ít cần hơn 30 ngày, nếu như gặp phải thiên khí trời ác liệt, tốc độ sẽ còn giảm bớt. May mắn chính là lên đường ngày hôm sau, trong biển liền sóng lớn ngập trời, dù là tại dưới mặt biển ngàn trượng, đều có thể cảm thấy ám lưu hung dũng. Hắc Tinh mặc dù là cao quý Hắc Nghê Vương Tam Hoàng Tử, thế nhưng là trong biển rất nhiều cổ thú linh trí không ra. Căn bản sẽ không nể tình, không dám lặn xuống quá sâu, bởi vậy giảm bớt tốc độ, nước chảy bèo trôi, tại trải qua một mảnh đá san hô lâm thời điểm, Phong Ất Mặc thừa cơ biến thành một đầu hải ngư, rời đi Hắc Tinh, bơi ra hơn 10. Giảm, thả ra lôi sừng dao cốt khối lỗi, theo gió vượt sóng, thẳng đến Nam Hải hải vực mà đi. Cứ như vậy, tốc độ tăng lên thật nhiều mấy lần, một ngày hơn 2 vạn giảm, có thể tại Hắc Tinh trước đó tìm tới Liên Nhi cô nương. Mặc dù hắn không có kỹ càng địa đồ, thế nhưng là thông qua tại tu di trạc bên trong khổng lồ địa đồ bên trong ngọc giản tìm kiếm, tìm được đại khái vị trí, đến Nam Hải hải vực phụ cận lại kỹ càng tìm hiểu là được. Chương 49, Lục Trúc Lâm. Trước khi đến Nam Hải ngày thứ 10, Đoan Mục Tà trên túi chữ vật thần thức ấn ký rốt cục bị mài đi, mở ra sau khi, lập tức trợn cả mắt lên. Túi đựng đồ này coi như là cực phẩm túi chữ vật, bên trong chừng trăm trượng không gian, chất đầy đủ loại vật phẩm, thượng phẩm linh thạch 200 vạn chi cự, cấp 5, cấp 6 linh dược mấy ngàn gốc, cấp 5 trở lên vật liệu luyện khí hơn ngàn khối, cấp 5, cấp 4 linh đan mấy trăm bình, pháp bảo ít một chút, bất quá cũng có mười mấy món, đều là pháp bảo thượng phẩm, các loại công pháp ngọc giản mấy trăm miếng, nhất khiến Phong Ất Mặc động tâm tự nhiên là Tần Hoàng Trung, chỉ tiếc phía trên. Bị liệt hồn quỷ hoàng đánh ra mấy đạo vết rách, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trừ cái đó ra, một cố quan tài đá đưa tới Phong Ất Mặc chú ý. Đoan Mục Tà tùy thân mang theo một cái quan tài có tác dụng gì? Mà lại, trên quan tài đá dán đầy phong ấn phụ lục, tựa hồ bên trong phong ấn không biết tên vật thể. Phong Ất Mặc do dự mãi, vẫn là không có mở ra phong ấn, bởi vì không biết bên trong là cái gì, là tốt hay xấu, không thể nào mà biết, lưu tại ngày sau hay nói đi. Lấy hắn cấm chỉ trình độ, mặc dù không cách nào hoàn toàn phá giải phong ấn, thế nhưng là hắn còn có phệ linh tàm. Không có cái gì cấm chế phá giải không được. Càng quan trọng hơn là hắn đối trong thạch quan vật phẩm có một loại bản năng tim đập nhanh. Chờ Phong Ất Mặc được tất cả bảo vật tất cả đều chuyển rời đến tu di trạc bên trong, vừa tìm được mười mấy khối địa hỏa nguyên tinh, tất cả đều một mạch cho ăn cấp tu la hát tâm diễm, lại tựa như đá chìm biển rộng, không phản ứng chút nào. Xem ra cấp 5 linh diễm muốn tấn cấp, khó như lên trời A. Bất quá, Phong Ất Mặc tại cái cuối cùng trong giường phát hiện rất nhiều âm thuộc tính linh dược, nghĩ đến Đoan Mục Tà cũng là dự định luyện chế một chút âm linh đan, đến hấp dẫn các loại quỷ vật, phụ trợ hắn tu luyện. Trong lúc rảnh rỗi, Phong Ất Mặc dần dần kiểm tra mấy trăm ngọc giản, bên trong có toàn bộ hắc mộc nhai tường tận địa đồ, còn có một môn tên là Thế Thân Thuật Thần Thông, chính là trước đó Đoan Mục Tà bị thôn hồn trùng, tu la hắc tâm diễm tầng tầng vây quanh hậu thi triển đi ra chạy trốn thần thông. Có thể thông qua huyết luyện sau đặc thù nào đó vật phẩm thay thế mình, giải trừ tự thân nguy cơ pháp thuật thần thông. Phong Ất Mặc đương nhiên sẽ không buông tha, thời điểm then chốt, thế thân thuật nhưng chính là một cái mạng A. Hai ngày về sau, Phong Ất Mặc tiến vào Nam Hải trong vùng biển, dung thân biến thành hắc tinh dáng vẻ, ngồi tại lôi sừng giao thân bên trên, tùy tiện tìm một cái cấp 4 hải yêu, hỏi ra Lục Trúc Lâm phương hướng, thẳng đến vậy mà đi. Có lôi sừng giao cấp 5 đê giai cốt khôi lỗi khí tức cường đại, một đường thông suốt, sau 4 ngày, đi tới một mảnh lục sắc nước biển khu vực. Cái gọi là Lục Trúc Lâm, không phải sinh trưởng trên đất bằng, mà là ngay tại trong biển, mà đi, nơi này tràn đầy sinh cơ, không có bị tử khí ăn mòn. Lục Trúc Lâm, chính là tử vong chi hải khe nước cuối cùng. Phong Ất Mặc thu lôi sừng giao cốt khôi lỗi, chìm xuống, tiến vào đáy biển, lập tức phát hiện dị thường. Từng cây lớn bằng cánh tay lục trúc vậy mà cao hơn trăm trượng, thật sâu cắm rễ ở đáy biển bùn đất bên trong, mà lại chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, chừng mấy ngàn mẫu chi lớn, lại mỗi một cây lục trúc đều theo chiếu đặc biệt trận pháp cho sắp xếp. Phong Ất Mặc biểu lộ nghiêm túc lên, hắn sở dĩ có thể phát hiện nơi này lục trúc là một loại nào đó trận pháp hình thức chỗ bài bố, đó là bởi vì hắn là cấm chế, trận pháp tông sư, mà lại có được thiên nhãn đồng, đó có thể thấy được rất xa. Mà Liên Nhi, Quy Thúc nhưng không có năng lực này, bởi vậy, hắn 10 phần khẳng định, Liên Nhi, Quy Thúc bị vây ở lục trúc trong rừng nào đó một chỗ. Phong Ất Mặc thận trọng đi vào trong rừng trúc, cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là chiếu chiếu bật bật lục sắc, sinh cơ rải rào, là một chỗ tuyệt hảo tu luyện chẳng chỗ. Bất quá, Phong Ất Mặc không có tâm tư ở đây tu luyện, tiếp tục hướng thọc sâu phương hướng ghé qua. Thế nhưng là ai ngờ sau lưng lục trúc vậy mà phát sinh di chuyển, nguyên bản phía trước một cái thông đạo đột nhiên biến mất, hắn hoàn toàn lâm vào không hiểu trong trận pháp. Mặc dù hắn đã là trận pháp tông sư, mà lại tại rừng đá kinh lịch hơn 2 tháng khắc khổ nghiên cứu, dù là vạn trận đồ bên trong có hơn vạn chủng trận pháp, lại không năng nhìn ra trước mắt đại trận là cái gì trận. Phong Ất Mặc thần sắc ngưng trọng, được thiên nhãn đồng thi triển đến cực hạn, yên lặng quan sát, tìm kiếm trận này chỗ sơ hở. Đáng tiếc nguyên địa chuyển 2 vòng, đều không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Lần này hắn không bình tĩnh, bất kỳ cái gì đại trận đều là từ trận cơ, trận tuyến, trận trụ chỗ cấu thành, tất nhiên có mạnh có yếu, sẽ không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, nếu như đều là hoàn mỹ vô khuyết, như vậy không người năng pha trợ. Thế nhưng là, trước mắt Lục Trúc Lâm chính là không tì vết chút nào. Phong Ất Mặc lấy ra hai cây cấp 5 phá trận kỳ, hướng ngay phía trước ném đi, phá trận kỳ rơi xuống, tựa như châu đất xuống biển, không có kích thích bất luận cái gì gọn sóng. Cấp 5 phá trận kỳ là trước mắt hắn nhất cao cấp khác phá trận kỳ, xem ra lấy trận phá trận là không thể thực hiện được. Đón lấy, Phong Ất Mặc tế ra lưu cầu vòng truy phong kiếm, nhắm ngay trước mặt một gốc lục trúc đánh rớt, lấy lưu cầu vòng truy phong kiếm uy lực, dù là phía trước là một ngọn núi, cũng có thể một bổ hai nửa, ai ngờ rơi vào một cây lớn bằng cánh tay lục trúc phía trên, vậy mà khẽ run lên, được pháp bảo cực phẩm lưu cầu vòng truy phong bắn ngược trở về. Đưa tay triệu hồi lưu cầu vòng truy phong kiếm, Phong Ất Mặc thả ra tu la hắc tâm diễm, màu đen ánh lửa được nước biển đều đốt lên, ánh lửa ngút trời, trong nháy mắt liền tràn đầy toàn bộ không gian. Cấp 5 linh diễm, chừng được pháp bảo cực phẩm đều có thể tiêu hủy, đốt tới lục trúc trước mặt, cũng rốt cuộc không cách nào tiến thêm một bước. Tựa hồ, tại Phong Ất Mặc chỗ không gian, tạo thành một cái cực kỳ cường hãn vòng bảo hộ, chặn hắn, đồng thời cũng ngăn cản các loại thủ đoạn công kích. Hắn bị vây ở bên trong. Gặp các loại thủ đoạn cũng không có cách nào, Phong Ất Mặc ngược lại tỉnh táo lại, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện âm dương quyết. Mười mấy ngày nay đi tới, trừ bỏ tiêu tốn rất nhiều thời gian mài rơi đoan mục tà trên túi chữ vật thần thức bên ngoài, căn bản không có thời gian tu luyện, tử vong chi hải cũng không phải một cái tốt tu luyện chẳng chỗ, dù là Phong Ất Mặc tu luyện chính là âm dương quyết cũng không dám. Đó là bởi vì trong biển tồn tại rất nhiều nguy hiểm không biết, đừng nói tàu hỏa nhập ma sự tình, coi như bị nào đó một cường đại hải thú cắn một cái, cũng không đáng. Càng quan trọng hơn là ở đây tu luyện âm dương quyết, có thể cảm thụ sinh cơ, tử khí. Đã bị nhốt ở đây địa, như vậy hắn không tin phía ngoài tử khí sẽ không một tia tiết lộ không tiến vào, chỉ cần tìm được tử khí cụ thể phương vị, đó chính là trận này phá trận chỗ. Nhưng mà, trải qua một ngày một đêm tu luyện, không chỉ có không có hấp thu một sợi tử khí, liền ngay cả nơi đây nồng đậm sinh cơ cũng không có chui vào tay phải của hắn, tay trái âm, tay phải dương, giống như hoàn toàn là đã mất đi tác dụng. Mà lại, trong đan điền linh lực không có một tia tăng trưởng. Nơi đây sinh cơ nồng đậm, lấy âm dương quyết hấp thu, hoàn toàn có thể âm dương chuyển đổi, mà lại tiến vào nguyên anh kỳ, đối linh lực hấp thu tốc độ tăng nhanh mấy lần, cho dù chỉ có một ngày một đêm thời gian, cũng hẳn là có chỗ tăng trưởng. Đây 10 phần không bình thường. Đình chỉ tu luyện âm dương quyết, cải thành cửu thiên cương phong quyết, dư thừa linh lực chen chúc mà tới, tu vi bằng tốc độ kinh người nhanh chóng căng vọt, tiến triển cực nhanh dáng vẻ. Đây càng thêm không bình thường. Phong Ất Mặc đình chỉ tu luyện cửu thiên cương phong quyết, biến thành huyền băng kình, kết quả, giống như cửu thiên cương phong quyết, phi tốc bắt đầu tăng trưởng, tốc độ kinh người. Phong Ất Mặc hít sâu một hơi, đình chỉ tu luyện huyền băng kình, đứng người lên, đón lục trúc chậm chạp đi đến, một bước, hai bước, ba bước, một mực gáp vào lục trúc phía trên, kết quả, thân thể của hắn trực tiếp xuyên thấu lục trúc, đi ra phía ngoài. Mà trước mắt khắp nơi trên đất lục trúc tất cả đều tan biến không thấy, vẫn là vô tận hắc sắc hải vực, chỉ bất quá nhiều một cái sâu không thấy đáy to lớn lỗ đen. Kia kéo dài trăm vạn dặm xa khe nước chính là từ nơi này lỗ đen mở đầu, không hạn chế lan tràn. Chương 50, Đại Nghĩa Quý Thúc. Lỗ đen bốn phía, hiện đầy vô số bạch cốt tầm u, tựa như một cái cốt sơn, đó có thể thấy được tuyệt đại bộ phận đều là hải yêu, thậm chí thấy được mấy cố cấp 5 hải yêu, cổ thú hải cốt. Phong Ất Mặc ngơ ngác nhìn qua lỗ đen xuất thần, làm không rõ trước đó Lục Trúc Lâm là chân thật, hay là hiện tại lỗ đen là chân thật, vội vàng vận chuyển cửu thiên cương phong quyết, lại phát hiện không cách nào hấp thu bất luận cái gì linh lực, khi hắn cải thành âm dương quyết. Nồng đậm tử khí tràn vào tay trái, mà lại hồi lâu chưa từng xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng hiện lên, từ nửa người bên trái phía bên phải bên cạnh lan tràn. Đây hết thảy đều là chân thật như vậy. Nguyên lai trước đó đều là huyễn cảnh, cùng chân thực giống nhau như lúc huyễn cảnh. Mà lại là có thể xâm nhập lòng người, do xét đến ở sâu trong nội tâm suy nghĩ huyễn cảnh. Tại tử khí trải rộng tử vong chi hải bên trong ở lâu, lòng người liền khát vọng đấy đà sinh cơ. Mà tại người tu đạo ở sâu trong nội tâm, vô cùng khao khát tu vi tăng trưởng, bởi vậy, tu luyện cửu thiên cương phong quyết, huyền băng kình thời điểm, liền sẽ cảm thấy tu vi vô hạn tăng trưởng, kia là huyễn cảnh kích phát nhân loại trong lòng tham lam bố trí. Bây giờ, Phong Ất Mặc làm không rõ trước đó phóng thích tu la hắc tâm diễm, phá trận kỳ chờ hành vi có hay không phát sinh, có lẽ, đó chính là hắn bản thân nguyên thủy nhất một loại ý niệm chống cự thôi. Sinh tử đạo đạo vận chi văn càng ngày càng rõ ràng, trải rộng hắn toàn thân, tại bên người chung quanh tạo thành một mảnh quỷ dị tràn ngập từng đạo đen trắng đường vân khu vực. Thật lâu, đạo vận văn biến mất, phong ất mặc trong đan điền đen trắng âm dương đổ nổi lên hiện ra một đạo cực kỳ rõ ràng đường vân, từ giữa đó, được đen trắng hai bộ phận hoàn toàn xuyên tại cùng một chỗ, giống như nghiêm khắc chia cắt âm dương đổ, lại như xuyên qua trên dưới, tốt hơn dung hợp hai màu trắng đen. Phong ất mặc hai mắt khôi phục thanh minh, quay đầu quan sát, như thế tinh diệu ngay cả thiên nhãn đồng đều nhìn không ra một chút kẽ hở huyễn cảnh đến cùng là như thế nào hình thành. Bên trong không nhìn thấy bất luận cái gì trận cơ, trận trụ, giống như mười phần bình thản không có gì lạ, mười phần tự nhiên không có kẽ hở. Phong ất mặc hướng màu đen hố to đi đến, phàm là nhìn thấy cấp 5 yêu thú hải cốt tất cả đều không chút khách khí thu hồi, cấp 4 căn bản nhìn không thuận mắt. Xuyên qua bạch cốt sơn, đi vào to lớn hố sâu biên giới, có thể cảm nhận được trong hố sâu phát ra tử khí, so phía ngoài nồng nặc mười mấy dư lần. Người bình thường đến chỗ này, ngay cả nửa nén hương đều đợi không được, liền sẽ bị tử khí cướp đoạt sinh cơ, biến thành người chết, sau đó liền trở thành kia một đống bạch cốt bên trong một thành viên. Những hài cốt này chính là ngộ nhập lục trúc trong rừng các loại yêu thú, bị tử khí ăn mòn về sau, chậm rãi huyết nhục tan rã, còn lại từng đống bạch cốt, càng xa xưa, chỉ sợ ngay cả bạch cốt đều chưa từng còn lại. Thi triển thiên nhãn đồng, xuyên thấu qua nồng đậm hắc yên, phong ất mặc nhìn thấy đen ngòm miệng phía dưới 300 tại trượng vị trí, lơ lửng một cái lục sắc mai rùa, chỉ bất quá lớn gần trượng lục sắc mai rùa biên giới tất cả đều thành xám bạch sắc, sinh cơ đánh mất, chỉ có tại trong mai rùa vị trí, tạo thành một cái khoảng 3 thước hình tròn khu vực, một cái màu xanh nhạt hơi mở vòng bảo hộ che lại một đầu màu đen hắc nghê ngư. Phong ất mặc thấy rõ, cái kia hơi mở vòng bảo hộ chính là lục quy lấy tự thân cường đại sinh cơ chấu ngưng tụ, mục đích đúng là bảo hộ kia một đầu hắc nghê ngư. Lục quy chính là quy thúc, mà hắc nghê ngư chính là thất công chúa Liên Nhi. Phong ất mặc không do dự nữa, nhặt lên một cây dài 5 trượng xương thú, đột nhiên cắm lô đen bên cạnh trong đất, khốn long roi hất lên mà xuất, cuốn quanh ở xương thú phía trên, sau đó nắm chặt roi được, hướng phía dưới nhảy vào. Mai rùa tựa hồ cảm thấy được có người tiếp cận, tứ chi cùng đầu từ trong mai rùa chỗ sâu, ngước đầu nhìn lên, trông thấy phong ất mặc, thân hình lan lộn, một lần nữa biến thành quy thúc. Chỉ bất quá lần này, trên mặt hắn tái nhợt, dáng vẻ nặng nề, toàn thân tràn đầy tử khí, tóc tất cả đều rơi sạch, con mắt đục ngầu. Lần trước tại mộ quang thành là giả vờ gần đất xa trời, lần này lại là thật. Phong tướng công, Liên Nhi liền giao phó cho ngươi. Ngươi tới chính là thời điểm. Chậm thêm mấy ngày, lão nô liền không kiên trì nổi. Quy thúc hai tay được hắc nghê ngư được cấp phong ất mặc, cực kỳ hư nhược nói ra, không nghĩ tới cái thứ nhất tới cứu chúng ta lại là ngươi, Liên Nhi quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Phong ất mặc vội vàng đưa tay tiếp nhận hắc nghê ngư, hỏi, Quy thúc, Liên Nhi nàng không sao chứ, còn có thể khôi phục hình người sao? Quy thúc thở dài một hơi, nói, Liên Nhi đạo hạnh quá nhỏ bé, nơi đây tử khí quá nặng. Lao nô một cái sơ sẩy, để nàng thương tới căn bản, hiện ra bản thể, chỉ có thể chờ đợi nàng một chút xíu tu luyện, muốn trở thành hình người, chỉ sợ phải tính vạn năm lâu. Phong ất mặc chợt nhớ tới mục đích của chuyến này, vội vàng lấy ra hóa hình thảo, nhét vào hắc nghê ngư miệng bên trong, trong tay hắc nghê ngư hơi động một chút, lại một lần nữa biến thành một cái xinh đẹp thân thể trần truồng Liên Nhi cô nương. Hóa hình thảo. Quy thúc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tạ ơn phong tướng công. Ngươi thật sự là Liên Nhi quý nhân. Tạ ơn. Phong ất mặc lúng túng một tay ôm trần chuồng lộ thể Liên Nhi, nói, Quy thúc, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta lên đi lại nói. Tốt, lao nâu nghe phong tướng công. Quy thúc gật đầu đồng ý, thế nhưng là không đợi hai người có hành động, lỗ đen phía dưới tuôn ra một cỗ to lớn hấp lực, Quy thúc thân hình cấp tốc hạ xuống, phong ất mặc vội vàng chen chân vào ôm lấy Quy thúc. Quy thúc, bắt lấy chân của ta. Chúng ta lên đi. Phong ất mặc gầm nhẹ một tiếng, co vào khốn long roi, ai ngờ phía dưới hấp lực đột nhiên gia tăng, không tăng mà lại giảm đi, khốn long roi bị thân thẳng tắp, hai người tựa như lưu tinh hạ xuống. Mà lại, hấp lực cường đại, được lỗ đen biên giới rất nhiều yêu thú hải cốt tất cả đều hút xuống tới, xen lẫn trong nước biển bên trong, hướng hai người trên đầu rơi xuống. Càng đáng sợ chính là khốn long roi đến cuối cùng, mà lại trói chặt roi sao xương thú bị từng tấc rút ra, không bao lâu, liền sẽ bị hoàn toàn hút vào trong động sâu. Phong Ất Mặc hét lớn một tiếng, toàn lực thôi động pháp lực, co vào khốn long roi, thế nhưng là trên đầu không gian hoàn toàn bị từng cỗ yêu thú hài cốt chỗ lấp đầy, tăng thêm cường hãn hấp lực, làm hắn không cách nào lên cao. Nguy cơ thời điểm, Quy Thúc giả mua khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tràn ngập thương yêu nhìn thoáng qua vẫn còn đang hôn mê Liên Nhi, đột nhiên buông tay, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, yêu nguyên khuấy động, giả mua khuôn mặt lập tức biến đỏ bừng, trẻ lại rất nhiều. Quy Thúc, không tự bạo. Phong Ất Mặc quá sợ hãi, Quy Thúc ngay tại thi pháp, hiển nhiên muốn lấy tự bạo sinh ra to lớn lực trùng kích đến đối kháng phía dưới lực hấp dẫn, cứu hắn cùng Liên Nhi ra ngoài. Quy Thúc, không, không a. Phong Ất Mặc trong ngực Liên Nhi tựa hồ cảm thấy được Quy Thúc quyết tuyệt, hư nhược mở hai mắt ra, nước mắt liên liên. Thất công chúa, lão nô cũng không còn có thể làm bạn ngươi, ngươi bảo trọng. Phong tướng công, nhờ ngươi. Nói xong, thân thể bỗng nhiên hạ xuống, sau đó cuối cùng một đạo pháp quyết đập vào bộ ngực mình phía trên, một đạo ánh sáng chói mắt sáng từ Quy Thúc trong thân thể bạo phát đi ra, kia to lớn hấp lực đột nhiên ngừng lại. Ngược lại một cỗ càng thêm hung mãnh lực lượng từ dưới mà lên, được hài cốt, Phong Ất Mặc hai người đẩy đi lên. Phong tướng công, lão nô thân có huyền vũ thần thú huyết mạch, lấy tự thân tinh huyết thần thông có thể phong ấn nơi đây 300 năm. Hy vọng ngươi năng tại trong vòng 300 năm tìm tới giải quyết cái lỗ đen này biện pháp. Lão nô tại hơn một năm nay thời gian bên trong, phát hiện này động không hề tầm thường, hẳn là một chỗ kết nối minh giới thông đạo. Một khi mở ra, minh giới đại quân sẽ vô cùng vô tận tràn vào, đến lúc đó, đại lục sẽ sinh linh đồ thán, vĩnh viễn không yên bình. Lao nô có khả năng làm chính là kéo dài mở ra thời gian. Hồng minh đại lục an nguy liền đặt ở phong tướng công trên vai, nhớ lấy. Phong Ất Mặc bên thai truyền đến Quy Thúc thanh âm, tựa hồ chỉ có một mình hắn nghe được, mà Liên Nhi sớm đã khóc hôn mê bất tỉnh.